Tiếng cười nhẹ trong, Thượng Quan Ngư lập tức quay đầu xe, thản nhiên mà đi. Liên ở Lưu Minh Chiêu vẻ mặt âm trầm nhìn xem phía trước mặt tàn tạ không thể tả cảnh tượng lúc, một bóng người lại vội vội vàng vàng từ trong biệt thự lao ra, gấp gáp hỏi: "Thiếu đương gia không xong, phòng dưới đất bị tập kích rồi." Nghe vậy, Lưu Minh Chiêu sắc mặt tái biến, hầu như không có bất kỳ cân nhắc, liền bật thốt lên: "Bị lừa rồi." Nhưng hắn vẫn là vọt vào biệt thự, cũng đi thẳng tới một gian chết bên trong phòng, gian phòng này trên vách tường chính có một cái bị mở ra môn hộ, hắn căn bản không có chút gì do dự, trực tiếp tiến vào bên trong. Sau đó hắn tiểu đi tới một cái hơn trăm thước vuông trong phòng dưới đất, bên trong có đủ loại đủ kiểu khí tài cùng dược vật, cũng có một chút thân mặc áo choàng trắng người, chỉ là hiện tại cái này những người này toàn bộ là ngang dọc tứ tung nằm trên đất hôn mê bất tỉnh. Lưu Minh Chiêu sắc mặt hơi đổi một chút, ánh mắt lại trực tiếp nhìn về phía góc tường một cái trên bàn, chỉ là xuất hiện tại cái bàn này lên không có vật gì, chỉnh tề làm bốn. Đáng chết, thuốc bị trộm đi. Theo hắn câu nói này rơi xuống đất, dưới chân hắn sàn nhà theo tiếng mà nát. Hắn còn có đồng bọn, nhưng rốt cuộc là ai? Lưu Minh Chiêu rất nhanh liền tỉnh táo lại, hắn trước sau không nghĩ ra, chính mình tuy rằng cùng người đeo mặt nạ kia đối chiến, nhưng cũng không có cảm nhận được những người khác tồn tại, vậy trong này bị tập kích, đối phương rõ ràng cho thấy có đồng bọn. Chẳng cần biết ngươi là ai, ta đều muốn đem ngươi tìm ra, chém thành muôn mảnh. Lưu Minh Chiêu thanh âm của rất là âm u, hắn là không thế nào quan tâm những thuốc kia, bởi vì không dùng được mấy ngày, chính mình còn có thể chế được ngang nhau số lượng thuốc, hắn quan tâm là mặt mũi của chính mình, dĩ nhiên có người quang minh chính đại từ chính mình trong mật thất trộm đi đồ vật, này còn được. Muốn đuổi theo ta, không có đơn giản như vậy. Cảm nhận được phía sau đuổi sát không buông ba người, Tần Mục cười lạnh một tiếng, lập tức chuyển hướng, dĩ nhiên dọc theo một tòa lầu cao tường ngoài, nhanh chóng lên cao, này thẳng đứng mặt tường tại dưới chân hắn lại như dẫm trên đất bằng. Mà sau người ba người đồng thời không chịu yếu thế, cũng dọc theo bức tường nhanh chóng đuổi theo. Trong nháy mắt, Tần Mục liền leo lên mái nhà, mà lại không có một chút nào dừng lại, tiểu đi tới mái nhà bên dưới, trực tiếp nhảy lên không trung, hướng về đường cái đối diện một tòa đại lâu xông đi. Mà ba cái kia truy người tới, đồng dạng không có bất kỳ dừng lại, cũng đồng thời nhảy lên không trung, tiếp tục truy kích. Nhưng lại tại Tần Mục sắp rơi vào đối diện nhà lớn mái nhà thời điểm, hắn lại trực tiếp từ không trung chuyển hướng, đến 90 độ bước mặt lớn, đi thẳng tới đường cái bầu trời, cũng lần nữa chuyển hướng, cứ như vậy trở về đường cái bên này. Mà ba người kia nhưng là thay đổi sắc mặt, bọn hắn cũng không thể trên không trung tùy ý chuyển hướng, chỉ có thể mặc cho mình rơi vào đối diện đại lâu mái nhà, cũng vội vàng xoay người, cũng đã không nhìn thấy Tần Mục thân ảnh. Đáng chết. Bọn hắn không có tại đuổi theo, tình huống vừa rồi cũng đã nói rõ, bọn hắn đuổi tiếp cũng chỉ là phí công mà thôi. Bất đắc dĩ, ba người chỉ có thể trở về, chạy tới Lưu Minh Chiêu nơi ở. Chỉ chốc lát sau, Tần Mục liền xuất hiện tại một cái so sánh an tĩnh trên đường phố, tuy rằng trên đường cũng có một chút bay vút qua xe cộ, nhưng người đi đường lại hầu như không có, có vẻ hơi quẩn cung é. Tần Mục trên mặt mặt nạ quỷ đã bị gỡ xuống, hắn bây giờ đã không phải là cái kia giết người không chớp mắt tu la, mà như là không có một người bạn gái sinh viên đại học, cô độc tiêu sái dưới ánh đèn neon. Tần Mục xuất hiện không đến bao lâu, một đạo hắc sắc lưu quang lại đột nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi ở trước mặt của hắn, chính là Nghe Thường. Lúc này Nghe Thường hai chảo lên còn đang nắm một cái hộp, hộp không lớn, nhưng cũng có từng trận mùi thuốc truyền ra. Tần Mục tiếp nhận chiếc hộp này, cũng tại chỗ mở ra, liền thấy bên trong chứa dòng giá 20 viên màu đen viên thuốc, chính là vậy có thể để người bình thường biến thành hậu thiên đỉnh phong viên thuốc. Tần Mục khẽ cười một tiếng, Nghe Thường, làm rất khá. Chút lòng thành. Bọn hắn chế tác loại thuốc này, muốn mượn tay ta, vì bọn họ chế tạo cao thủ, ta ha có thể không hề có một chút biểu thị. Ban ngày chuyện xảy ra, Tần Mục ngay lập tức sẽ nghĩ đến Tạ Nạ Cả Dì Dỗ cùng Lưu Minh Chiêu dự định, nhưng bị vướng bởi tình thế, hắn không thể không ra tay. Nhưng bọn họ lại không nghĩ tới Tần Mục nắm giữ thông thiên nhãn, thêm vào Thượng Quan Ngư trợ giúp, trong thời gian ngắn liền tìm xuất bọn hắn chế dược xào huyệt, cũng trực tiếp đoạt một cái, làm tốt ám ảnh tiểu đội người dùng. Nếu như không có thông thiên nhãn, Tần Mục cho dù có lớn hơn nữa năng lực, cũng không làm được một bước này, kia đối mặt Tạ Nạ Cả Dì Dỗ một chiêu này, hắn có lẽ cũng chỉ có thể bị đối phương nắm mũi dẫn đi. Sau đó, Tần Mục cùng Nghe Thường ngay lập tức chạy về Thiên Nhã Quốc tế, lên lầu chỉ chốc lát sau, lại lần nữa xuống, trong tay cũng nhiều mấy cái túi châm, cũng trực tiếp đi vào tầng hầm ngầm. Làm Tần Mục đi tới tầng thứ tư phòng dưới đất, liền thấy ám ảnh tiểu đội 33 người, đang lấy từng người tiểu đội làm một chính thể, đang cố gắng huấn luyện. Chỉ là cái huấn luyện này có chút khác với tất cả mọi người, Triệu Hồng Lộ, Trương Tiểu Hổ cùng Trình Yến này ba cái đội trưởng, không ngừng công kích bọn hắn đội viên, hoặc là nói là đánh tơi bời. Mà bọn hắn đội viên, một bên đang không ngừng né tránh, một bên cũng muốn pháp thiết pháp công kích, chỉ là cảnh giới của bọn họ cùng đối phương cách biệt quá xa, cho nên cố gắng của bọn hắn đổi lấy chỉ là xương mặt xương mũi. Đặc biệt là cái kia vóc người cao gầy mỹ nữ Trình Yến, ra tay càng là tàn nhẫn, nhìn lên càng giống là phát tiết tức giận như vậy, nhìn dáng dấp bọn hắn một cái đội vào hôm nay trong trận đấu, lại thua rồi. Khi bọn họ nhìn thấy Tần Mục, lúc này mới toàn bộ dừng tay, bất kể là còn có thể đứng, vẫn là những cái kia ngã trên mặt đất không đứng lên nổi, đều cùng nói, đầu. Tần Mục gật gật đầu, liền nói, tiểu đội thứ nhất tất cả mọi người ra khỏi hàng. Mọi người tuy rằng không rõ, nhưng Triệu Hồng Lộ cùng hắn thuộc hạ 10 người, cũng dồn dập tiến lên. Các ngươi tiểu đội thứ nhất nếu tại trước đó thử thách bên trong vượt lên thứ nhất, vậy ta liền thực hiện lời hứa của ta, để cho các ngươi đội tất cả mọi người tiến vào hậu thiên đỉnh phong. Nghe vậy, Triệu Hồng Lộ thuộc hạ 10 người, toàn bộ lộ ra vẻ đại hỉ. Liền ngay cả đã tiến vào hậu thiên đỉnh phong Triệu Hồng Lộ cũng là thần sắc hơi vui mừng, người của mình trước hết tiến vào hậu thiên đỉnh phong, vậy thì có thể dẫn trước mặt khác hai đội, chí ít tại gần nhất trong một đoạn thời gian. Vậy mình liên tục 3 ngày chiến thắng mặt khác 2 cái tiểu đội tình huống, trong thời gian ngắn là không thể nào nghịch chuyển, cái kia người của mình liền có thể đạt được tại loại này nồng nặc thiên địa nguyên khí bên trong tu luyện cơ hội, liền có thể lần nữa gia tốc thực lực mình tăng cường. Tần Mục tùy theo từ đâu cái trong hộp lấy ra 10 viên thuốc, phân biệt phân cho tiểu đội thứ nhất đội viên, mà bọn hắn cũng không hề do dự chút nào, ngay tại chỗ ăn vào, sau đó rất tự giác nằm tại chính mình, chờ đợi Tần Mục vì đó kim kim. Tần Mục khẽ mỉm cười, cũng không dám thất lễ, sẽ cùng lúc cầm đến tới túi châm toàn bộ mở ra, hai tay cùng khi thì động, mỗi một lần ngân châm rời đi túi châm sau đó liền sẽ phát ra hào quang nhàn nhạt, cũng cấp tốc đâm vào mấy người này thân thể. Tốc độ của hắn rất nhanh, mà lại là càng lúc càng nhanh, cũng vẽ ra trên không trung từng đạo tinh tê ánh sáng màu trắng, giống như là từng cái màu trắng sợi tơ quấn quanh ở Tần Mục chu vi, để cho nhìn qua nhiều hơn một chút siêu nhiên cảm giác. Ám Ảnh tiểu đội mặt khác hai đội, mỗi người trong mắt quân lộ ra vẻ hâm mộ, đặc biệt là thứ ba tiểu đội càng phải như vậy, bởi vì bọn họ muốn xếp hạng tại cuối cùng, hơn nữa cái này cuối cùng còn không có một cái chính xác ngày. Thứ ba tiểu đội một cái nữ đội viên đột nhiên tiến đến Trình Yến bên người, thấp giọng nói: "Đội trưởng, đầu bây giờ còn chưa bạn gái, ngươi nếu như đi làm hắn bạn gái, như vậy cũng có thể đối với chúng ta đặc thù chiếu cố một ít, chúng ta hội cảm tạ của ngươi." Chương 111, đóng cửa làm cái gì? Nghe vậy, Trình Yến nhất thời không vui nói: "Ngươi là thật gở hay là giảng đốc? Hiện tại Thiên Nhã quốc tế người nào không biết Vân Nhã chính là Tần Mục bạn gái, hơn nữa, hắn và đại tiểu thư quan hệ tốt như vậy, quan hệ của bọn họ cũng có chờ quan sát, chúng ta ai có thể so được với?" "Cái kia cũng không nhất định, tục ngữ nói được, cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt, hắn mỗi ngày huấn luyện chúng ta, ngươi mỗi ngày cùng với hắn, cũng không phải là không có cơ hội a." "Cút sang một bên, ngươi tại sao không đi? Ta nếu là có ngươi xinh đẹp như vậy, ta đã sớm đi rồi." "Đi đi đi. Vì phòng ngừa các ngươi suy nghĩ lung tung, sau này huấn luyện gấp đôi, cho đến đuổi tới cái kia hai đội, thậm chí vượt qua." Nghe nói như thế, của nàng 10 tên đội viên sắc mặt đồng thời trở nên hơi cay đắng, nhưng trong nháy mắt liền biến được kiên định, bọn hắn hay là không vì cái gì, chính là vì một hơi, cũng không thể vĩnh viễn rớt lại phía sau. Mười mấy phút đi qua, Tần Mục hai tay của mới đột nhiên ngừng lại, mà những kia ngân châm cũng toàn bộ đâm vào cái kia 10 tên đội viên trên người. Cứ việc nhìn như ung dung, nhưng cùng lúc đối 10 người kim kim, mà lại mỗi một châm đều cần truyền vào của mình nội khí, sau khi kết thúc, hay là từ Tần Mục trên mặt nhìn thấy vẻ bề bại. Tần Mục liếc mắt nhìn 10 người tình huống, liền nói với Triệu Hồng Lộ, Đỏ Lộ, bọn hắn tuy rằng uống thuốc tiến vào hậu thiên đỉnh phong là không có vấn đề, nhưng chân chính tiến vào hậu thiên đỉnh phong thời gian sớm muộn, liền quyết định bởi với huấn luyện của ngươi, huấn luyện càng tàn nhẫn, thân thể càng là bề bại, hấp thu dược lực cũng là càng nhanh, thực sự trở thành hậu thiên đỉnh phong cũng là càng sớm. Nghe vậy, Triệu Hồng Lộ lập tức nói ra, ta sẽ để bọn hắn trong thời gian ngắn nhất hoàn toàn hấp thu dược lực, chân chính tiến vào hậu thiên đỉnh phong. Ừm, ngươi là đội trưởng, ngươi xem đó mà làm là tốt rồi. Nghe vậy, cái kia 10 cái nằm dưới đất đội viên, nhưng là gương mặt cay đắng, bọn hắn biết mình sắp sửa đối mặt cuộc sống ra sao. Sau đó, Tần Mục liền nhìn hướng Trương Tiểu Hổ, nói: "Dựa theo ước định ban đầu, tại bọn hắn toàn bộ tiến vào Hậu Thiên đỉnh phong sau đó ta lại để cho các ngươi uống thuốc, cho nên bọn hắn tiến vào Hậu Thiên đỉnh phong thời gian sớm muộn cũng quyết định các ngươi." "Đầu lĩnh, cứ việc yên tâm, ta sẽ trợ giúp một đội, tuyệt sẽ không để bọn hắn lười biếng chút nào." Trương Tiểu Hổ trên mặt tất cả đều là vẻ âm tàn, vì mình người, cũng nhất định muốn để một đội người mau chóng tiến vào Hậu Thiên đỉnh phong, càng nhanh càng tốt. "Ừm." Câu nói này đối thứ ba tiểu đội cũng giống như vậy. Trí Nghiên làm sao có thể không hiểu Tần Mục trong lời nói ý tứ, cũng lập tức tỏ thái độ sẽ dốc toàn lực trợ giúp Triệu Hồng Lộ huấn luyện đội viên của hắn. Đầu, không mang theo như vậy, có câu nói dục tốc bất đạt, từ từ đi là tốt rồi. Tiểu đội thứ nhất một cái nữ đội viên không nhịn được mở miệng nói. Tần Mục nhìn nàng một cái, khẽ cười nói, nếu như tiểu đội thứ hai cùng thứ ba tiểu đội người đồng ý, ta là không có ý kiến. Ê, tiểu đội thứ nhất 10 người, nhìn mặt khác hai cái tiểu đội trên mặt cái kia lang vậy nụ cười, bọn hắn cũng biết muốn đối phương đồng ý, quả thực liền là không thể nào. Nhưng tùy theo, cái kia nữ đội viên liền hung hăng nói, các ngươi không dùng đến ý, chờ chúng ta tiến vào Hậu Thiên đỉnh phong chính là chúng ta lúc báo thủ rồi. Đợi đến lúc đó đợi lại nói. Đợi chừng nửa giờ, Tần Mục mới đem những người này trên người ngân châm từng cái lấy ra, mà cái này thuốc 10 người, ngoại trừ tinh thần khá hơn một chút cảnh giới lên cũng không hề có một chút biến hóa. Được rồi, các ngươi tùy ý đi. Nói xong, Tần Mục liền xoay người rời đi. Hắn nói chính là ung dung, nhưng ám ảnh tiểu đội những người này cái nào có thể tùy ý, thế là, trước đó là một tiểu đội từng người huấn luyện, đảo mắt liền biến thành tiểu đội thứ 2 cùng thứ 3 tiểu đội vây công tiểu đội thứ nhất, cái kia không liệt. Từ cái kia âm thanh trong tiếng kêu gào thê thảm liền có thể nghe ra một hai. Tần Mục rời đi phòng dưới đất sau đó liền đi thẳng tới Vân Nhã phòng làm việc, liền thấy Vân Nhã một người đang tính toán, cái kia thanh nhã tuyệt mỹ ngọc nhan, giờ khắc này càng là một giọt đồng bền cùng trang trọng. Chỉ là tại Tần Mục sau khi đi vào, Vân Nhã cái kia đóng chặt hai con mắt cũng đột nhiên mở to, trong khi nhìn thấy Tần Mục, liền khẽ mỉm cười, thế nào rồi? Đều rất tốt. Ngươi không cần quản ta, tiếp tục đả tọa đi, ta đi tìm Trương Yến Hòa Thanh Vận, cũng làm cho các nàng trong thời gian ngắn nhất tiến vào Hậu Thiên đỉnh phong. Vân Nhã đôi mắt đẹp nhất chuyển, liền lập tức đứng dậy, cười nói, đả tọa cũng không kém trong thời gian ngắn, hơn nữa, chỉ cần ngươi vì ta cung cấp như thế nồng nặc thiên địa nguyên khí, hiệu quả nhưng mạnh hơn này nhiều lắm. Vậy cũng tốt. Tần Mục cũng không có miễn cưỡng, cứ việc Vân Nhã nói sự thực, nhưng mình không thể thời khắc tại Vân Nhã bên người, vì đó cung cấp nồng nặc thiên địa nguyên khí. Sau đó Tần Mục liền đem Trương Yến cùng Lê Thanh Vận tìm đến, Liên Vân Phong đều theo tới. Trải qua quãng thời gian này khổ cực huấn luyện, còn có Tần Mục mỗi ngày vì đó trải vớt kinh mạch, Trương Yến cùng Lê Thanh Vận thân thể muốn so trước đây tốt quá nhiều, cứ việc vẫn không có sau khi tiến vào thiên cảnh. Ăn vào Tần Mục đưa tới viên thuốc, Trương Yến cùng Lê Thanh Vận cũng trực tiếp nằm trên đất, yên tâm thoải mái nhìn Tần Mục vì các nàng kim kim, dù sao cũng không phải lần đầu tiên, sớm thành thói quen. Vân Nhã hai tỷ muội liền đứng ở một bên nhìn, mặc dù bọn hắn xem không hiểu, nhưng nàng nhóm cũng biết, Tần Mục đang tại sáng tạo một cái kỳ tích, hoặc là nói hắn đang tại kéo dài đã từng sáng tạo qua kỳ tích. Chỉ cần loại thuốc này đầy đủ, vậy thì có thể vô hạn chế tạo từng cái hậu thiên đỉnh phong cao thủ a. Vân Phong thán phục. Nghe vậy, Tần Mục hai tay liên tục, nhưng ngoài miệng lại thản nhiên nói, những này dựa vào dược vật trồng chất cảnh giới, vẫn là không bằng chính mình khổ cực tu luyện được đến được, chỉ có chính mình tu luyện tới thực lực, năng lực thuận buồm xuôi gió. Cho nên, ta mới chịu Vân Nhã tại hậu thiên đỉnh phong hảo hảo củng cố một cái, cảnh giới gia tăng quá nhanh, tại tiền kỳ nhìn lên cũng không có gì, nhưng càng về sau tai hại liền càng thêm hiện hiện. Vân Phong gật gật đầu, nói, cái kiếp như thế nào mới có thể để thân thể càng thêm thích ứng này nhanh chóng gia tăng cảnh giới tu vi. Trên thực tế cũng đơn giản, chính là lần lượt thực chiến mới có thể làm cho thân thể nhanh chóng thích ứng tự thân cảnh giới biến hóa. Cho nên, ngươi đối với ta chị gái mới ác như vậy. Vân Phong cười ha ha, mấy ngày ngắn ngủi bên trong, Tần Mục tiểu xanh xanh đem một người bình thường đẩy tới hậu thiên trung kỳ, nhưng sau đó Tần Mục liền bắt đầu đối Vân Nhã triển khai như ma quỷ huấn luyện, hoặc là nói là đánh tới bời, đương nhiên, chính mình cũng là một thành viên trong đó. Tần Mục cười cười, đích thật là như vậy, đây là biện pháp duy nhất. Vân Nhã khinh rên một tiếng, Tần Mục, chuyện này ta nhưng toàn bộ nhớ kỹ đây, một ngày nào đó ta cũng sẽ hành hạ ngươi trăm ngàn lần. Tần Mục lại cười nhạt, chỉ cần ngươi có thực lực như vậy, nhưng ở ngươi không có thực lực như vậy trước đó, chuyện như vậy còn có thể bất cứ lúc nào phát sinh. Nghe vậy, Vân Nhã sắc mặt nhất thời thay đổi, ngẫm lại mình mới qua mấy ngày sống yên ổn tháng ngày, chẳng lẽ lại phải về đến loại kia làm bao cắt tuế nguyệt sao? Nhưng nàng chỉ có thể hung hăng trừng một mắt Tần Mục, cũng không hề nói gì, bởi vì nàng biết mình cho dù niệm vỡ mồm, cũng không khả năng đánh động Tần Mục, chỉ có thể nhận mệnh. Vân Phong, sau này Trương Yến Hòa Thanh Vận huấn luyện liền giao cho ngươi, nhất định muốn làm cho các nàng thích ứng tăng lên dữ dội cảnh giới, còn muốn cho các nàng thành là chân chính hậu thiên đỉnh phong, mà không phải chỉ có cảnh giới tu vi, lại không hề có một chút sức chiến đấu trò mèo. Nghe nói như thế, Trương Yến cùng Lê Thanh Vận trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, nhưng các nàng không dám nghi vấn Tần Mục lời nói, bởi vì Vân Nhã cũng không được, các nàng càng không được, cho nên bọn họ chỉ có thể hung hăng nhìn về phía Vân Phong, cứ việc không tiếng động, nhưng ánh mắt đã biểu đạt lòng của các nàng âm thanh. Vân Phong chỉ là liếc mắt nhìn, liền lập tức rời đi tầm mắt, gật đầu nói, ta bảo đảm hội làm cho các nàng thành là chân chính hậu thiên đỉnh phong cao thủ. Mặc dù hắn không làm được như Tần Mục đối xử Vân Nhã ác như vậy, nhưng vì Trương Yến cùng Lê Thanh Vận được, hắn cũng nhất định phải dựa theo Tần Mục nói đi làm. Sau mười mấy phút, Tần Mục lại một tướng Trương Yến hai trên người nữ ngân châm gỡ xuống, này khâu trọng yếu nhất mới tính hoàn thành. Sau đó Trương Yến Lê Thanh Vận cùng Vân Phong tiểu ly khai rồi văn phòng, đi rồi phòng luyện công. Vân Nhã tùy theo liền đội lên cửa phòng làm việc, xinh đẹp cười nói, chúng ta cũng bắt đầu đi. Làm cái gì? Tần Mục tự tiếu phi tiếu nói ra. Vân Nhã trong con ngươi tránh qua một tia xấu hổ, khẽ quát nói, đương nhiên là tu luyện, ngươi cho rằng làm cái gì? Tu luyện cũng không cần đóng cửa phòng, vạn nhất bọn hắn hiểu lầm nữa chúng ta chẳng phải không tốt lắm. Ngươi ít cho ta giả bộ, nhanh lên một chút. Vân Nhã ngọc nhan có chút đỏ ửng, không biết là xấu hổ gây nên, vẫn bị tức giận rồi. Mà nàng trực tiếp ở trên ghế salon ngồi khoanh chân, đôi mắt đẹp hung hăng trừng lên Tần Mục. Tần Mục khẽ cười một tiếng, cũng đi tới bên người nàng khoanh chân ngồi xong, lại lập tức nhắm hai mắt lại, tùy theo hắn trên người liền bay ra như xương vậy thiên địa nguyên khí, cũng đem hai người bao phủ trong đó. Thấy cảnh này, Vân Nhã mới hài lòng nhắm hai mắt lại, liền ngay cả Tần Mục trên bả vai nghe thường cũng phát ra một tiếng vui sướng kêu khẽ, sau đó cũng trở nên yên tĩnh. Cho tới bây giờ, Tần Mục người mang như thế nồng nặc thiên địa nguyên khí sự tình, Vân Phong mấy người còn không biết, Vân Nhã cũng không có nói ra đi, này dù sao cũng là Tần Mục đồ vật, muốn nói cũng chỉ có thể Tần Mục đi nói. Cả đêm thời gian cứ như vậy lặng yên không tiếng động đi qua, chỉ là cùng Trương Yến, Lê Thanh Vận khổ cực, cùng với trong tầng hầm ngầm ám ảnh tiểu đội khốc liệt so với, Vân Nhã tu luyện liền nhẹ nhõm nhiều lắm. Nếu như bị Trương Yến bọn hắn biết Tần Mục như thế chiếu cố Vân Nhã, lại chính là một trận chua chát toán giận. Một cái ban ngày, Tần Mục vẫn luôn ở tại Thiên Nhã Quốc tế một bước đều không hề rời đi, kết quả cũng cùng hắn tưởng tượng như thế, Hắc Long Bang người cũng không có đến trước. Lưu Minh Chiêu mấy ngày nay chỗ chế biến viên thuốc, lập tức bị chính mình cầm sạch sành sanh, hôm nay đương nhiên không thể có thuốc để thuộc hạ của hắn dùng. Bất quá, Tần Mục cũng biết đây chỉ là chuyện sớm hay muộn, hơn nữa thời gian tuyệt đối sẽ không dài. Lúc chạng vạng, Tần Mục đứng ở Vân Nhã văn phòng cửa sổ sắt đất trước, ánh mắt xa xưa, nhàn nhạt nhìn cái kia lửa đỏ bầu trời, ánh tà dương soi sáng tại trên người hắn, hình chiếu ở văn phòng trên sàn nhà, càng kéo càng dài. Thậm chí, liền trên bả vai hắn nghe thường, ánh mắt cũng có chút xa xưa, phảng phất rất mong chờ chân trời tà dương, ngóng trông ngày đó cao biển rộng núi sông trắng lệ. Mà tại trước bàn làm việc Vân Nhã, nhìn dưới trời chiều Tần Mục bóng lưng, ánh mắt xa xôi, nàng đột nhiên cảm thấy nam tử này trở nên cùng cái này thép trà trộn bùn đất chỗ cấu tạo thành thị có chút hoàn toàn không hợp, phảng phất hắn chính là cái kia không cẩn thận rơi xuống phàm trần tinh linh, tuy rằng tạm thời ngâm ở hồng trần bên trong, nhưng một ngày nào đó là muốn rời xa hồng trần, nhẹ nhàng đi. Chương 112, khi đó ta sẽ dẫn ngươi một khởi rời đi. Trước bàn làm việc Vân Nhã, nhìn dưới trời chiều Tần Mục bóng lưng, ánh mắt xa xôi, nàng đột nhiên cảm thấy nam tử này trở nên cùng cái này thép trà trộn bùn đất chỗ cấu tạo thành thị có chút hoàn toàn không hợp, phảng phất hắn chính là cái kia không cẩn thận rơi xuống phàm trần tinh linh, tuy rằng tạm thời ngâm ở hồng trần bên trong, nhưng một ngày nào đó là muốn rời xa hồng trần, nhẹ nhàng đi. Ý nghĩ này xuất hiện khó hiểu, lại làm cho Vân Nhã âm thầm cả kinh, cũng lập tức đứng dậy đi tới Tần Mục bên người, liếc mắt nhìn Tần Mục gò má, ôn nhu nói, nghĩ gì thế? Tần Mục không quay đầu lại, liền ngay cả ánh mắt đều chưa từng sóng động một cái, thản nhiên nói, ta chợt phát hiện, tiến vào thành thị trong đoạn thời gian này, ta phảng phất quên mất chuyện quan trọng nhất. Là cái gì? Hỏi như vậy, nhưng Vân Nhã trong lòng nhưng lại lần nữa chìm xuống, phảng phất đang muốn xác minh chính mình cái kia không tốt ý nghĩ. Ta hạ sơn mục đích chủ yếu là rèn luyện, đồng dạng cũng là cảm thụ nhân chi thất tình, nhưng ta đã quên, cảm ngộ nhân sinh không có sai, nhưng đồng dạng không thể bỏ qua đối với thiên địa cảm ngộ, cảm thụ ngày rộng lớn, đại địa trầm trọng, ngọn núi nguy nga, giang hà dâng trào, cây cỏ vui vẻ phồn vinh, chim bay thú chạy sinh cơ bừng bừng, mây mù phiêu miểu, sương mai hoàn mỹ, bên trong đất trời mỗi một loại đều có hắn tồn tại ý nghĩa, bất kỳ vật gì cũng không thể bỏ qua, ta từ không linh tuyết sơn chi đỉnh mà đến, muốn cảm ngộ nhân sinh thất tình lục dục, cũng phải lĩnh hội thiên địa thương hải tam điển. Nghe nói như thế, Vân Nhã trong lòng càng cảm thấy bất an, gượng cười nói, ở nơi này không giống nhau có thể cảm thụ trời cao đất rộng sao? Không. Lúc trước gã đồ hoa ạ yếu bại vào tay ta sau đó liền lựa chọn đi bộ tu hành, cũng là bởi vì hắn rõ ràng tại trong thành thị, tâm sẽ ở trong lúc vô tình bị trói buộc, nhất định muốn từ đó tránh thoát, bằng không khó mà đi được càng xa hơn. Người muốn rời khỏi. Cảm nhận được Vân Nhã ngữ khí biến hóa, Tần Mục nhất thời trầm mặc, hắn bây giờ là làm muốn rời đi cái này đô thị phồn hoa, tiến vào càng thích hợp bản thân trong thiên nhiên rộng lớn, nhưng hắn nhưng bây giờ có ràng buộc, cũng không bao giờ có thể tiếp tục thanh liêm rời đi. Vân Nhã yên lặng nhìn trầm mặc Tần Mục, bên trong đôi mắt đẹp không hề an, có chờ mong, có thất vọng, cực kỳ phức tạp. Trọn vẹn sau một chốc, Tần Mục mới đưa mắt chuyển muốn Vân Nhã, nhìn cặp kia khiến lòng người động con ngươi, hắn đột nhiên cười cười, một ngày nào đó ta sẽ rời đi, khi đó, ta muốn mang theo ngươi cùng rời đi. Nghe vậy, Vân Nhã chấn động trong lòng, hai con mắt không hiểu trở nên ướt át, môi đỏ lại phát họa ra một tia cảm động mỉm cười, nhẹ giọng nói, khi đó ta sẽ thả vứt bỏ nơi này tất cả. Tần Mục khẽ mỉm cười, đưa tay đem trước mặt cái này cảm động nữ tử ôm vào lòng. Thời khắc này, hắn biết kiếp này đều không thể bỏ qua cô gái này, cho dù đây là một cái ràng buộc, hắn cũng phải mang theo cái này ràng buộc đi đến sau này đường. Vân Nhã không có dãy rủa, hai tay ôm thật chặt Tần Mục hông của thân, phảng phất là sợ sệt buông lòng tay, liền muốn vĩnh viễn mất đi nam tử này. Vân Nhã gò má tựa ở Tần Mục lồng ngực, thì thầm nói, Tần Mục, ngươi nhất định phải đáp ứng ta, bất kể lúc nào, đều không nên rời bỏ ta. Ta vĩnh viễn sẽ không, cũng không có ai có thể đem ngươi từ bên cạnh ta mang đi. Tần Mục hai tay cũng ôm thật chặt Vân Nhã cái kia thân thể mềm mại, người trong lòng giai nhân sinh ra kẽ hở mùi thơm. Thời khắc này, trái tim hắn đã bị cái kia chưa bao giờ có nhu tình chiếm đầy. Ngoài cửa sổ màu vàng tà dương, chiếu sáng chuyện này đối với chăm chú ôm nhau nam nữ, phảng phất là tại vì bọn họ chứng kiến cái kia sinh không rời thể ngôn. Thời gian vào đúng lúc này đều trở nên không có chút ý nghĩa nào, giữa bọn họ chỉ có lẫn nhau, chỉ cần có lẫn nhau tồn tại, vậy mình đem có được tất cả. Không biết qua bao lâu, chăm chú đối với ôm cùng một chỗ hai người, đã bị một tiếng đột nhiên xuất hiện ho nhẹ đánh gãy. Một tiếng này ho nhẹ, trong nháy mắt liền đem cái này duy mỹ hình ảnh đánh nát, cũng trong nháy mắt thức tỉnh đôi trai gái này. Vân Nhã cái kia cảm động lông mi rung động động một cái, liền chậm rãi mở con mắt ra, liền thấy đứng ở trước cửa văn phòng, Trương Yến cùng Lê Thanh Vận, trên mặt đều là mang theo nụ cười cổ quái. Vân Nhã khuôn mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ lên như máu, vội vàng từ Tần Mục trong ngực bên trong tránh ra, nhưng ngay cả như vậy ánh mắt của nàng cũng là có chút bối rối, phảng phất là một cái làm sai sự hài tử như thế. Sau đó, nàng lắc lư thẳng thắn quay lưng đi, mặt hướng ngoài cửa sổ, nếu như chỉ là xem lưng hắn bóng, nàng như cũng là cái này Thiên Nhã Quốc tế sấm rền gió cuốn tổng giám đốc. Tần Mục cũng rất là hờ hững, thậm chí thần sắc của hắn đều không có nổi lên một tia gợn sóng, nhìn Vân Phong ba người một mắt, cười nhạt nói, các ngươi sao lại tới đây? Trương Yến hì hì cười cười, có phải hay không chúng ta quấy rầy đến các ngươi? Vốn là một câu trêu chọc chuyện cười, nhưng Tần Mục lại làm như có thật gật đầu, đúng. Nghe vậy, Vân Nhã khuôn mặt xinh đẹp càng thêm hưng hào, quay đầu trừng mắt liếc Tần Mục, khẽ quát nói, ngươi nói cái gì đó? Mà Vân Phong ba người nhưng là nhịn không được bật cười, đặc biệt là Trương Yến càng là cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa, đã là không để ý tới hình tượng của bản thân rồi. Tần Mục cũng không cảm thấy có những gì không đúng, nhưng hắn vẫn là chuyển đề tài, nói, các ngươi tới vừa vặn, ta có chuyện muốn cùng các ngươi nói một chút. Bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày hừng đông cùng chẳng vạng, ta sẽ đi Trung Vân Sơn tĩnh tu, ban ngày ta còn sẽ tới, các ngươi tất cả như cũ là tốt rồi. Trung Vân Sơn. Vân Phong ba người nhất thời lộ ra một tia bất ngờ, bọn hắn đương nhiên biết Trung Vân Sơn vị trí, đó là yên kinh chúng quanh đỉnh cao nhất, đồng thời cũng là tối hiểm trở ngọn núi, đặc biệt là tại đỉnh núi càng là quanh năm bị tuyết động bao trùm, cứ việc không bằng Tần Mục lúc trước chỗ ở tuyết sơn, tuy nhiên bộ hiển hoang vu. Mà Vân Nhã nhưng là gật đầu nói, ngươi cứ việc đi thôi, có chuyện lời nói, ta sẽ liên hệ ngươi. Nàng rõ ràng Tần Mục tâm tình, cũng biết không có thể ràng buộc hắn, bằng không sẽ chỉ làm nam tử này cách mình càng ngày càng xa. Tần Mục khẽ ừ một tiếng, nói, hiện tại Thiên Nhã Quốc tế đang tại thời buổi rối loạn, không thể bớt các ngươi, nếu không, ta cũng hy vọng các ngươi có thể ở núi sông giữa tu luyện, như thế đối tâm tình của các ngươi có rất nhiều chỗ tốt. Vân Phong bất đắc dĩ cười cười, chúng ta bây giờ nhân thủ ít, không thể chuyên tâm tu hành, chỉ có thể từ từ đi. Về sau thời gian còn rất dài, cũng không phải vội với nhất thời, đợi được Thiên Nhã Quốc tế đi vào quỹ đạo sau đó Vân Nhã ngươi liền từ Sơn Hà tiểu khu dọn ra đi. Vân Nhã rõ ràng Tần Mục ý tứ, cũng là gật đầu đáp lại. Sau đó, Tần Mục tiểu ly khai rồi văn phòng, đi hướng phòng dưới đất. "Chị gái, ta cảm giác Tần Mục hôm nay có gì đó không đúng." Vân Nhã xa xôi cười cười, đô thị phồn hoa không thích hợp hắn, hắn muốn rời khỏi. Nghe vậy, Vân Phong ba người nhất thời cả kinh, bây giờ Thiên Nhã Quốc tế làm sao có thể rời đi Tần Mục, nếu như Tần Mục rời đi, e sợ không tốn thời gian giải, Thiên Nhã Quốc tế liền muốn đóng cửa. "Vân tỷ, hắn thật sự muốn." "Yên tâm đi, hắn một ngày nào đó sẽ rời đi, nhưng cũng không phải hiện tại, tới lúc đó, ta sẽ thả vứt bỏ nơi này tất cả, cùng hắn cùng rời đi." Nếu như là bình thường, nghe được Vân Nhã lời nói như vậy, Trương Yến nhất định sẽ trêu chọc một phen, chỉ là hiện tại bọn hắn ba cái đều không có cái tâm tình này, trái lại có chút tâm tình trầm trọng. Nhưng rất nhanh, Vân Phong liền cười nói, hắn thật sự không thể một mực bị trói buộc tại một địa phương, trái tim hắn quyết định hắn sân khấu, chỉ có cái kia mênh mông thiên địa, năng lực thỏa thích diễn dịch hắn phong thái. Buổi tối này, Tần Mục cũng không có nhàn rỗi, tại nhìn qua ám ảnh tiểu đội tình huống sau đó hắn liền trực tiếp chạy tới Bách Hoa Viên. Bách Hoa Viên trải qua một lần tập kích bị hủy sau đó hiện tại hết thảy đều đã trung kiến, chỉ là trong vườn các loại hoa cây lại vẫn không có nở hoa, thậm chí cũng không biết những này hoa cây có thể không đợi được nở hoa một ngày kia. Cứ việc khoảng thời gian này, Bách Hoa Viên cũng không còn gặp phải phiền phức gì, nhưng Tần Mục lại biết, Hắc Long Bang người nhất định còn có thể lại tới quấy rối, có lẽ sẽ cùng lần trước như thế, tại Bách Hoa sắp cởi mở thời điểm động thủ. Tần Mục liếc mắt nhìn Bách Hoa Viên trước tòa kia lầu nhỏ, liền khẽ mỉm cười, nhưng hắn cũng không hề đi vào, mà là trực tiếp chạy tới Bách Hoa Viên phía sau tòa kia thanh sơn. Chỉ chốc lát sau, Tần Mục tiểu đi tới tòa này thanh sơn đỉnh núi, tòa này núi cũng không cao, đỉnh núi cũng không hiểm trở, thậm chí đều rất là bằng phẳng, mà lúc này, ở cái này ban đêm đen kịt, đang có 12 cái ấu tiểu bóng người tại chớp giật nhảy vọt Nazi, giống như là 12 cái u linh. Mà khi Tần Mục đi tới, này 12 cái bóng người mới đột nhiên ngừng lại, cũng nhanh chóng đi tới Tần Mục trước mặt, cùng nói, "Tần đại ca." Nhìn xem phía trước mặt 12 cái mồ hôi đầm địa hài tử, Tần Mục cũng là lần cảm giác vui mừng, khẽ cười nói, "Các ngươi cảm giác mình thế nào? Chúng ta bây giờ toàn bộ là hậu thiên sơ kỳ, hơn nữa, Tần đại ca chuyển cho ta võ công, chúng ta cũng có thể thông thạo sử dụng." Tiểu Hồng nói tiếp, "Dựa theo Tần đại ca căn dặn, chúng ta buổi tối liền ở cái địa phương này huấn luyện, Hưng Đông cùng Trạm Vạng ngay ở chỗ này đã tọa, ban ngày chúng ta chính là phổ thông hài tử, giúp Lưu Nãi Nãi quản lý Bách Hoa Viên, không có ai biết chúng ta tại tu hành." Tần Mục gật gật đầu, "Các ngươi như thế hiểu chuyện, đương nhiên tốt nhất, dù sao các ngươi tuổi tác còn nhỏ, chuyên tâm tu luyện là được, nếu có chuyện gì liền nói cho ta, thực lực của các ngươi có thể ẩn giấu liền ẩn giấu, thẳng đến các ngươi hùng có đủ thực lực, mới là các ngươi triển lộ phong mang thời điểm." Ghi nhớ Tần đại ca giáo huấn. Nhìn những hài tử này cái kia trịnh trọng biểu hiện, Tần Mục mỉm cười gật đầu, nói, "Được rồi, tối hôm nay các ngươi liền ở bên cạnh ta đã tọa đi." Nghe vậy, này 12 cái hài tử con mắt nhất thời phát sáng lên, bọn hắn nhưng là biết Tần Mục ý tứ của những lời này. Làm Tần Mục nguyên chỗ sau khi ngồi xuống, này 12 cái tiểu gia hỏa liền vội vàng ở xung quanh hắn ngồi xuống, cũng làm thành một vòng tròn, đem Tần Mục vây ở trung ương. Sát theo đó, Tần Mục trên người liền bay ra như xương vậy thiên địa nguyên khí, đem này 12 cái hài tử toàn bộ bao phủ trong đó, ở cái này ban đêm đen kịt trong, bọn hắn một nhóm 13 người giống như là hoàn toàn biến mất rồi như thế. Cho đến 3 giờ sáng, bao phủ bọn hắn ngoài thân thiên địa nguyên khí mới đột nhiên biến mất, một lần nữa lộ ra thân ảnh của bọn họ. Dù cho bây giờ là trời thu, vào lúc này, thiên ý cũ rất là tối tăm, thậm chí có một ít cảm giác mát mẻ. Nhưng này 12 cái áo quần đơn bạc hải tử, lại không có cảm giác chút nào, hơn nữa trải qua một đêm này tinh tu, bọn hắn càng là thần thái sáng láng. "Được rồi, các ngươi tiếp tục tinh tu đi, ta phải đi." Này 12 cái hải tử gật gật đầu, cũng không có đứng dậy, lại lần nữa nhắm hai mắt lại. Tần Mục nhưng là nhanh nhanh rời đi, trực tiếp chạy tới Trung Vân Sơn. Đã từng tuyết nguyệt, Tần Mục đều là tại Tuyết Sơn chi đỉnh tu luyện, loại kia yên tĩnh, loại kia cô độc, từ lâu sâu thực hắn trong xương, cũng là cuộc sống như thế, mới sẽ khiến hắn vào ngày kia cảnh liền đã có được thiên nhân hợp nhất. Xuống núi lịch lãm, cảm ngộ nhân sinh muôn màu, là của hắn mục đích chủ yếu, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu hắn thật có thể bỏ qua cái kia sâu trong nội tâm đối thanh tịnh tự nhiên yêu thích, đô thị như thế nào đi nữa phồn hoa, đều sẽ chỉ là hắn đi ngang qua vừa đứng, đối với hắn mà nói, thành phố này tổng sẽ biến thành qua lại vân yên. Chương 113, lão nhân thần bí. Trung Vân Sơn ở vào Yến Kinh thành phương bắc, khoảng cách trung tâm thành phố có tới hơn 200 dặm, Trung Vân Sơn dưới mặc dù là thanh sơn rừng rậm, xanh um tươi tốt, nhưng theo thế núi càng ngày càng cao, màu xanh lá thảm thực vật cũng càng thêm ít ỏi, cho đến biến thành chuỗi lùi ngọn núi. Đặc biệt là Trung Vân Sơn cuối cùng 1000 mét, càng bị tuyết động bao trùm, thêm lên đỉnh núi cái kia chưa bao giờ dừng lại gió lạnh, càng làm cho người thường khó mà đặt chân. Nhưng ở cái này mờ tối rừng đông, ở đằng kia trắng loãng băng tuyết bên trên, một bóng người nhưng đang nhanh chóng đăng cao, mặc kệ thế núi làm sao hiểm trở đều như giẫm trên đất bằng, không có thể ngăn cản hắn mảy may. Mà khi đạo thân ảnh này đi tới Trung Vân Sơn đỉnh núi sau đó lại phát hiện nơi này đã có một bóng người ở nơi đó ngồi khoanh chân, tùy ý gió lạnh gào thét, cũng không thể đem hắn quấy rầy. Nhìn thấy cái này ngồi khoanh chân bóng lưng, Tần Mục vẻ mặt không khỏi hơi động. Mặc dù chỉ là một cái bóng lưng, nhưng rõ ràng đây là một cái lao nhân, càng quan trọng hơn là, chính mình dĩ nhiên không nhìn ra ông già này là cảnh giới gì, thậm chí còn có loại cảm giác, cho rằng trước mắt cũng không có bất kỳ sinh mệnh tồn tại, nhưng mình lại rõ ràng nhìn người này liền ở trước mặt mình, cảm giác cùng tầm mắt hoàn toàn là hai thái cực. Thiên nhân hợp nhất. Tần Mục hơi thay đổi sắc mặt, người khác không biết trước mắt ông già này trạng thái, nhưng hắn lại có thể không biết, bởi vì hắn liền nắm giữ năng lực như vậy. Tần Mục sở dĩ giật mình, là bởi vì đây là hắn hạ sơn tới nay, lần thứ nhất nhìn thấy nắm giữ thiên nhân hợp nhất người. Cũng là Tần Mục một tiếng này khẽ ồ lên, trên thân lão nhân cái loại này tựa thật không phải thật tựa hư không phải hư cảm giác nhất thời biến mất không còn tăm tích, cũng đột nhiên đứng dậy, xoay người nhìn về phía Tần Mục. Đây là một cái nhìn lên làm lão nhân bình thường, vóc người không cao, có chút gầy gò, thần thái an tưởng, ánh mắt đạm bạc, còn giữ một đống hoa dâm râu ngắn, đặc biệt là hắn trang phục, quả thực chính là không thể bình thường hơn, giống như là đi ở trên đường cái ông già bình thường, không có một tia lạ kỳ. Tần Mục hai tay ôm quyền, khẽ thi lễ, nói: "Vạn bối không biết tiền bối ở đây tinh tu, nếu có chỗ quấy rầy, mong rằng tiền bối thứ lỗi." Lão nhân cười ha ha: "Tiểu tử nói đùa, này Trung Vân Sơn cũng không phải lão đầu tử tư nhân đồ vật, bất luận người nào cũng có thể đến, chỉ là lão đầu tử không nghĩ tới tại bây giờ thời đại, còn ngươi nữa chăm chỉ như vậy thanh niên." Tần Mục cười cười, nói: "Tiền bối nói đùa, con đường tu hành chính là đi ngược dòng nước, không tiến ắt lùi, vạn bối lại há dám lười biếng." Lão nhân lại là cười cười, câu nói này rất nhiều người đều hiểu, nhưng chân chính giao chi hành động người lại đã ít lại càng ít, đặc biệt là ngươi còn trẻ như vậy người. Để lão đầu tử ta càng thêm tò mò là, ngươi làm sao lại có thể một mắt nhìn ra thiên nhân hợp nhất trạng thái? Vạn bối may mắn gặp một lần. Tần Mục đương nhiên sẽ không nói chính mình liền người mang thiên nhân hợp nhất, cái kia dù sao quá không hợp hợp lẽ thường, cũng chỉ là một cái không cách nào phục chế bất ngờ. Lão nhân lại là cười cười, cũng không có trong vấn đề này hỏi tới, nói: "Ngươi lấy cảnh giới bây giờ, ở trong thành tu hành cũng không có cái gì không thích hợp, làm sao lại nghĩ đến trên núi, hơn nữa còn lựa chọn Trung Vân Sơn?" Không sợ tiền bối bị chê cười, Vạn bối tuy rằng thực lực thấp kém, nhưng cũng rõ ràng chỉ có thể thân tại trong tự nhiên, năng lực càng tốt hơn cảm thụ tự nhiên, mới có thể chân chính thả ra lòng của mình, hòa vào bao la thiên địa, thậm chí đem hắn bao dung, mà ở trong thành thị, tuy rằng cũng có thể tu luyện, nhưng tâm sẽ ở trong lúc vô tình bị trói buộc, bị hạn chế. Đây là chỉ vì tu tâm, không có quan hệ gì với thiên địa nguyên khí. A a, ngươi có thể tại tuổi tác như vậy liền nhìn thấu điểm này, tốt lắm lắm, liền ngay cả lão đầu tử ta cũng là đang bị nhốt tại nguyên chỗ rất nhiều năm sau đó mới nhìn thấu điểm này, ngươi so với lão đầu tử cường. Để tiền bối cười chê rồi. Lão nhân lắc đầu một cái, cười nói: "Ở cái này đô thị phồn hoa trong, người tu hành không phải số ít, giống như ngươi thanh niên, cảnh giới có cao hơn ngươi, nhưng nếu chi luận ánh mắt, bọn hắn không bằng ngươi. Tâm lớn bao nhiêu, thiên địa liền lớn bấy nhiêu, tương lai liền có nhiều rộng rãi, tâm quyết định tương lai, tâm bị trói buộc, tương lai cũng đem bị trói buộc." Lão nhân cười cười, vung vung tay, nói: "Hôm nay có thể gặp phải ngươi còn trẻ như vậy người, lão đầu tử thất thố nhiều lời hai câu, ngươi không cần để ý, được rồi, ngươi nếu tới đây tính tu, vậy thì làm việc của ngươi đi thôi, lão đầu tử sẽ không quấy rầy của ngươi." Đa tạ tiền bối. Tần Mục nói cảm ơn một tiếng, tiểu đi tới đỉnh núi biên giới vị trí, tại trên một tảng đá lớn ngồi khoanh chân, cũng rất nhanh sẽ tiến vào trạng thái. Tần Mục yên tâm như thế tính tu, một là bởi vì hắn tính tu trạng thái cùng người khác không giống, nhìn như là tiến vào trạng thái vong ngã, nhưng ý thức của hắn lại vô cùng tỉnh táo, ngoài thân tất cả hắn đều rõ rõ ràng ràng. Còn có chính là hắn biết ông già này là sẽ không gây bất lợi cho chính mình, bởi vì hắn có thực lực như vậy, có đủ để giết chết thực lực của mình, cho dù quang minh chánh đại ra tay, chính mình cũng không khả năng chạy thoát được, vậy đối phương há lại sẽ lén lén lút lút ám hại đây. Tần Mục tính tọa không linh trạng thái cho người ngoài cảm giác giống như là đang ngủ, ban đầu là như vậy, bây giờ còn là như thế. Lão nhân có chút kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là cười cười, ở trên thế giới này, mỗi người tồn tại đều là cùng người khác bất đồng, xuất hiện trước mặt một cái cùng người khác bất đồng người, lại có cái gì kỳ quái đâu đây. Tại Tần Mục đả tọa bắt đầu, lão nhân cũng một lần nữa trở về vị trí ban đầu, tiếp tục hắn tính tu. Trung Vân Sơn đỉnh núi, kèm theo lăng liệt gió lạnh cùng băng tuyết, nhưng có hai bóng người lặng lặng ngồi ở chỗ này, không quấy rầy lẫn nhau, phảng phất lẫn nhau không tồn tại như thế, từng người cảm thụ của mình vùng thế giới kia. Mờ tối bầu trời, từ từ bị một tia ánh nắng ban mai cắt ra, màu vàng kia ánh nắng ban mai không ngừng cắn nuốt hắc ám, từ từ xâm nhiễm toàn bộ bầu trời. Cho đến cái kia vòng đỏ bừng thái dương hoàn toàn biến thành màu trắng, khô nóng khí tức một lần nữa tràn ngập cái này đại địa, Trung Vân Sơn đỉnh Tần Mục mới mở hai mắt ra. Mà lúc này, toàn bộ đỉnh núi cũng chỉ có một mình hắn, ông già kia chẳng biết lúc nào đã rời đi. Tần Mục cười nhạt, cũng không có nghĩ nhiều, ngay lập tức xuống núi. Do ở hiện tại đã là ban ngày, trên đường đã có rất nhiều người đi đường, Tần Mục không thể không chút kiêng kỵ bay nhanh, chỉ có thể như một người bình thường như thế tại trên đường phố chạy bộ, hơn nữa, hiện tại cũng là sáng sớm, trên đường tùy ý có thể thấy được chạy bộ người, cứ như vậy, Tần Mục ngược lại cũng không cảm thấy chói mắt. Làm Tần Mục một lần nữa trở về Thiên Nhã Quốc Tế thời điểm, ngày hôm nay buổi sáng cũng dùng đi hơn phân nửa thời gian, mà hắn mới vừa tới đến Thiên Nhã Quốc Tế cửa vào, liền có một đám người lao qua, hơn nữa, còn có hai cái thanh niên vẫn không có vào cửa, toàn thân đều đã trở nên đỏ chót như máu. Thấy cảnh này, Tần Mục muốn tại không biết xảy ra chuyện gì, liền thật sự thành ngu ngốc rồi. Lưu Minh Chiêu tốc độ rất nhanh a. Tần Mục thầm than, chính mình giảng đối phương chế thành thuốc trộm được sạch sẽ, lúc này mới qua một ngày mà thôi, hắn lại lần nữa chế được đồng dạng thuốc, cũng đến nhà tới bái phỏng. Tần Mục cũng rất thẳng thắn, không nói hai lời, liền bắt đầu là hai cái này thanh niên kim kim, một câu phí lời đều không có. Thậm chí Tần Mục lưu loát, khiến những này Hắc Long ba người đều cảm thấy có chút bất ngờ, nhưng này cũng là bọn hắn cần có, đương nhiên sẽ không nói cái gì. Vẹn vẹn nửa giờ, sự tình liền hoàn toàn kết thúc. Cứ việc những người này đều biết mình là không có ý tốt mà đến, nhưng Tần Mục vì bọn họ trị liệu, bọn hắn hay là muốn biểu đạt cảm tạ của mình, dù cho chỉ là lừa gạt. Nhìn đám người kia rời đi, Tần Mục mới cười lạnh, ta ngược lại muốn xem các ngươi có thể đưa tới bao nhiêu người. Tần Mục tùy theo tiểu đi tới Vân Nhã phòng làm việc, cũng đi thẳng tới cửa sổ sát đất trước, sát theo đó, hai mắt của hắn liền biến thành màu vàng nhạt, chính là thông thiên nhãn. Mà hắn đang nhìn phương hướng, chính là Lưu Minh Chiêu trụ sở riêng, cứ việc khoảng cách hơi xa, cứ việc chính giữa còn cách từng tòa nhà cao tầng, nhưng tại thiên nhãn thông dưới, tất cả những thứ này đều không có bất kỳ ý nghĩa. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, Tần Mục hai mắt liền khôi phục bình thường, thấp thì thầm nói, cái này Lưu Minh Chiêu ngược lại là cẩn thận, phòng dưới đất bị người phát hiện, liền lập tức rời đi, lại nghĩ tìm liền có chút phiền phức rồi. Nhưng hắn rất nhanh sẽ thích hoài, dù sao chính mình cũng không có chuẩn bị lần nữa đến thăm Lưu Minh Chiêu phòng dưới đất, hắn chuyển không rời đi đối chính mình cũng không có cái gì gây trở ngại, hơn nữa, cho dù muốn đem cái kia chế dược địa phương tìm ra, chính mình cũng có thể tìm những người khác, bọn hắn so với mình càng thêm thuận tiện, chỉ là bây giờ còn không phải lúc. Tương đối với Hắc Long Bang không ngừng đến nhà sự tình, Vân Nhã mấy người đều là lòng có lo lắng, nhưng bọn họ khai môn doanh nghiệp, liền không thể cự tuyệt. Tân Mục liền hiện ra được rất là không để ý, phản phất cũng không hề đem chuyện này để ở trong lòng, đối phương người đến, hắn liền trị liệu, thậm chí vì thế, dòng dã một cái ban ngày đều ở tại Thiên Nhã quốc tế, cái nào đều không đi, tự lợi đến những người kia tới cửa, quả thực chính là một cái tận chức tận trách hy sinh. Liên tiếp chừng mấy ngày, mỗi ngày đều có Hắc Long Bang người đến cửa, có lúc là 2-3 cái uống thuốc thanh niên, có lúc lại có 5-6 cái, nữ có nam có, toàn bộ đều là người trẻ tuổi. Hơn nữa bọn hắn mỗi một ngày tới thời gian đều là vào buổi trưa, không sớm đến cũng không muộn đến. Tiên sư bà ngoại nhà nó, đem chúng ta nơi này xem là thiện đường rồi. Tân Mục có thể thản nhiên tự đắc tiếp thu, Vân Phong cũng có chút chịu không được, trơ mắt nhìn đối thủ mình bên trong cao thủ càng ngày càng nhiều, hắn đương nhiên không sảng khoái, huống chi những cao thủ này còn là bên mình người tự tay bồi dưỡng, vậy thì càng khó chịu. Vân Nhã, Trương Yến cùng Lê Thanh Vận ba nữ liếc mắt nhìn nhau, hiển lộ hết bất đắc dĩ, các nàng có thể có biện pháp gì, lẽ nào đối phương đến rồi, chính mình đóng cửa không gặp, nói như vậy đối phương tuyệt đối sẽ chết tại chính mình trước cửa, ngày đó Nhã quốc tế cho dù triệt để xong. Tân Mục lại đột nhiên cười cười, nói: "Trương Yến, ngươi đi đem mấy ngày nay ta là những người kia chữa bệnh lục tượng đoạn lấy ra giao cho ta, ta hữu dụng." Nghe vậy, Trương Yến nhất thời sững sờ, nói: "Này có ích lợi gì? Đến lúc đó các ngươi liền biết rồi, chiếu ta nói đi làm." "Được rồi." Trương Yến cứ việc vẫn là mang trong lòng nghi hoặc, nhưng là bước nhanh rời đi. Vân Nhã tò mò, cũng không nhịn được hỏi: "Tân Mục ngươi có tính toán gì, nói ra để ta cho ngươi tham khảo một chút." "Tạm thời bảo mật." Đối với ta cũng bảo mật. Vân Nhã lập tức trừng mắt. Muốn biết cũng đơn giản, hôn ta một cái. Nghe vậy, Vân Phong cùng Lê Thanh Vận nhất thời bật cười, bọn hắn lại là lần đầu tiên nghe được Tần Mục tại trước mặt mọi người nói ra lời nói như vậy. Ta cắn chết ngươi. Vân Nhã mài óng ánh răng nanh nhỏ, xem biểu tình kia là hận không thể lập tức cắn Tần Mục một cái. Chương 114, đây là bệnh phải trị. Trương Yến hiệu suất vẫn là rất nhanh, vẹn vẹn mười mấy phút, nàng sẽ cầm một cái USB trở về, cũng trực tiếp giao cho Tần Mục. Tần Mục cũng không có nhiều lời, liền làm rời đi. Vân Nhã tay trái vướt ve êm dịu cằm, thấp thì thầm nói, tiểu tử này thần bí như vậy, đến cùng tính toán ứng gì? Thị cục công an nhà lớn, mặc dù cũng không thật là cao, thậm chí khắp chung quanh một ít nhà lớn đều phải so hắn cao rất nhiều, nhưng này tòa đại lâu lại có những kiến trúc khác không có trang trọng cùng uy nghiêm. Cùng những kiến trúc khác trước ngựa xe như nước, phồn hoa bận rộn so với, thị cục công an trước tuy rằng cũng là đậu đầy xe cộ, nhưng hiện ra được thật là có chút quẩn cũ é. Một thân quần áo thể dục bó Tần Mục, giống như là một cái bình thường sinh viên đại học, lại chậm rãi xuất hiện ở đây uy nghiêm trang trọng trước đại lâu, dừng lại một cái, liền thẳng đi vào. Tiến vào đại sảnh, nơi này bố trí cùng Thiên Nhã quốc tế cũng gần như, chỉ là địa phương càng lớn, càng thêm sáng sủa. Tại đối diện cửa lớn tường sau trước, cũng có một cái quầy hàng, bên trong đứng đấy hai cái thân mang cảnh phục cô gái trẻ, phụ trách là tiến vào nơi này quần chúng giải thích nghi hoặc. Tần Mục đi thẳng tới trước quầy, hỏi: "Xin hỏi một chút, Triệu cục trưởng phòng làm việc đi như thế nào?" Nghe vậy, hai cái này cô gái trẻ nhất thời lộ ra vẻ ngạc nhiên nghi ngờ, trong đó một cái vóc người hơi cao nữ tử khẽ cười nói: "Ngươi tìm cục trưởng có chuyện gì không? Ta có chút tài liệu muốn giao cho Triệu cục trưởng. Ngươi có thể giao cho chúng ta, chúng ta sẽ vì ngươi chuyển giao." Chuyện cười, một cái người xa lạ muốn gặp cục trưởng, há có thể nói thấy liền thấy, vạn một chuyện gì xảy ra, người nào chịu trách nhiệm? Tần Mục bất đắc dĩ cười cười, "Các ngươi có thể thông báo một chút Triệu cục trưởng sao?" Liền nói Tần Mục muốn gặp hắn. "Tần Mục?" Nghe được danh tự này, hai cái này trẻ tuổi nữ cảnh sát nhất thời lộ ra một tia nghi hoặc, nhưng rất nhanh, hai người biểu lộ liền biến thành bừng tỉnh. "Ngươi chính là cái kia Thiên Nhã quốc tế thần y, Tần Mục?" "Đúng." Vừa nghe lời này, hai nữ nhất thời trở nên hưng phấn. Trong đó một cái vóc dáng hơi cao nữ cảnh sát càng là một phát bắt được Tần Mục thủ, gấp gáp hỏi: "Ngươi nhìn ta một chút trên mặt bàn có thể trị hết không? Ngươi nhìn ta một chút trên cánh tay sẹo lồi có thể giảm xuống sao?" Nhìn có chút thất thố hai người trẻ tuổi nữ cảnh sát, Tần Mục có chút kinh ngạc, mới vừa rồi còn là đề phòng cấp vậy đề phòng chính mình, nhưng bây giờ nhiệt tình như vậy, nhiệt tình khiến người ta có chút khó thích ứng. Trong nháy mắt kinh ngạc, Tần Mục liền khẽ cười nói: "Đương nhiên có thể, có thời gian các ngươi có thể đi Thiên Nhã quốc tế tìm ta, ta sẽ vì các ngươi trị liệu. Chúng ta nhất định sẽ đi." Tần Mục gật gật đầu, nói: "Vậy ta hiện tại..." Nghe vậy, hai cái này nữ cảnh sát nhất thời lộ ra vẻ lúng túng, nhưng vẫn là lắc đầu một cái, nói: "Không được, không có cục trưởng hẹn trước, cục trưởng là không thể tùy tiện gặp người." "Ây." Tần Mục bất đắc dĩ cười cười, xem ra hôm nay muốn gặp được Triệu cục trưởng là không thể dễ dàng như thế rồi. "Nếu không ngươi trước ở chỗ này chờ lên chốc lát, hiện tại cục trưởng đang tại tiếp khách, chờ hắn hết bận, ta lại đi thông báo hắn. Làm phiền các ngươi rồi. Không có chuyện gì. Mà đúng lúc này, từ đại sảnh bên trái trên thang lầu lại đi xuống một người trung niên, làm hắn nhìn thấy quầy lễ tân Tần Mục sau đó kinh dị nói, Tần Mục. Nghe vậy, Tần Mục quay đầu liếc mắt nhìn, tùy theo chính là cười cười, các đội trưởng. Người đàn ông trung niên này, chính là trước đây không lâu Tần Mục gặp qua một lần hình cảnh đội đại đội trưởng Cát Nguyên. Cát Nguyên lai đến Tần Mục trước mặt, cười nói, ngươi hôm nay làm sao sẽ đến ta cục công an, lẽ nào ngươi cũng phải báo án. Các đội trưởng, hắn là tìm đến Triệu cục trưởng. Tìm cục trưởng. Cát Nguyên khẽ ồ lên một tiếng, Tần Mục, ngươi cũng là gia đình quân nhân đại viện khách quen, đi nơi nào tìm cục trưởng chẳng phải là dễ dàng hơn, làm sao sẽ tới nơi này? Vì một điểm công sự. Có thể cho ngươi tới chỗ này công sự e sợ có chút không đơn giản đi. Vậy cũng tốt, ta dẫn ngươi đi thấy Triệu cục trưởng. Triệu cục trưởng không phải tại tiếp khách sao? Hiện tại đi tới hội sẽ không quấy rầy đến hắn. Không có chuyện gì, dù sao những người kia ngươi cũng nhận thức. Nếu các nguyên đều đã nói như vậy, Tần Mục đương nhiên sẽ không nói cái gì nữa, liền theo các nguyên lên lầu. Triệu cục trưởng phòng làm việc cũng không phải tại đây tòa nhà đại lâu tầng cao nhất, mà là tại tầng thứ 10, phía trên nhất 2 tầng là có tác dụng khác, là không phải khu làm việc. Triệu cục trưởng, có khách nhân đến tìm hiểu. Là ai? Triệu cục trưởng thanh âm của từ bên trong phòng làm việc truyền đến, không biết có phải hay không là bởi vì bị người quấy rầy, vẫn là nghe suốt đây là Cát Nguyên thanh âm của, ngữ khí của hắn hơi không kiên nhẫn. Là Tần Mục. Cát Nguyên khẽ cười một tiếng. Bên trong phòng làm việc truyền đến vài tiếng khẽ ô lên, hiển nhiên lúc này phòng làm việc bên trong cũng không chỉ có một người. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, Triệu cục trưởng thanh âm của lại lần nữa truyền đến, vào đi. Làm Cát Nguyên đẩy cửa ra sau đó Tần Mục liền xem đi vào trong phòng 4 người, mà lại toàn bộ đều là người quen, Triệu cục trưởng, Giang Thiếu Phong, Long Hành Vân, còn có một cái Đông Phương Tuyết. Không mấy người này mở miệng, Tần Mục liền cười nói, các ngươi có việc đang nói, ta nếu không phải ở bên ngoài trước tiên chờ một lát. Trước mặt mấy người này tuy rằng đều là 9 người, nhưng bọn họ nhưng đều là nhà nước người, cùng thân phận của mình không giống nhau. Hơn nữa, Đông Phương Tuyết 3 người nhà liền tại gia đình quân nhân đại viện, muốn tìm Triệu cục trưởng sinh trưởng ở nơi nào là có thể, nhưng lại đi tới hắn chỗ làm việc, hiển nhiên bọn hắn nói không phải việc tư, lại không là chuyện nhỏ, chính mình vẫn là không biết cho thỏa đáng. Triệu cục trưởng cười ha ha, không cần, nếu đến rồi, liền ngồi xuống đến nói đi. Các ngươi nói đi. Ta còn có việc liền cáo từ trước. Cát Nguyên nói xong, liền xoay người rời đi. Tần Mục, chúng ta lại gặp mặt. Long Hành Vân cười ha ha nói. Ta cũng không nghĩ đến sẽ ở đây gặp phải các ngươi. Đông Phương Tuyết khẽ cười nói, ngươi người thật bận rộn này có thể đến nơi này, hiển nhiên có chuyện gì đi, nói ra để tỷ tỷ ta cũng nghe một chút. Nghe vậy, Tần Mục nhất thời là sạm mặt lại, tức giận chừng Đông Phương Tuyết một mắt, mà Đông Phương Tuyết cũng không chịu yếu thế về chừng trở lại. Tần Mục tùy theo liền lấy ra tấm kia USB đưa cho Triệu cục trưởng, nói, ngài xem trước một chút đồ vật bên trong. Lần này Triệu cục trưởng 4 người đều tò mò, Triệu cục trưởng cũng lưu loát mở máy vi tính ra, sau liền thấy Tần Mục là những Hắc Long Bang đó chúng chữa bệnh hình ảnh. Đây là. Vừa nhìn thấy cái video này, Triệu cục trưởng 4 mặt người sắc liền chìm xuống, nếu như chỉ là phổ thông chữa bệnh hình ảnh, bọn hắn cũng sẽ không cảm thấy có những gì, nhưng bệnh nhân trong này tình huống, nhưng lại làm cho bọn họ rất là quen thuộc. Tần Mục gật gật đầu, bọn hắn chỗ dùng thuốc chính là từ tiến sĩ nơi nào đánh cắp tư liệu chỗ chế thành thuốc. Các ngươi nhìn lại một chút những người này trên người hình xăm. Hắc Long Bang. Nơi này mỗi một đoạn trong video Tần Mục đang vì nam người chữa bệnh thời điểm, đều sẽ nhấc lên đối phương áo trên, lộ ra cái kia Hắc Long hình xăm, hiển nhiên hắn từ mấy ngày trước bắt đầu liền nghĩ đến hôm nay. Không sai, chính là Hắc Long Bang, mấy ngày trước các ngươi phá hủy cái kia chế dược vị trí, không biết có hay không tra được là ai làm. Nghe vậy, Giang Thiếu Phong, Long Hành Vân cùng Triệu cục trưởng cùng lộ xuất vẻ khác lạ, bọn hắn biết là Tạ Nạ Cạ Dị rồi làm, nhưng không có chứng cứ, cái kia tiểu không thể cùng Tần Mục nói. Mà Đông Phương biết nhưng là âm thầm đại mắt trợn trắng, những việc này Tần Mục biết rõ ràng ràng, nhưng bây giờ giả vờ giả vịt đi lên. Giang Thiếu Phong chỉ có thể qua loa một câu, chúng ta cũng chỉ là có đối tượng hoài nghi, vẫn không có chứng cứ. Tần Mục khẽ cười một tiếng, nói, đây chính là chứng cứ. Hắc Long Bang bây giờ có thể trắng trợn phối chế như vậy thuốc phối chế phương pháp chắc hẳn không cần ta nhiều lời, các ngươi chỉ cần từ Hắc Long Bang bên trong tìm ra chế dược địa phương, hết thảy đều đem rõ ràng khắp thiên hạ. Nghe vậy, Đông Phương Tuyết không nhịn được bật cười, nói, cho dù như lời ngươi nói, chúng ta cũng thật sự từ Hắc Long Bang bên trong tìm ra phối chế loại thuốc này địa phương, nhưng bọn họ vẫn là liệu sẽ nhận thức, nhiều nhất chính là tìm ra mấy cái kẻ chết thay mà thôi. Vậy cũng so với các ngươi không hề có một chút thu hoạch muốn xịt, chí ít còn có thể nói rõ năng lực của các ngươi rất mạnh, để cho bọn họ không dám kinh thường. Tần Mục lời nói chính là so sánh huyền chuyển, nói trắng ra lời nói, đó chính là ngươi nhóm cảnh sát nếu như cái gì đều không tìm được, cái kia cũng sẽ bị trộm lấy tư liệu còn nhỏ xem, sẽ nói yến trong kinh thành cảnh sát cùng quân đội vô năng. Đông Phương Tuyết 4 người đều hiểu, nhưng Tần Mục nói sự thực, nếu như bọn họ không hề làm gì, vậy thì thật sự sẽ bị người coi thường, mà lại hội làm mất đi thân là quân nhân mặt. Tức khiến cho chúng ta xác định Hắc Long Bang đang tại phối chế loại thuốc này. Nhưng bọn họ sân bãi nhiều như vậy, chúng ta muốn từ đó tìm ra ẩn dấu trong đó chế dược vị trí, cũng không dễ dàng a. Nay cũng là sự thật, bọn hắn cảnh phương có thể quang minh chính đại điều tra Hắc Long Bang dưới cờ sàn giải trí, nhưng nếu như trụ sở riêng, bọn hắn không có một cái lý do lời nói, đó cũng là không có thể tùy ý lục soát. Tân Mục cười cười, nhìn trong máy vi tính còn tại phát ra hình ảnh, nói, chúng ta biết bọn hắn loại này nguyên nhân của bệnh, nhưng thị dân nhưng lại không biết, thậm chí tại Hắc Long Bang nội bộ cũng có rất nhiều người không rõ ràng, nếu như vậy bệnh lan tràn ra, hậu quả kiếp nhưng là nghiêm trọng, vì quảng đại thị dân an toàn, cảnh sát nhất định phải tra ra bệnh này đầu nguồn, đem hắn bóc chết. Đây là bệnh, phải trị. Nghe được Tần Mục chậm rãi mà nói, ở đây bốn người trong nháy mắt kinh ngạc, này Tần Mục tới đây không chỉ là cung cấp chứng cứ đơn giản như vậy, thậm chí ngay cả muốn cảnh sát xuất động lý do đều nghĩ kỹ. Tần Mục nhưng không có xem vẻ mặt của bọn họ, tiếp tục nói, hơn nữa chuyện này, tại mấy ngày nay đều phát sinh ở Thiên Nhã quốc tế, đã bị rất nhiều người biết, sở dĩ vẫn không có gây nên khủng hoảng, là bởi vì ta có thể trị liệu loại bệnh này, những người bình thường kia tuy rằng làm hoài nghi, nhưng cũng không có quá mức lưu ý, nhưng tình huống như thế không ngừng kéo dài lời nói, những người bình thường kia chỉ sợ cũng khó đã bình tĩnh đi nha. Nghe vậy, Đông Phương Tuyết không vui nói, dùng ngươi Tần đại thần y danh tiếng, làm cho này bác bỏ tin đồn lời nói, chắc hẳn liền có thể đè xuống quần chúng khủng hoảng đi. Ta đương nhiên sẽ không để cho khủng hoảng tại người bình thường bên trong lan tràn, nhưng các ngươi có thể trơ mắt nhìn Hắc Long Bang thế lực tại các ngươi dưới mí mắt từ từ lớn mạnh sao? Hơn nữa, các ngươi lẽ nào liền không muốn tìm về các ngươi quân nhân chỗ thất lạc uy nghiêm sao? Nghe nói như thế, Đông Phương Tuyết bốn người vẻ mặt đều là chấn động, bọn họ đều là quân nhân thế gia xuất thân, quân nhân cốt khí cùng uy nghiêm từ lâu sâu thực cùng bọn họ trong xương, cái kia thậm chí so với mạng của bọn hắn còn trọng yếu hơn. Giang Thiếu Phong đột nhiên nói ra, ngươi nghĩ như vậy để cho chúng ta ra tay, e sợ không chỉ là vì chúng ta suy nghĩ chứ? Đương nhiên, không sợ nói thật với các ngươi, ta cùng với Hắc Long Bang đồng dạng có quan hệ. Chương 115, là kẻ địch trị liệu. Tần Mục trả lời rất là thẳng thắn, đồng dạng cũng nói tất cả, cái kia chính là mượn trước mặt mấy vị thủ, đối phó Hắc Long Bang, không cần ẩn giấu. A a, ngươi đã đều đã nói như vậy, ta liền phái người đi Hắc Long Bang hết thảy bãi đi một chuyến. Triệu cục trưởng cười ha ha, liền đáp ứng. Đông Phương Tuyết lại bất đắc dĩ cười nói, Tần Mục, ngươi nên rất rõ ràng, tức khiến cho chúng ta đi thăm dò Hắc Long Bang bãi, cũng sẽ không có thu hoạch quá lớn, càng không cần nghĩ nhờ vào đó diệt trừ Hắc Long Bang rồi. Tần Mục cười nhạt, ta đương nhiên biết, nhưng là muốn hảo hảo gõ đánh bọn họ một cái, để cho bọn họ biết cái gì là kiêng kỵ. Nhưng nếu như chúng ta không tìm được bọn hắn phối chế loại thuốc này địa phương làm sao bây giờ? Nghe nói như thế, Tần Mục nhất thời trở nên trầm tư, Đông Phương Tuyết lời nói không phải không có lý, có thể tìm tới nơi này, đó mới tính chân chính dung cây dọa khỉ, bằng không sẽ không có bất cứ hiệu quả nào. Tuyết tỷ, ngươi không phải là có cái gián điệp sao? Lần trước chính là hắn tìm tới bột mì xưởng phía dưới chế dược vị trí. Nghe được Long Hành Vân lời nói, Đông Phương Tuyết ánh mắt lập tức từ trên người Tần Mục bay qua, tùy theo liền khẽ thở dài, của ta cái này gián điệp, nhưng không phải là cái gì việc đều nghe ta, ta cũng không dám nói hắn liệu sẽ có giúp chúng ta. Tần Mục trong lòng hơi động, không để lại dấu vết cười, ta nghĩ hắn sẽ giúp một tay, dù sao này liên quan đến đại chúng. Trải qua ngươi vừa nói như thế, cũng có mấy phần đạo lý, vậy ta rồi cùng hắn liên lạc một chút. Đông Phương Tuyết tự tiếu phi tiếu nói ra. Vậy ngày mai ta tiểu đợi đến cảnh sát người đến ta Thiên Nhã quốc tế rồi. Sau đó, Tần Mục liền cáo từ rời đi. Ta đi đưa tiễn hắn. Đông Phương Tuyết cũng lập tức cùng đi theo xuất văn phòng. Cho đến đi tới cửa thang lầu, Đông Phương Tuyết mới cười nói, Tần Mục, ngươi như thế đến đây, chắc hẳn đã biết chỗ đó ẩn giấu ở vị trí nào đi nha. Trước đó biết, nhưng hiện tại bọn hắn đã rời đi, muốn tìm được còn cần thời gian. Vậy thì khổ cực ngươi rồi. Nghe được Đông Phương Tuyết như vậy có thâm ý khác lời nói, Tần Mục cũng không có phản ứng gì, dù sao chuyện này cũng là liên quan đến lợi ích của mình, ra tay cũng là việc nên làm. Yên tâm đi, ta không dám nói nhất định có thể tìm đến chỗ đó, nhưng cho dù không tìm được, ta cũng muốn Hắc Long Bang tổn thất nặng nề. Nha. Nói một chút coi. Hắc Long Bang những kia trong sân đều sẽ có một ít thứ không sạch sẽ đi. Tần Mục hỏi ngược một câu, liền mỉm cười rời đi. Xem ra tiểu tử này là đối Hắc Long Bang đến thật. Đông Phương Tuyết thấp thì thầm một câu, trong mắt tất cả đều là ý cười, nếu như Tần Mục có thể đem Hắc Long Bang nổ tận gốc, vậy thì càng tốt hơn. Ngay kế buổi trưa, Hắc Long Bang người lại là như thời cơ đến, đồng dạng là có một đám người đi theo, không biết bọn hắn đúng là những này thân nhân của bệnh nhân, vẫn là thuần túy chỉ vì chứng kiến. Nhưng khi Tần Mục từ trên lầu đi xuống nhìn thấy mấy cái này toàn thân đỏ bừng người sau đó không khỏi lộ ra một tia bất ngờ, bởi vì tại mấy cái này bệnh nhân bên trong, hắn dĩ nhiên nhìn thấy một người quen, Trương Tuấn. Tần thân y kìa, nhanh lên một chút cứu lấy chúng ta. Một cái toàn thân đỏ chót, biểu hiện có chút dữ tợn thanh niên lập tức mở miệng. Mấy cái khác bệnh người đồng thời là trước sau mở miệng, nhưng chỉ có Trương Tuấn không có, cứ việc thân thể thống khổ đã để vẻ mặt hắn trở nên dữ tợn, nhưng hắn nhìn về phía Tần Mục ánh mắt cũng rất là lạnh lẽo bình tĩnh, thậm chí còn có một tia không cách nào ẩn nút trào phúng. Tần Mục nhàn nhạt gật đầu, liền đi thẳng tới Trương Tuấn trước mặt, khẽ cười nói, không nghĩ tới ngươi còn có trở về Thiên Nhã quốc tế một ngày. Đừng nói Tần Mục ngạc nhiên, liền ngay cả ở đây hết thảy Thiên Nhã quốc tế mọi người là như thế, từng cái biểu hiện đều là cổ quái như vậy, Trương Tuấn đã từng nhưng là Thiên Nhã quốc tế tuyệt đối cao tầng, chính là bởi vì Tần Mục mới sẽ phản xuất Thiên Nhã quốc tế, mà bây giờ lại yêu cầu kẻ thù cứu mạng, không biết tâm tình sẽ như thế nào. Trương Tuấn cố nén thân thể thống khổ, lạnh lùng nói, ngươi lẽ nào hội khoanh tay đứng nhìn? Đương nhiên sẽ không, ta là y sinh, cứu sống là của ta bản chức, mặc kệ bệnh nhân là địch là bạn, ta đều sẽ dốc toàn lực cứu trị. Đúng lúc này, một cái rêu cợt âm thanh đột nhiên truyền đến, "Ôi, đây không phải Trương Tuấn sao? Đây là thế nào, lẽ nào bị bệnh?" Theo âm thanh, Vân Phong, Trương Yến, Lê Thanh Vận liền từ trong đám người đi ra, liền ngay cả Vân Nhã cũng xuất hiện. Bọn hắn vốn cũng không nghĩ muốn tới, chuyện như vậy mỗi ngày đều ở trên diễn, bọn họ là mắt không thấy tâm không phiền, nhưng hôm nay lại nghe nói Trương Tuấn đến rồi, cái kia tiểu không thể không tới xem một chút, đặc biệt là Vân Phong càng là không nhịn được chê cười lên. Dù cho Trương Tuấn trước khi đến liền đã làm tốt chuẩn bị tâm tư, nhưng bây giờ thấy Vân Nhã mấy người, sắc mặt vẫn là hơi đổi một chút, nếu không phải là hắn sắc mặt đã sớm đỏ chót như máu, e sợ hiện tại cũng sẽ biến đỏ. Trương Tuấn hừ lạnh một tiếng, cũng không hề nói gì, hiện tại hắn còn muốn chờ Tần Mục cứu mạng, có thể nói cái gì. Vân Nhã đi thẳng tới Tần Mục bên người, cũng đưa cho hắn mấy bộ ngân châm, cũng lạnh lùng liếc mắt nhìn Trương Tuấn, sau đó liền lui lại, chẳng hề nói một câu. Đã từng nàng hợp tác với Trương Tuấn, mới đánh ra Thiên Nhã quốc tế nhãn hiệu, cũng chủ lực chế tạo mỹ dung đẹp thể hạng mục, nhưng bởi vì Tần Mục, hắn liền phản xuất Thiên Nhã quốc tế, này vậy thì thôi, nhưng hắn sau khi rời đi, còn khắp nơi nhắm vào mình, thậm chí không tiếc sử dụng một ít thủ đoạn hèn hạ. Nếu như trước đó Trương Tuấn rời đi, để Vân Nhã trong lòng đối với hắn còn có một chút như vậy ấy nấy lời nói, trải qua khoảng thời gian này, sau đó cái kia một kia hổ thẹn sớm đã biến mất không còn tâm tích, chỉ còn dư lại đối với kẻ địch lạnh lùng. Tần Mục tiếp nhận ngân châm sau đó liền bắt đầu từng cái là mấy cái này bệnh nhân kim kim, trong khi là Trương Tuấn kim kim thời điểm, Trương Tuấn liền thấp giọng cười lạnh nói, không biết ngươi tự tay đem kẻ địch của mình chế tạo thành hậu thiên đỉnh phong có cảm tưởng gì. Tiếng nói của hắn rất nhẹ, tức khiến cho chung quanh có nhiều người như vậy tại, cũng chỉ có Tần Mục một người có thể nghe được hắn trào phúng. Tần Mục cái kia kim kim thủ không có một tia dừng lại, nhàn nhạt cười cười, đồng dạng dùng rất nhẹ thanh âm của nói ra, địch nhân càng mạnh mới càng có tính khiêu chiến, hơn nữa, ngươi cho rằng hậu thiên đỉnh phong liền có thể uy hiếp được ta sao? Tôn Ngộ Không còn có thể thất thập nhị biến, còn không phải không bay ra khỏi Như Lai lòng bàn tay. Hừ, đây chỉ là một bắt đầu, một ngày nào đó ngươi sẽ vì chuyện ngày hôm nay mà hối hận. Thật sao? Muốn cho ta hối hận, vậy ngươi liền hãy cố gắng lên, ít nhất cũng phải chờ cảnh giới của ngươi vượt qua ta mới được, bằng không, ngươi chỉ có thể vĩnh viễn trốn ở góc tối, đùa nghịch một ít buồn cười thủ đoạn nhỏ. Vậy chúng ta liền chờ xem. Trương Tuấn tùy theo liền nhắm mắt lại, không nói thêm lời. Tần Mục khẽ mỉm cười, căn bản cũng không lưu ý, Trương Tuấn cho dù trở thành hậu thiên đỉnh phong thì thế nào, chính mình liền Hắc Long Bang đều dám đắc tội, còn tại ý một cái Trương Tuấn, thật có thể cười. Rất nhanh, Tần Mục liền vì Trương Tuấn kim kim xong xuôi, cùng nổi lên lui thân qua một bên, tựu như vậy tự tiếu phi tiếu xem trên mặt đất mấy người. Sau mười mấy phút, Trương Tuấn những người này cái kia đỏ bừng thân thể cũng rốt cuộc khôi phục bình thường, Tần Mục mới từng cái đem hắn trên người ngân châm gỡ xuống. Được rồi, các ngươi trong cơ thể dược lực đã bị hoàn toàn đè xuống, trở lại hảo hảo tĩnh dưỡng một quãng thời gian, các ngươi liền có thể đạt được mình muốn. Ngoại trừ Trương Tuấn bên ngoài, cái khác mấy người cũng đều nói một tiếng cảm ơn, mặc dù là qua loa, mà Trương Tuấn liền câu qua loa lời nói đều không có. Nhưng bọn họ vẫn chưa ra khỏi đại sảnh, bên ngoài liền truyền đến từng tiếng còi cảnh sát, từng chiếc xe cảnh sát nhanh chóng mà đến, cũng trên trời Nhã Quốc tế trước cửa dừng lại, sau đó, từng cái cảnh sát liền lục tục xuống xe, liền hình cảnh đội trưởng Cát Nguyên đều tới. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện cảnh sát, tất cả mọi người tại chỗ đều rất là vô cùng kinh ngạc, ngoại trừ Tần Mục ở ngoài. Nhìn thấy Cát Nguyên đi tới, Tần Mục lập tức tiến lên nên tiếp, cười nói, "Cảnh sát đồng chí, các ngươi rốt cuộc đã tới." Cát Nguyên cái kia không giận mà uy trên mặt là không chút biểu tình, nhưng trong mắt lại tránh qua một nụ cười, nghiêm mặt nói, "Tần thân ý đi, ngươi nói những kia kỳ quái bệnh nhân ở chỗ nào?" "Chính là bọn họ." Tần Mục chỉ một cái Trương Tuấn mấy người. Cũng không đợi Trương Tuấn mấy người mở miệng, Tần Mục liền khẽ thở dài, "Khoảng thời gian này, ta chỗ này đều là nhận được một ít kỳ quái bệnh nhân, tại hạ bất tài, tuy rằng có thể trị hết loại bệnh này, nhưng từ mấy ngày nay tình huống đến xem, loại này không biết tên bệnh đang tại lan tràn, vì phòng ngừa diện tích lớn bạo phát, nguy hiểm cho đến càng nhiều người, tại hạ mới mời cảnh sát đồng chí đứng ra, điều tra một chút bọn hắn được nguyên nhân của bệnh, do đó đem cái này kỳ bệnh bóc chết." Từ trong trứng nước, Cát Nguyên cũng làm như có thật gật đầu, nói, "Thần y nói sự tình, chúng ta nhất định sẽ liên hợp ngành vệ sinh tìm ra nguyên nhân, để tránh khỏi nguy hiểm cho càng nhiều hơn vô tội của chúng." Sau đó, Cát Nguyên tiểu đi tới Trương Tuấn mấy người trước mặt, nói, "Tuy rằng các ngươi quái bệnh đã bị thần y chữa khỏi, nhưng vì triệt để cắt đứt thứ quái bệnh này lan tràn, còn muốn phiền phức các vị theo chúng ta đi một chuyến, để cho chúng ta tỉ mỉ điều tra các ngươi được nguyên nhân của bệnh." Trương Tuấn mấy người nhất thời há hốc mồm, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới Tần Mục hội đem chiêu này ra, đem tình huống của mình quy tội quái bệnh trên người, nhưng Tần Mục là y sinh mà lại tại cái khu vực này có rất lớn danh vọng, lời của hắn liền là chân lý, mình muốn cãi lại cũng không đủ lý do, hơn nữa, mình có thể cãi lại sao? E sợ không thể. Được rồi, chúng ta sẽ dốc toàn lực phối hợp. Trương Tuấn chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, nhưng hắn vẫn là không để lại dấu vết mạnh mẽ chừng Tần Mục một mắt. Cuối cùng, những người này vẫn bị các nguyên người toàn bộ mang đi, thậm chí ngay cả những kia cùng mấy cái này bệnh nhân cùng người tới, cũng toàn bộ bị mang đi, đợi bọn hắn chính là một hồi tỉ mỉ điều tra, sợ quan hệ của bọn họ vòng đều sẽ bị liên lụy vào, hết cách rồi, cảnh sát chung quy phải điều tra rõ ràng không phải. Trong nháy mắt, Thiên Nhã quốc tế bên trong đại sảnh liền cũng không còn một người ngoài, mà ngoại trừ Tần Mục vẻ mặt hờ hững ở ngoài, những người khác trên từ Vân Nhã dưới tới bảo an, toàn bộ là gương mặt ngạc nhiên, làm là quái gì. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, Vân Phong liền cười ha ha, "Tần Mục, ngươi một chiêu này thật không tệ." Vân Nhã lập tức phản ứng lại, nói, "Mọi người tất cả giải tán đi, đi làm chuyện của chính mình đi." Nói xong, nàng liền kéo một cái Tần Mục thủ, nhanh chóng đi vào thang máy. Cho đến trở về văn phòng, "Vân Nhã, Vân Phong." Trương Yến cùng Lê Thanh Vận mới toàn bộ nở nụ cười, biểu tình kia giống như là đem ép ở trong lòng mấy ngày bất khí toàn bộ phát tiết đi ra. "Tần Mục, ngươi làm sao lại nghĩ đến dùng quái bệnh tên tuổi, đem cảnh sát liên lụy vào?" Vân Nhã hàm cười hỏi. Tần Mục cười nhạt, ta làm sao có khả năng trở thành Hắc Long Bang miễn phí chế tạo cao thủ cơ khí, bọn hắn nếu muốn chơi, vậy ta liền cùng bọn họ chơi một hồi lớn, hiện tại chỉ là một cái bắt đầu, ta còn muốn để cảnh sát toàn lực lục soát Hắc Long Bang hết thảy bãi. Chương 116, Đông Đảo Y Học Quyền Uy cổ động. Nghe vậy, Vân Nhã mấy người đều là cả kinh, bọn hắn từ trong những lời này liền nghe xuất Tần Mục lần này là thật muốn cùng Hắc Long Bang đối nghịch, hơn nữa còn là từ tối thành sáng, triệt để đứng ở phía đối lập, cũng không còn chỗ giảng hòa. Vân Nhã cảm thấy có chút không thích hợp, bọn hắn thực lực bây giờ còn rất yếu, thậm chí đều không hề có một chút thế lực, bây giờ cùng Hắc Long Bang khai chiến, tuyệt đối không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Nhưng nàng cũng không hề phản đối, mà là hỏi, ngươi nghĩ phải làm sao? Đương nhiên là tận dụng mọi thời cơ. Trương Yến, ngươi đi thông báo phóng viên, thì nói ta Tần Mục muốn nhằm vào mấy ngày nay không ngừng có người nhuộm quái bệnh người bệnh sự tình tổ chức một cái phóng viên tuyên bố, cũng đối với chuyện này làm ra một cái giải thích. Nghe vậy, Trương Yến cùng Vân Phong ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời, Trương Yến lập tức gật đầu, ta đây liền đi làm, bảo đảm để Yến trong kinh thành hết thảy truyền thông phóng viên toàn bộ mời đi theo. Đối với cái này một điểm, Trương Yến tuyệt đối sẽ không hoài nghi, dù sao bây giờ Tần Mục tại Yến trong kinh thành nhưng là danh nhân, lấy danh nghĩa của hắn mời phóng viên, còn không phải việc rất nhỏ. Sau đó, Tần Mục liền bấm một cú điện thoại, nghe được thanh âm của đối phương sau đó liền nói thẳng nói, tiến sĩ, ta nghĩ mời ngài lấy sinh vật học ngôi sao sáng thân phận tới tham gia ta tổ chức phóng viên tuyên bố, đối với chuyện này đổ thêm dầu vào lửa. Hoa tiến sĩ sớm đã biết Tần Mục cùng Triệu cục trưởng bọn hắn đánh thành nhận thức chung, nghe được Tần Mục lời nói, lập tức gật đầu nhận lời, hắn không phải y sinh, nhưng hắn là sinh vật học quyền uy, có hắn là Tần Mục đổ thêm dầu vào lửa, cái kia quảng đại quần chúng ai còn có thể hoài nghi. Tần Mục, vung tay đi làm đi, lao đầu tử ta không chỉ muốn đi, còn sẽ vì ngươi mời một ít bạn cũ đi vì ngươi cổ động. Cảm tạ ngài. Làm Tần Mục cúp điện thoại, Vân Nhã, Vân Phong cùng Lê Thanh Vận đều là một bộ xem thấy quái vật ý hệt biểu lộ. Hắc Long Bang, các ngươi đừng tưởng rằng ta Tần Mục chính là dễ khi dễ, lần này, cho dù không có thể cho các ngươi thương gần độ cốt, nhưng là muốn để cho các ngươi lột một lớp ra. Vân Nhã ba người cũng coi như là nhìn ra rồi, Tần Mục lần này là đùa thật, hắn phải thừa dịp một cơ hội duy nhất, triệt để đem tất cả mọi người đầu mâu chỉ về Hắc Long Bang, cũng vì kế tiếp cảnh sát xuất động, tìm tới một cái tráng lệ mượn cớ. 3 giờ chiều, Thiên Nhã Quốc tế trước cửa đã bày ra một loạt cái bàn, tại đây hạng cái bàn phía sau cửa kính lên còn mang theo một khối bạch mạc, không biết có tác dụng gì. Mà trước cửa trong bãi đỗ xe xe cộ cũng đã toàn bộ bị thanh lý, lúc này, nơi này không những không quản cũ kẽ, trái lại rất là náo nhiệt, ngoại trừ gần nhất phía trước cái kia sắp xếp cái bàn một đám phóng viên ở ngoài, còn dư lại toàn bộ là một ít người bình thường. Bất quá, trước mắt tình cảnh cùng lúc trước Tần Mục ở chỗ này sẽ xem bệnh tình cảnh vẫn là không được so với, có thể nói này vây quanh quần chúng đều là đi ngang qua người, lại xem đến động tĩnh của nơi này sau đó mới tốt kỳ xuống tới. Tại những phóng viên này đi tới sau đó từng chiếc xe cảnh sát cũng thuận theo xuất hiện, từng cái cảnh sát liền dồn dập xuống xe, cũng tán ở bốn phía giữ gìn trật tự. Thậm chí, liền Triệu cục trưởng cũng đích thân tới, hơn nữa cùng hắn đồng thời tới còn có mấy cái tinh thần lão nhân quắc thước, trong đó một cái chính là Hoa tiến sĩ. Giang Thiếu Phong, Long Hành Vân cùng với hắn phía dưới đội Long Nha viên đều tới, hiển nhiên là vì bảo vệ Hoa tiến sĩ những lão nhân này an toàn. Triệu cục trưởng mấy người mới vừa đi tới Thiên Nhã quốc tế trước cửa, bên trong liền đi xuất đoàn người, cầm đầu chính là Tần Mục, ở sau thân thể hắn còn có Vân Nhã, Vân Phong cùng Trương Yến, thậm chí ngay cả Thiên Nhã quốc tế hết thảy cao tầng đều đi theo ra ngoài. Triệu cục trưởng, tiến sĩ. Tần Mục trước tiên bắt chuyện. Hoa tiến sĩ cười ha ha, liền chỉ một cái bên người một cái có chút gầy gò lão nhân, nói, đây là trung tâm thành phố bệnh viện viện trưởng, cũng là trung y thuốc đại học viện trưởng, đồng dạng là trung y học ngôi sao sáng Lý Lao, lần trước phát sinh ở hỏa chuyện trên xe, hắn và Lao Triệu cùng lên xe lại không có thể thấy ngươi một mặt, đến bây giờ còn tại cùng ta hoán giận đây. Lý Lao. Lý viện trưởng cười ha ha, lão đầu tử ta đã sớm muốn gặp ngươi một lần, cái này đem trung ý chi thuật diễn dịch đáo thần kỳ cảnh giới thanh niên, hôm nay rốt cuộc có cơ hội. Lý Lao cười chê rồi. Hoa tiến sĩ lại chỉ vào một cái vóc người hơi thấp, vóc người hơi mập, sắc mặt hồng hào lão nhân, nói, đây là tại bệnh truyền nhiễm học thuật lên nhân vật quyền uy, Trịnh lão. Văn bối gặp Trịnh lão. Vị này chính là thân thể sinh lý học quyền uy. Vị này chính là bệnh lý học quyền uy. Vị này chính là. Hoa tiến sĩ chỉ mỗi một lão giả, đều đại diện cho hắn tại y học chuyên khoa lên tuyệt đối quyền uy, cứ như vậy mấy cái lão nhân hầu như đã bao hàm Trung Quốc y học học thuật lên quyền sở hữu y. Làm Hoa tiến sĩ giới thiệu cái cuối cùng lão nhân thời điểm, liền cười nói, hắn trước đây tuy rằng cũng là học y, nhưng thành tựu đừng nói miễn cho mất mặt, bất quá, thân phận của hắn bây giờ thật cũng không nhỏ, là quốc gia bộ vệ sinh Hàn bộ trưởng. Nghe được Hoa tiến sĩ lời nói, ông già này nhất thời cười mắng, ta tại y học thành tựu tuy rằng không bằng mấy người các ngươi này lão bất tử, nhưng cũng không giống ngươi nói không còn gì khác đi. Tần Mục nhất thời kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Hoa tiến sĩ không chỉ mời tới mấy cái nghiệp giới đồng hành, liền nhà nước người đều mời tới. Này chỉ sợ cũng không là đơn thuần vì chính mình cổ động đơn giản như vậy. Phảng phất là cảm nhận được Tần Mục ý nghĩ, Hàn bộ trưởng liền nhỏ giọng nói, lão Hoa đã cùng ta chúng ta đã nói, mấy người chúng ta cùng đến đây, một là vì gặp ngươi một chút người này, còn nữa chính là vì phòng ngừa lão Hoa thành thì sẽ không sẽ ở trong xã hội đen lan tràn. Tần Mục chắp tay thi lễ, cười nói, tiểu tử trước tiên tạ ơn các vị tiền bối rồi. Triệu cục trưởng cũng là cười ha ha, hôm nay tiểu xem các ngươi mấy cái có thể không vì ta cảnh sát tìm tới một cái rất tốt lý do. Tiểu tử tận lực để Triệu cục trưởng thỏa mãn. Ha ha. Sau đó Tần Mục, Triệu cục trưởng cùng Hoa tiến sĩ mấy cái này lão nhân liền lần lượt ngồi xuống. Vân Nhã cùng Thiên Nhã quốc tế tất cả mọi người là mắt lớn trừng mắt nhỏ, bọn hắn trước đó liền nghĩ đến Tần Mục mời Hoa tiến sĩ đến, vậy hôm nay tình cảnh thì sẽ không nhỏ, nhưng cũng không nghĩ tới Hoa tiến sĩ không chỉ đến rồi, còn mang đến một đại gầy nhân vật quyền uy, những người này hướng về nơi này ngồi xuống, còn lại hết thảy đều muốn ảm đạm phai mờ. Nay không, trên trời Nhã quốc tế trước cửa mở tuyên bố, nhưng lại ngay cả Vân Nhã cái này Thiên Nhã quốc tế CEO vị trí đều không có, bởi vậy liền có thể nhìn ra một hai rồi. Lê Thanh Vận cười khổ một tiếng, chỉ sợ cũng chỉ có Tần Mục mới có năng lượng lớn như vậy, đem Trung Quốc y học giới quyền sở hữu uy đều mời qua đây. Nàng tại đại học thời điểm cũng kiêm tu y học, trước mặt mấy cái này lão nhân quả thực liền là thần tượng của nàng. Thời điểm ở trường học muốn gặp được những người này một mặt cũng là rất khó, nhưng bây giờ tụ hội một đường, chuyện này đối với nàng xúc động cũng là lớn nhất. Vân Nhã cũng là cười khổ, nàng cũng không nghĩ tới Tần Mục mới đến Yên Kinh thời gian mấy tháng cũng đã từ không còn gì cả, đến bây giờ có năng lượng thật lớn. Vân Phong nhưng là trà trà cười cười, nhìn dáng dấp chỉ cần đủ có thủ đoạn y thuật thần kỳ, muốn thành danh căn bản không có chút khó khăn gì a. Nghe vậy, Lê Thanh Vận liền không vui nói, có bản lĩnh ngươi cũng có Tần Mục thần kỳ như vậy y thuật. Tên kia trên người gì đó phải không nhưng phục chế. Nghe nói như thế, Lê Thanh Vận là tràn đầy cảm xúc khẽ thở dài, ta đi theo hắn học tập thuật châm cứu cũng có một quãng thời gian, nhưng vẫn chỉ là da lông, đặc biệt là cùng hắn so sánh, càng là kém chi rất xa, thậm chí đều không hề có một chút khả năng so sánh, mỗi một lần nghe hắn giảng giải, liền cảm giác mình là cái không biết gì cả ngớ ngẩn. Nghe được Vân Phong cùng Lê Thanh Vận bất đắc dĩ, Vân Nhã khẽ cười nói, các ngươi cũng đừng hâm mộ rồi, hắn tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là hắn đã từng trả giá đoạt được, không người nào có thể trời sinh liền nắm giữ tất cả. Vân Nhã ba người ở phía sau thấp giọng nói nhỏ, Tần Mục là không biết gì cả, mà hắn tại tuyên bố sau khi bắt đầu, liền nói thẳng nói, lần này tuyên bố ta may mắn mời tới mấy vị nghiệp giới ngôi sao sáng, có bọn hắn làm chứng, chắc hẳn cũng có thể để các vị tin tưởng. Vì không làm lỡ bọn hắn mấy vị quá nhiều thời gian, ta liền nói tóm tắt. Trương Yến. Nghe được Tần Mục lời nói, Trương Yến lập tức đem bên cạnh trên bàn máy vi tính cùng hình chiếu nghi mở ra, tùy theo treo ở cửa kính bạch mạc lên liền xuất hiện một bộ hình ảnh, chính là trước kia mấy ngày Tần Mục là những người kia chữa bệnh hình ảnh. Hình ảnh vừa bắt đầu, liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người, liền ngay cả Hoa tiến sĩ mấy người cũng là tụ tinh hội thần nhìn, cho dù là giả vờ giả vịt. Đây rốt cuộc là bệnh gì? Lẽ nào thật sự hội truyền nhiễm? Nhìn trong hình đồ vật, những phóng viên kia cùng phía sau quần chúng liền dồn dập bắt đầu nghị luận. Đợi được hình ảnh thả xong, Tần Mục mới mở miệng nói, không có ai biết loại bệnh này từ đâu mà đến, cũng không rõ ràng có thể hay không truyền nhiễm, tại hạ bất tài tuy rằng có thể đem chữa khỏi, nhưng nhìn dáng dấp loại bệnh này còn tại lan tràn, vì phòng ngừa loại bệnh này tiếp tục lan tràn đi xuống, chính là ta mời mọi người đến mục đích chủ yếu. Lời nói của hắn xong, cái kia Lý viện trưởng liền đứng lên nói, mấy người chúng ta cũng liếc mắt nhìn, cứ việc không có tận mắt nhìn thấy được loại bệnh này bệnh nhân, nhưng từ trong hình liền có thể nhìn ra, đây thật là một loại chúng ta chưa từng thấy qua quái bệnh. Hơn nữa, nhìn dáng dấp loại bệnh này phát bệnh tốc độ rất nhanh, nếu không có tần thần y còn có thể chữa trị, những bệnh nhân này căn bản sống không qua 3 ngày. Cứ việc chúng ta không xác định loại bệnh này là có hay không truyền nhiễm, nhưng cũng không thể không đề phòng, đặc biệt là mấy ngày nay không ngừng có người phát bệnh, cái kia truyền nhiễm tỷ lệ cũng rất lớn. Sát theo đó, Bộ vệ sinh trường cũng đứng lên nói, mặc kệ loại bệnh này phải hay không truyền nhiễm, ngành vệ sinh chúng ta đều phải trận địa sẵn sàng đón quân địch, để tránh khỏi kỳ chân khuyết tán. Hơn nữa, ta dùng Bộ vệ sinh bộ trưởng danh nghĩa sẽ thông báo cho toàn thành ngành vệ sinh, toàn lực làm tốt phòng bị, cũng hy vọng quảng đại quần chúng có phát hiện gì thời điểm, trước tiên thông chi ta ngành vệ sinh. Sau đó cái kia bệnh truyền nhiễm học quyền uy Trịnh lão cũng nói, mặc kệ thứ quái bệnh này phải chăng truyền nhiễm, chúng ta sẽ tận lực tra ra quái bệnh đầu nguồn, đem hắn triệt để bóp chết tại trong trứng nước, còn hy vọng mỗi cái bộ ngành toàn lực phối hợp. Ta cảnh sát sẽ dốc toàn lực phối hợp, hơn nữa, chúng ta sẽ đem đã từng phát bệnh người tụ tập lại, điều tra bọn hắn chỗ ở, cùng với cùng người nào tiếp xúc qua, nhất định sẽ trong thời gian ngắn nhất cho xã hội một cái hài lòng trả lời. Mấy người bọn họ lời nói, lập tức gây nên tiếng vỗ tay như sấm, bất kể như thế nào, chính phủ có thể trước tiên làm tốt ứng đối, vậy thì có thể để cho bọn họ những này phổ thông quần chúng an tâm không ít. Chương 117, lính đánh thuê đột kích. Một tên phóng viên mở miệng hỏi, xin hỏi một chút, loại bệnh này muốn thật sự lan tràn ra làm sao bây giờ, lẽ nào thật không có một chút dấu vết có thể tìm ra sao? Tần Mục lập tức nói ra, mời mọi người yên tâm, cứ việc chúng ta không thể xác định thứ quái bệnh này phải chăng truyền nhiễm, nhưng cho dù truyền nhiễm, nhìn dáng dấp cũng vừa mới bắt đầu, mà ta sẽ cùng tại làm mấy vị chuyên gia nghiên cứu ra một loại càng tốt hơn biện pháp trị liệu, tuyệt đối sẽ không để thứ quái bệnh này uy hiếp được mọi người. Dù sao tần thần y có thể chữa khỏi thứ quái bệnh này, liền coi như chúng ta không cẩn thận nhiễm lên, cũng có tần thần y tại, bất quá, không biết có phải hay không là miễn phí. Trong đám người không biết ai hô như thế một tiếng, nhưng xác thực đưa tới mọi người cộng hưởng, dù sao loại bệnh này có thể trị liệu, vậy bọn họ thì sẽ không quá lo lắng, trái lại là lo lắng vấn đề tiền. Mọi người yên tâm, ta Tần Mục tuy rằng không dám nói rằng cái gì thần y, nhưng là người chữa bệnh cũng là ta làm nghề y người thiên chức, hơn nữa, ta còn không có vì vậy hướng về bất kỳ ai thu qua một phân tiền, điểm này chắc hẳn hội có rất nhiều người chứng minh, đương nhiên, nếu như mọi người thưởng 2 tiền, ta cũng không chê nhiều. Tần Mục trêu chọc, lập tức gây nên một mảnh tiếng cười. Đề tài chính đã nói cũng kha khá rồi, còn dư lại chính là một ít phóng viên cùng quần chúng đặt câu hỏi, mà Tần Mục mấy người cũng là từng cái đáp lại, toàn bộ không khí của hiện trường cũng không như trong tưởng tượng nghiêm nghị, trái lại là vô cùng dễ dàng. Sở dĩ như vậy, hay là cũng là bởi vì Tần Mục có thể trị liệu thứ quái bệnh này, không có cái khác nguyên nhân. Mà ở hiện trường ra ven đường, một chiếc trong ghế xe hai người, sắc mặt thì là có chút khó coi, mà bọn hắn chính là Lưu Minh Chiêu cùng Tạ Nạ Cạ Dị Dỗ. Cái này Tần Mục không đơn giản à, dĩ nhiên có thể nghĩ tới đây dạng phủ để chịu Tân Chiêu số. Lưu Minh Chiêu thanh âm của có chút âm trầm. Hết cách rồi, Tần Mục chỗ phát ra trong hình bệnh nhân, toàn bộ là Hắc Long Bang người, cảnh sát làm dễ dàng liền có thể điều tra ra được, lúc ấy, những người này nơi ở, vòng sinh hoạt đều sẽ chịu đến điều tra, do đó lan tràn toàn bộ Hắc Long Bang hết thảy bãi. Vậy thì thế nào, chỉ cần bọn hắn tại các ngươi trong sân không tìm được chỗ đó, cái kia liền không có ý nghĩa. Trải qua lần trước bị tập kích sự tình sau đó ta đã đem địa phương rời đi, tuy rằng còn tại ta Hắc Long Bang trong sân, nhưng bọn họ cũng không khả năng tìm đến. Nghe vậy, Tạ Nạ Cạ Dị Dỗ lông mày lại là vừa nhíu, chỗ đó chỉ cần tại Hắc Long Bang trong sân, cái kia tiểu có khả năng bị tìm tới, điểm này không thể không phòng. Có thể theo chi hắn đem loại ý nghĩ này ép xuống, hắn bây giờ là rất muốn cho Lưu Minh Chiêu đem chỗ đó chuyển đến cùng Hắc Long Bang không có quan hệ địa phương, nhưng cảnh sát đã bắt đầu triển khai điều tra, hiện tại rời đi bại lộ cơ hội càng lớn. Trầm ngâm chốc lát, Tạ Nạ Cạ Dị Dỗ mới lên tiếng, xem ra loại thuốc này trong thời gian ngắn không thể dùng lại rồi. Đây mới là bọn hắn để ý nhất địa phương, cảnh sát điều tra bọn hắn bãi sự tình không lớn, nhưng hiện tại loại này thuốc sự tình một khi lộ ra ánh sáng, vậy mình tiểu không khả năng lại dùng, thậm chí đợi trận sóng gió này đi qua đó, có thể hay không lại dùng vẫn là một cái không biết bao nhiêu, nếu không, có người lại xuất hiện bệnh như vậy chứng, liền lập tức sẽ có cảnh sát điều tra, phiền phức càng nhiều. Nghĩ tới đây, Lưu Minh Chiêu liền không nhịn được mắng, đáng chết này Tần Mục, làm ra như thế vừa ra, để cho chúng ta nhọc nhằn khổ sở có được đồ vật gì đó. Trong nháy mắt liền biến được không hề có đất dụng võ rồi. Hắn người này tuyệt đối không thể lưu. Tạ Nạ Cạ Dị Dỗ cười lạnh một tiếng, loại thuốc này đương nhiên còn có tác dụng nơi, chỉ là không thể phát huy hiệu quả lớn nhất mà thôi. Về phần Tần Mục, hắn còn sống đối với chúng ta thủy chung là một cái lớn uy hiếp, nhất định phải nghĩ biện pháp diệt trừ mới được. Hừ, đắc tội ta Hắc Long Bang, hắn không sống được lâu nữa đâu. Sau đó, Lưu Minh Chiêu liền lái xe rời đi. Sau một tiếng, trận này tuyên bố mới tuyên bố kết thúc, mà Tần Mục mấy người trả lời, cũng thành công để tất cả mọi người biết thứ quái bệnh này. Nhưng vừa không có ở trong lòng mọi người tạo thành khủng hoảng. Khi mọi người sau khi rời đi, Triệu cục trưởng cũng làm cho đến các nguyên cùng những cảnh sát kia rời đi, đi thăm dò Hắc Long Bang bãi. Nhưng Triệu cục trưởng cùng Hoa tiến sĩ những người này, còn có Giang Thiếu Phong, Long Hành Vân cùng với Long Nha mấy người lại không hề rời đi, bọn hắn còn muốn thương lượng với Tần Mục chuyện kế tiếp. Liên ở Tần Mục mới vừa xoay người chính muốn đi vào đại sảnh thời điểm, lại không hiểu cảm thấy nhất cổ sát ý kéo tới, này làm cho hắn sắc mặt khẽ thay đổi, lập tức xoay người nhìn tới, liền thấy từ trên đường lớn đi tới một nhóm ba người, mỗi người đều là một thân màu đen, mà lại toàn bộ mang theo một cái rộng rãi mũ, thêm vào bọn họ đều là hơi cúi đầu, rất khó nhìn rõ dáng dấp của bọn họ. Cứ việc ba người này bước tiến rất chậm, rồi cùng người đi đường bình thường không hề khác gì nhau, cũng không có cái gì khí thế biểu lộ, nhưng Tần Mục lại từ trên người bọn họ cảm nhận được thấy lạnh cả người, sát khí giấu giếm trong đó. Tần Mục có thể cảm nhận được, Giang Thiếu Phong, Long Hành Vân còn có Vân Phong mấy cái này tiên thiên cảnh người toàn bộ cảm giác được không đúng, cũng dồn dập đi tới Tần Mục bên người, thành một chữ hình gật ra. Tần Mục cũng không quay đầu lại nói với Vân Nhã, "Vân Nhã, mang tiến sĩ bọn hắn lên trước lầu. Nơi này chúng ta hội giải quyết." Triệu cục trưởng cùng Hoa tiến sĩ những lão nhân này đều là gật gật đầu, rồi cùng Vân Nhã, Trương Yến đoàn người lên lầu, mà Thiên Nhã quốc tế những người khác cũng toàn bộ lên lầu, toàn bộ Thiên Nhã quốc tế lầu một bên trong đại sảnh, trong nháy mắt chỉ còn lại Tần Mục, Vân Phong cùng Long Nha mấy người. Này ba hắc y nhân cho đến đi tới Thiên Nhã quốc tế trước cửa trước bậc thang mới coi như ngừng lại, đứng ở trung ương thân hình cao lớn người áo đen chậm rãi bắt cái mũ của mình, lộ ra một người đầu trọc, cũng chậm rãi ngẩng đầu lên, hiện ra tại Tần Mục mấy người trước mặt là một tấm người phương Tây mặt. Mà nhìn thấy khuôn mặt này, Tần Mục, Vân Phong, cùng Long Nha Lâm Ca, con khỉ, nhưng là sắc mặt đột biến, cùng nói, "Là ngươi?" Tên đầu trọc này tráng hán cười gằn, không nghĩ tới chúng ta sẽ nhanh như thế lại lần nữa gặp mặt. Nói xong, ánh mắt của hắn liền chuyển tới Tần Mục trên người, nói, "Tần Mục, lần trước ngươi giết ta nhiều huynh đệ như vậy, còn xấu ta chuyện tốt, hôm nay liền để ta lại mở mang kiến thức một chút đi." Tần Mục sắc mặt có chút nghiêm nghị, không phải là bởi vì cảm nhận được đối phương thực lực cường đại, mà là từ trên người hắn không cảm giác được bất kỳ khí tức gì, thậm chí đều không cảm giác được một điểm sinh mạng khí tức, làm là quái gì? "Con khỉ, hắn là ai?" Giang Thiếu Phong ngưng âm thanh hỏi. "Hắn chính là ban đầu ở trên xe lửa bắt cóc tiến sĩ, cũng tạo thành đại lượng nhân viên thương vong lính đánh thuê thủ lĩnh." "Không sai, tên đầu trọc này chẳng hắn, chính là ban đầu ở trên xe lửa vị nào, lúc trước hắn mặc dù không có thể thành công cướp đi Hoa tiến sĩ, nhưng cũng giết rất nhiều người." Giang Thiếu Phong cùng Long Hành Vân sắc mặt nhất thời chìm xuống, lúc trước bọn hắn không ở trên xe lửa, cũng không có thể ngăn cản thảm như vậy kịch phát sinh, mà bây giờ cái này kẻ cầm đầu dĩ nhiên chủ động tìm tới cửa, vừa vặn có thể kết một cái lúc trước ân oán. So với Giang Thiếu Phong sát cơ của bọn hắn tùy ý mà nói, Tần Mục lại là trong lòng nghi hoặc rất nhiều, tên đầu trọc này tráng hắn có thể vào lúc này tìm tới nơi này, hiển nhiên hắn không phải ngày thứ nhất tiến vào Yên Kinh thành, mà hắn lựa chọn hôm nay xuất hiện ở đây, mà lại là như vậy quang minh chính đại, hiển nhiên là có niềm tin tương đối, nếu hắn không là sẽ không trước đi tìm cái chết. Cái kia cũng có dạng gì nắm chắc, chính là Tần Mục để ý nhất sự tình rồi, đối mặt một cái mang theo hoàn toàn chắc chắn mà đến kẻ địch, Tần Mục không thể không thận trọng đối xử. Tần Mục trong lòng có hoài nghi, ngoài miệng lại lạnh lùng nói ra, "Ngươi có thể xuất hiện ở đây, sẽ không sợ không cách nào sống sót rời đi sao?" Tráng hán đầu chọc lại gần giọng cười cười, ta đương nhiên biết trong thành phố này cao thủ rất nhiều, đặc biệt là Long tổ người, nhưng ta còn biết, Long tổ những người kia hầu như đem hết thể lực chú ý đều đặt ở các ngươi thủ trưởng trên người, đối những nơi khác cũng không phải làm quan tâm, trừ phi có nhiệm vụ thời điểm, cho nên bọn hắn không khả năng biết chuyện xảy ra ở nơi này. Hơn nữa, cho dù bọn họ phát hiện, chờ bọn hắn tới thời điểm, chuyện nơi đây cũng đã giải quyết xong. Tần Mục cười lạnh một tiếng, nhìn dáng dấp ngươi thật giống như là ăn chắc chúng ta. Các ngươi rất nhanh liền biết rồi. Tráng hán đầu chọc tùy theo tiểu đối bên người hai hắc y nhân nói ra, các ngươi đi đem người kia mang đi ra. Cái này hai hắc y nhân cũng kéo xuống cái mũ của mình, lộ ra hai tấm phương tây gương mặt của người, cũng toàn bộ giải tán, hướng về cửa lớn hai bên cửa sổ thủy tinh liền vào tới. Các ngươi cũng qua không coi ai ra gì rồi. Long Hành Vân hừ lạnh một tiếng, liền đột nhiên mà động trong nháy mắt dựa vào đến bên trái người kia trước mặt. Cùng lúc đó, Vân Phong cũng là bỗng nhiên đón nhận bên phải người mặc áo đen kia. Có thể nhường cho mọi người không có nghĩ tới là, cái kia hai hắc y nhân dẫm chân xuống, liền trực tiếp vung ra một quyền, không có bất kỳ khí thế biểu lộ một quyền, trái lại là phát ra chói tai tiếng rít. Bốn người quả đấm đồng thời gặp gỡ, hai tiếng nổ vang giống như một tiếng truyền ra, có thể theo chi, Vân Phong cùng Long Hành Vân lại bị mạnh mẽ đẩy lùi, mà đối phương lại chỉ là thân thể vừa dừng lại. Cứng quá quả đấm, thật lớn sức mạnh. Long Hành Vân cùng Vân Phong đều là âm thầm hoảng sợ, bọn hắn nhưng là tiên tiên nhất trọng, lại bị đối phương một đòn đẩy lùi, từ đầu tới cuối, bọn hắn đều không có cảm nhận được trên người đối phương có bất kỳ khí thế biểu lộ, này làm không bình thường. Tân Mục lại là thần sắc hơi động, ngưng tiếng nói, người cải tạo. Tráng hán đầu chọc cười ha ha, trí nhớ của ngươi ngược lại không tệ, bất quá, bây giờ chúng ta không phải là lúc trước như vậy. Có đúng không? Ta ngược lại muốn xem có những gì không giống nhau. Vân Phong cùng Long Hành Vân lần nữa xông lên trên. Tráng hán đầu chọc chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn, căn bản không ý định động thủ. Mà cái kia hai cái người phương Tây nhưng là ngừng ở nguyên chỗ, thẳng chí Vân Phong cùng Long Hành Vân đi tới trước mặt, bọn hắn mới bỗng nhiên ra quyền, như cũng là trực lai trực vãng, không có bất kỳ biến hóa nào. Vân Phong cùng Long Hành Vân nhưng là người tu hành, thân thể của bọn họ muốn so với đối phương linh hoạt nhiều, tại song phương nắm đấm sắp gặp gỡ trong nháy mắt, quả đấm của bọn hắn liền lập tức chuyển hướng, trực tiếp từ đối phương quả đấm dưới xẹt qua, trực kích hắn ngực. Chỉ là để cho bọn họ không có nghĩ tới là, hai cái này người phương Tây căn bản không có bất kỳ né tránh ý tứ, thậm chí ngay cả bọn hắn công ra quả đấm đều không có bất kỳ dừng lại. Tại Vân Phong cùng Long Hành Vân quả đấm đồng thời rơi vào đối phương ngực thời điểm, lại phát ra một tiếng vang trầm nặng, giống như là nhục quyền đập vào tấm thép lên như thế, chấn động cho bọn họ nắm đấm đau đớn. Mà lúc này, đối phương oanh ra quả đấm từ bọn hắn trên bả vai xẹt qua, cũng trong nháy mắt tung tích. Chương 118, giống giết hắn nhóm. Vân Phong cùng Long Hành Vân nơi nào còn có thể lo lắng cái khác, thân thể đột nhiên lưng ngang, mà lại nhanh chóng vây quanh hai người xoay tròn, cũng thỉnh thoảng công kích. Cái kia hai cái cải tạo tốc độ của con người đương nhiên là không thể cùng Vân Phong hai người so với, bây giờ bị Vân Phong hai người dĩ khoái đả khoái. Hai người bọn họ cũng thỉnh thoảng đánh trả, nhưng vẫn là như bao cắt vậy không ngừng bị công kích, chỉ là Vân Phong hai người công kích có vẻ hơi trắng xanh, cơ hồ là không hề có một chút dùng. Thấy cảnh này, Tần Mục cùng Giang Thiếu Phong sắc mặt đều có chút không dễ nhìn, bọn hắn nhưng là rõ ràng Long Hành Vân hai người thực lực, nhưng bây giờ nắm đối phương không có cách nào, mặt này trước tên đầu chọc này tráng hán chẳng phải là càng mạnh hơn. Đặc biệt là Tần Mục, lúc trước nhìn thấy tên đầu chọc này tráng hán thời điểm, hắn chỉ là hậu thiên đỉnh phong, lúc này mới thời gian bao lâu không gặp, đối phương liền biến được mạnh như vậy. Lẽ nào người cải tạo thực lực liền có thể tăng cường nhanh như vậy sao? Giang Thiếu Phong quay đầu nói với Lâm Ca, toàn bộ các ngươi đi tới cùng bọn họ hội hợp, nơi này chúng ta tới giải quyết. Lâm Ca những này Long Nha đội viên cũng không có chút gì do dự, liền dồn dập lùi vào Thiên Nhã Quốc tế, bọn hắn biết mình ở nơi này cũng không giúp đỡ được gì, chỉ có thể đi tới bảo vệ Triệu cục trưởng bọn hắn, lấy phòng ngừa vạn nhất. Tráng hán đầu chọc cũng chỉ là tự tiếu phi tiếu nhìn, căn bản không có ngăn trở ý tứ. Tần Mục liếc mắt nhìn Vân Phong cùng Long Hành Vân chiến đấu, chân mày hơi nhíu lại, tuy rằng Vân Phong hai người có thể quấn lấy đối phương, tuy nhiên chỉ đến thế mà thôi, muốn thủ thắng tỷ lệ nhỏ bé không đáng kể. Cố làm ra vẻ bí ẩn, liền cho ta xem một chút ngươi mạnh bao nhiêu. Giang Thiếu Phong hừ lạnh một tiếng, cũng trong nháy mắt mà động, xông lên tráng hán đầu trọc. Giang Thiếu Phong thân pháp đồng dạng là một ngựa tuyệt trần, tốc độ rất nhanh, chốc lát ở giữa tiểu đi tới tráng hán đầu trọc trước mặt, trên nắm tay cũng đã tràn ngập ra một tầng lạnh lẽo bạch quang, khí thế tăng vọt, trực tiếp đánh về đối phương. Trước mặt là người cải tạo, dùng đối phó người phương pháp xử lý đối phó bọn hắn là không hề có một chút tác dụng, chỉ có thuần túy sức mạnh mới được. Tráng hán đầu trọc giữ tợn cười một tiếng. Cánh tay phải cũng bỗng nhiên xuất động, hắn tốc độ di động hay là không vui, nhưng công kích của hắn tốc độ cũng không chậm. Hai người quả đấm trong nháy mắt gặp gỡ, một tiếng điếc tai nhức góc tiếng phá hủy vang lên, Tráng hán đầu chọc chỉ là sau lùi một bước, mà Giang Thiếu Phong nhưng là lùi về sau mấy trượng, đặc biệt là sắc mặt của hắn càng là nghiêm nghị. Ngươi Long Nha người cũng chỉ đến như thế. Giang Thiếu Phong hừ lạnh một tiếng, này vừa mới bắt đầu. Tiếng nói rơi, hắn lại lần nữa mà động. Lần này hắn dùng không phải nắm đấm, mà là trưởng, mà lại tại trong lòng bàn tay nhiều hơn một cái gần nhanh xoay tròn quả cầu ánh sáng màu trắng, thậm chí ở tại bàn tay ở ngoài đều hình thành một cái mắt trần có thể thấy vòng tròn sóng khí. Hai người quyền trưởng lần nữa chạm vào nhau, tiếng nổ mạnh lập tức truyền đến, cái kia chói mắt bạch quang trong nháy mắt liền đem hai người nhấn chìm, nhưng ở chốc lát ở giữa, hai thân thể của con người sẽ cùng lúc về phía sau trượt mà ra, hơn nữa, bọn hắn áo trên đã toàn bộ phá nát, lộ ra cái kia kiên cố lồng ngực. Đặc biệt là cái kia tráng hán đầu trọc, toàn bộ cánh tay phải đã không phải là màu sắc nguyên thủy, biến thành một cái cánh tay màu bạc, lạnh lẽo vầng sáng lấp lóe, đây chính là một cái kim loại cánh tay. Giang Thiếu Phong sắc mặt trầm hơn, hắn này một đòn toàn lực, tuyệt đối có thể cùng Tiên Thiên Tam trọng người cứng đối cứng, mà trước mắt cái này người cải tạo dĩ nhiên bình yên chống được, đây cũng chính là nói này sức mạnh của cá nhân cái phòng ngự tuyệt đối so sánh Tiên Thiên Tam trọng, thậm chí càng hơn một chút. Đúng lúc này, Tần Mục lại đột nhiên mở miệng nói, đánh đầu của hắn. Giang Thiếu Phong vẻ mặt hơi động, lại lần nữa xông lên, lần này hắn cũng không hề cùng đối phương cứng đối cứng, mà là lựa chọn vây quanh hắn đi khắp, tốc độ của hắn khiến hắn giống như là một đoàn gió xoáy vờn quanh tráng hắn đầu chọc chu vi, mà lại cuốn lên từng trận bụi mù, từ từ đem thân ảnh của hai người hoàn toàn nhấn chìm trong đó. Tình huống giống nhau cũng phát sinh ở Vân Phong cùng Long Hành Vân trên người, hiển nhiên bọn hắn cũng nghe được Tần Mục lời nói, lập tức tăng nhanh tốc độ của mình. Trong nháy mắt, tại Tần Mục hai bên trái phải cùng phía trước đều xuất hiện nhất cổ lốc xoáy, tràn ngập bụi mù khiến hắn không nhìn thấy tình huống bên trong, nhưng hắn vẫn có loại cảm giác xấu. Nên làm gì? Tần Mục tự nhận trên người có rất nhiều đối phó người thủ đoạn, nhưng bây giờ kẻ địch cũng không phải người, những thủ đoạn kia dùng tại trên người bọn hắn căn bản là không có dùng, trừ phi nắm giữ sức mạnh tuyệt đối, mà hiện nay chính mình vẫn không có sức mạnh như vậy. Liền Tiên Thiên nhị trọng Giang Thiếu Phong cũng không thể mạnh mẽ công phá đối phương phòng ngự, mình coi như mạnh hơn vẫn chỉ là Tiên Thiên nhất trọng, càng không thể mạnh mẽ công phá. Nếu như có thể có một thanh vũ khí sắc bén, sự tình cũng dễ làm một ít. Nghĩ tới đây, Tần Mục chỉ có thể cười khổ, hắn không phải không dùng võ khí, chỉ là bình thường vũ khí còn không bằng hai tay hắn hiệu quả tốt. Cho nên cũng liền không dùng vũ khí thói quen, mà bây giờ nghĩ đến dùng vũ khí, cũng không có vũ khí có thể dùng. Nhưng lại tại hắn suy tư này trong khoảng thời gian ngắn, cái kia ba cỗ trong bụi mù đồng thời vang lên một tiếng sắt thép va chạm thanh âm, sát theo đó lại là kêu rên truyền ra, trong phút chốc, ba bóng người liền toàn bộ bị quăng ra ngoài, đồng loạt rơi vào Tần Mục bên người, chính là Giang Thiếu Phong ba người. Ba người bọn họ sau khi rơi xuống đất, sẽ cùng lúc phun ra một ngụm máu tươi, nhưng vẫn là lập tức đứng dậy, cũng không có đi xem trên ngực rõ ràng quyền ấn. Tần Mục hơi thay đổi sắc mặt, cũng không nói gì. Ánh mắt lại gắt gao nhìn cái kia nhanh chóng tản đi bụi mù. Làm hắn nhìn thấy tráng hán đầu chọc ba người dáng dấp sau đó ánh mắt không khỏi co rụt lại, ba người này cũng không hề biến hóa quá lớn, như cũng là bộ kia chính thường thân thể của con người, nhưng tại đầu của bọn họ lên lại nhiều hơn một cái đầu nón trụ tựa đồ vật, cùng vai liên kết, đem toàn bộ đầu đều vững vàng hộ ở trong đó. Con mẹ nó, đây là ý rồng man sao? Vân Phong chửi bới một tiếng. Sát theo đó, ba người này mũ giáp lại đột nhiên biến hóa, mở ra co rút lại, trong nháy mắt liền hoàn toàn thu vào vai bên trong, biến mất không còn tăm hơi. Ta dựa vào thật đúng là a. Long Hành Vân cũng rất là ngạc nhiên. Giang Thiếu Phong cũng không quay đầu lại nói ra, phòng ngự của bọn họ rất mạnh, chúng ta căn bản cũng không có biện pháp phá tan, Tần Mục, ngươi có biện pháp gì hay không? Nghe vậy, Tần Mục chỉ có thể cười khổ, một mình ngươi Tiên Thiên nhị trọng người cũng không có cách nào, ta có thể có biện pháp gì? Ta thử xem đi. Nói xong, Tần Mục liền chậm rãi đi lên phía trước. Vân Phong cùng Long Hành Vân cũng chỉ có thể lần nữa xông lên, để cầu tạm thời trước tiên quấn lấy cái kia hai cái đối thủ, không để cho bọn họ vọt vào cao ốc, bằng không, người ở bên trong liền nguy hiểm. Mà Giang Thiếu Phong nhưng là ngừng ở nguyên chỗ, trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn Tần Mục, hắn cũng muốn nhìn một chút Tần Mục đến cùng có những gì cùng người khác bất đồng thủ đoạn. Ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản ta sao? Tráng hán đầu chọc gần giọng cười cười, biểu hiện có chút dữ tợn. Không từng thử làm sao biết kết quả? Vậy thì cho ta xem một chút khoảng thời gian này thực lực của ngươi biến hóa làm sao. Tráng hán đầu chọc nói xong, coi như trước tiên mà động, như một viên đạn pháo như vậy, xông thẳng mà tới. Tần Mục cười lạnh một tiếng, hắn đương nhiên sẽ không lốc đến cùng đối phương cứng đối cứng, thân thể bỗng nhiên loáng một cái. Trong nháy mắt liền xuất hiện 10 đạo thân ảnh giống nhau như lúc, vây quanh ở Tráng Hán Đầu Chọc chu vi. Tráng Hán Đầu Chọc cũng lập tức dừng lại, cứ như vậy lẳng lặng nhìn chung quanh bóng người, cũng không hề mù quáng công kích. Mà Tần Mục nhưng là tại di chuyển nhanh chóng thời điểm, còn đang không ngừng công kích, chỉ là của hắn công kích rơi vào Tráng Hán Đầu Chọc trên người, chỉ là phát ra từng tiếng tiếng vang trầm nặng, cũng không hề tác dụng quá lớn. Không cần uổng phí khí lực rồi. Tráng Hán Đầu Chọc liên tục cười lạnh, quả thực chính là một tòa sừng sững không ngã ngọn núi, tùy ý Tần Mục con kiến cỏ này cố gắng thế nào, cũng không thể lay động hắn mảy may. Tình huống như thế kéo dài mấy hơi thở sau đó Tần Mục vẫn là bất đắc dĩ ngừng lại, nhưng hắn mới vừa dừng lại, lại đột nhiên hét lớn một tiếng, âm thanh còn dường như sấm sét vang lên, nhất cổ mắt Trần có thể thấy cuồng bạo song khí trong nháy mắt rơi vào Tráng Hán Đầu Chọc trên người. Lần này, Tráng Hán Đầu Chọc trên mặt nhất thời lộ ra một tia thống khổ, thân thể cũng không khỏi liên tiếp lui về phía sau. Cơ hội tốt. Tần Mục trong nháy mắt vọt tới kỳ diện trước, trong lòng bàn tay cũng lập tức thêm ra một cái nhanh chóng xoay tròn bạch sắc quang đoàn, trong nháy mắt đặt tại Tráng Hán Đầu Chọc ngực. Tiếng nổ vang dền vang lên, Tráng Hán Đầu Chọc lần nữa bị đánh lui mấy trượng. Chỉ là của hắn ngực cũng không có bất kỳ thương thế, chỉ là ao hãm một ít mà thôi. Đáng chết. Tần Mục chỉ có thể âm thầm chửi đối. Tráng Hán Đầu Chọc lung lay đầu, rất nhanh sẽ bình tĩnh lại, nhìn Tần Mục cười gần nói, ngươi quả nhiên có chút thủ đoạn, vẫn như trước không dùng. Tần Mục, dùng sư tử hống, giống giết hắn nhóm. Đang cùng đối phương chiến đấu Vân Phong lập tức hét lớn một tiếng. Này ba cái người cải tạo, thân thể phòng ngự là không có mà nói, cũng có thể phòng ngự hết thể công kích vật lý, nhưng sư tử hống cũng không phải công kích vật lý, mà là sóng âm công kích, chỉ cần này ba cái người cải tạo không phải chân chính người máy, cái kia sư tử hống liền sẽ đối với hắn có hiệu quả. Tần Mục tuy rằng cảm thấy câu nói này có chút không được tự nhiên, nhưng bây giờ cũng chỉ có biện pháp này, cũng không có do dự, lần nữa xông lên đối phương. Nhìn nhanh chóng mà đến Tần Mục, Tráng Hán Đầu Chọc lại cười lạnh một tiếng, trên bả vai trong nháy mắt chui ra hai khối sắt thép, cũng rất nhanh sẽ cấu thành một cái đầu nón trụ, đem đầu hộ ở trong đó. Giống. Lại là một tiếng còn dường như sấm sét sư tử hống vang lên, nổ tung y hệ sóng khí từ tráng hán đầu chọc trên người sẽ qua. Lần này, tráng hán đầu chọc vẫn là chuyển động, nhưng không phải trong tưởng tượng lùi về sau, mà là đột nhiên vọt tới trước, cũng trong nháy mắt ra quyền. Tần Mục cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả này, không né tránh kịp nữa, chỉ có thể bỗng nhiên ra quyền. Hai người quả đấm trong nháy mắt chạm vào nhau, nặng nề trong tiếng, Tần Mục lập tức tiếng trầm lùi về sau, cho đến lùi về sau mấy trượng mới coi như mạnh mẽ dừng lại, mà khoe miệng của hắn cũng đã chảy ra một vòi máu tươi. Sức mạnh thật lớn. Tần Mục hiện tại mới coi như thể hội ra đối phương nắm giữ thế nào sức mạnh, quả thực cùng Tạ Nạ Cạ Dị Dỗ tương đương. Tạ Nạ Cạ Dị Dỗ không phải là phổ thông tiên thiên tam trọng cao thủ, một cái người cải tạo dĩ nhiên có thể đạt đến mức độ như vậy, Tần Mục không thể không giật mình. Hắc hắc. Mũ giáp của ta nhưng là cách âm. Tráng hán đầu chọc gâm hiểm cười âm thanh truyền đến, để Tần Mục bốn người biết vậy nên cay đắng. Tiên sư mày. Giang Thiếu Phong cũng không nhịn được tuân ra một câu chửi bậy. Tần Mục trà sát một cái khỏe miệng tiên huyết, chậm rãi đi lên phía trước, cho đến khoảng cách đối phương còn có một trượng khoảng cách mới coi như dừng lại, hai chân hơi mở ra, nói, thuần túy sức mạnh cùng phong ngự, vẫn chưa thể quyết định thắng bại. Thật sao? Ta ngược lại muốn xem ngươi dựa vào cái gì nói lời như vậy. Tráng hán đầu chọc cười lạnh một tiếng, liền tiến lên một bước, cũng đống nhiên oanh ra nằm đấm, như cũng là trực lai trực vãng, không có bất kỳ đẹp đẽ. Tần Mục cũng lập tức xuất trưởng, chỉ bất quá, tốc độ của hắn rất chậm, mà lại không nhìn ra có bất kỳ lực đạo có thể nói. Chương 119, ra sức một chiến. Tại một cái bạo lực quả đấm cùng một cái nhu nhược bàn tay gặp gỡ sau đó, Tần Mục cánh tay phải liền hơi một khúc, cũng chậm rãi chuyển hướng, chính là cái này nhìn như vô lực phòng ngự, lại làm cho tráng hán đầu chọc cánh tay không tự chủ được chuyển hướng, này bạo lực một quyền trong nháy mắt rơi vào không trung, này làm cho thân thể của hắn cũng không khỏi một lảo đảo. Tráng hán đầu chọc hai mắt co rụt lại, cánh tay phải không có thu hồi, liền bỗng nhiên hướng ngang vung ra, như một cái côn thép đập về phía Tần Mục bên hông. Tần Mục tay trái đón nhận, đồng dạng là tại hai người gặp gỡ trong nháy mắt, cánh tay hơi cong, tùy theo tung tích, tráng hán đầu chọc cánh tay lần nữa không bị khống chế thay đổi phương hướng, trực tiếp nện trên mặt đất. Tứ lạng bạt thiên cân. Giang Thiếu Phong hai mắt sáng ngời. Tráng hán đầu chọc hừ lạnh một tiếng, thân thể căn bản không có đứng thẳng, liền đem cả người vọt lên. Tần Mục sắc mặt bình tĩnh, thân thể lập tức lùi về sau vài bước, nhưng tùy theo chân phải của hắn lại đột nhiên về phía trước bước ra một bước, cả người trong nháy mắt liền bắt nạt vào đối phương trong lồng ngực, trên người chấn động mạnh một cái, dĩ nhiên cũng làm đem đối phương đẩy lui vài bước. Thái cực quyền. Tráng hán đầu chọc sau khi dừng lại, liền lạnh lùng âm hiểm nhìn Tần Mục, trọn vẹn mấy hơi thở sau đó hắn mới đột nhiên giữ tợn cười một tiếng, thực lực của ngươi xác thực không bình thường, nhưng những này còn không ngăn được ta. Tiếng nói rơi, hai tay của hắn 10 ngón lại đột nhiên biến hóa, trong nháy mắt liền biến thành 10 cái sắc bén móng vuốt, mỗi một ngón tay cũng như thép truy như thế, vẫn còn mang theo lạnh lẽo lưỡi đao. Mà hắn một đôi trên cẳng tay cũng xuất hiện một quyền sắc bén gai nhọn, từ cổ tay tới tay khuỷu tay vị trí toàn bộ bị những này gai nhọn chiếm đầy, nhìn qua có chút dữ tợn, lại càng thêm hắn lực phá hoại. Tần Mục hai mắt co rụt lại, hắn có thể cảm nhận được lúc này tráng hán đầu chọc trên hai tay lực phá hoại, muốn so vừa nãy mạnh hơn không chỉ một bậc nửa bậc, hầu như đều không cùng đẳng cấp lên. Cùng các ngươi lãng phí nhiều thời gian như vậy, cũng nên kết thúc. Đừng cùng bọn họ chơi, đi tới bắt người. Tráng hán đầu chọc tiếng nói rơi, Vân Phong cùng Long Hành Vân chiến trường trong nháy mắt phát sinh ra biến hóa, hai người đồng thời rên lên một tiếng, cũng nhanh chóng lùi về phía sau. Chỉ thấy trên tay của bọn họ đã là máu me đồng địa, mà hai tay của đối phương cũng đã biến hóa, trở nên cái tráng hán đầu chọc giống nhau như lúc. Mà bọn hắn tại Vân Phong hai người lùi về sau đó lại đột nhiên trầm xuống, trong nháy mắt liền bỗng nhiên bắn lên, xông thẳng bầu trời. Không tốt. Tần Mục sắc mặt đột biến, không hề nghĩ ngợi cũng lập tức bay lên không, tốc độ càng nhanh. Các ngươi nhanh hơn đi đem bọn họ mang cách nơi này. Giang Thiếu Phong ba người cũng không dám thất lễ, song song bay lên không, cũng dán vào thẳng đứng mặt tường nhanh chóng đăng cao, cũng không có đi ngăn cản cái kia hai cái người cải tạo. Tần Mục tốc độ rất nhanh, so với tất cả mọi người tốc độ đều phải nhanh, trong nháy mắt liền xuất hiện ở một cái người cải tạo phía trên, cũng vung ra nổ tung một quyền. Thân ở giữa không trung này người không thể né tránh, chỉ có thể vung quyền mà lên, hai người công kích chạm vào nhau, tiếng nổ vang dền lập tức vang lên. Người này lập tức như thiên thạch tung tích, mà Tần Mục nhưng là đàn hồi lên không trung. Tần Mục không đợi thân thể dừng lại, liền trên không trung bỗng nhiên chuyển hướng, trong nháy mắt tiểu đi tới một người khác bầu trời, đồng dạng là vung quyền mà xuống. Lại là một tiếng kịch liệt tiếng nổ vang rền, người này kết cục cũng sẽ không ngoại lệ, đồng dạng là như thiên thạch rơi xuống. Mà Tần Mục cũng không dễ chịu, tay phải của hắn cùng đối phương cứng đối cứng, kết quả chính là bây giờ máu thịt bé bét, thậm chí cả bàn tay cũng đã bị đâm thủng. Nhưng hắn hiện tại đã không để ý tới những thứ này, chỉ vì cái kia tráng hán đầu chọc cũng đã dán vào bức tường nhanh chóng vọt lên. Chỉ bất quá hắn không phải người tu hành, không thể tại đây thẳng đứng trên mặt tường như dẫm trên đất bằng, nhưng hắn có lực lượng cường đại cùng lực phá hoại, trên hai chân giống như là hai con móng vuốt sắc bén, mỗi một bước đều có thể vững vàng cắm vào bức tường trong, cũng nhờ vào đó mẹ xẻ đẹp bèn dị. Tần Mục cũng lập tức chuyển hướng, rơi vào trên bức tường, cũng nhanh chóng hướng phía dưới lao nhanh. Hai người tại đây thẳng đứng trên mặt tường, một cái hướng phía dưới lao xuống, một cái hướng lên trên mẹ xẻ đẹp bèn dị, quả thực chính là trong TV khoa học viễn tưởng mảng lớn. Hai người rất nhanh sẽ gặp nhau lần nữa, tráng hán đầu chọc dò ra cái kia móng vuốt sắc bén, mà Tần Mục lòng bàn tay nhưng là thêm ra một cái quả cầu ánh sáng màu trắng, hai người trong nháy mắt đụng vào nhau, kịch liệt tiếng nổ mạnh lại vang lên. Cái này trên bức tường cửa sổ thủy tinh, trong nháy mắt đổ nát, mà hai người một cái bị đàn hồi cao hơn nơi, một cái nhưng là nhanh chóng rơi xuống dưới. Nhưng rất nhanh, hai người sẽ cùng lúc ngừng lại, Tráng hán đầu chọc lần nữa mãnh liệt đạp bức tường, nhanh chóng vọt lên. Tần Mục thì không có làm như vậy, hai chân vững vàng hấp thụ mặt tường, hai tay mười ngón nhanh chóng nhảy lên, tốc độ nhanh chóng, phản phất hoàn toàn biến mất rồi như thế, trong nháy mắt, liền ở kỳ diện trước hình thành một cái màu nhũ bạch chữ phá. Làm Tráng hán đầu chọc đi tới Tần Mục một trượng có hơn thời điểm, Tần Mục trước mặt chữ phá cũng trong nháy mắt bắn nhanh ra, cũng trong nháy mắt rơi vào đối phương vùng ra quả đấm lên. Lại là có tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh, mà lần này, Tráng hán đầu chọc nhưng là như gặp phải đòn nghiêm trọng, thân thể cấp tốc rơi xuống dưới. Nhưng hắn vẫn là nỗ lực dọn ra một cái tay bỗng nhiên cắm vào trong vách tường, cho dù như vậy, vẫn là không đoạn tuột xuống rơi, ở trên vách tường lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình rãnh. Cùng lúc đó, cái kia hai cái bị Tần Mục đánh rơi người cải tạo cũng lần nữa chuyển động, rồi cùng Tráng hán đầu chọc như thế, dán vào bức tường nhanh chóng đăng cao. Tần Mục hừ lạnh một tiếng, ngừng ở nguyên chỗ không có bất kỳ di động, hai tay nhưng là nhanh chóng bấm quyết, trong nháy mắt, ở tại trước mặt liền hình thành hai cái chữ phá, mà lại đang nhanh chóng ngưng tụ. Hắn bấm quyết tốc độ khác hẳn với người thường, thêm vào trong cơ thể có tranh sơn thủy bên trong thiên địa nguyên khí chống đỡ. Lúc này mới có thể khiến hắn thuận lợi như thế mà lại nhanh chóng ngưng tụ pháp thuật, bằng không đổi lại những người khác, muốn lấy phương pháp này ngăn cản này ba cái người cải tạo căn bản không khả năng. Tần Mục pháp thuật thành hình sau đó liền bắn nhanh ra, tốc độ nhanh chóng, làm cho đối phương căn bản không có né tránh năng lực, hơn nữa đối phương độ linh hoạt vốn là không bằng bọn hắn người tu hành. Hai cái chữ phá đồng thời rơi vào trên người đối phương, cũng đồng thời nổ tung, hai cái người cải tạo cũng đồng thời bị đánh rơi, còn có chu vi hết thể cửa sổ vỡ vụn, rất nhiều thủy tinh vỡ như bạo vũ như thế rơi xuống, tình cảnh tàn tạ không thể tả. Tần Mục cũng không cho đối phương dừng lại thời gian, hai tay còn tại bấm quyết, lần này, hắn dĩ nhiên đồng thời ngưng tụ ba cái chữ phá, này làm cho sắc mặt của hắn trong nháy mắt trắng bệnh. Hết cách rồi, hắn có thể đồng thời ngưng tụ hai cái chữ phá cũng đã có chút miễn cưỡng rồi, hiện tại càng là ép buộc chính mình ngưng tụ ra ba cái, này không những đối với lực lượng tinh thần của hắn là một khảo nghiệm, đối trong cơ thể hắn nội khí cũng là một loại thử thách, may là trong cơ thể hắn có kia trường tranh sơn thủy, không cần lo lắng nguyên khí sự tình, ngay cả như vậy, lực lượng tinh thần của hắn cũng có chút không chịu nổi. Rất nhanh, này ba cái chữ phá liền hoàn toàn thành hình, cũng đồng thời bắn nhanh ra. Tráng hán đầu chọc ba người vừa mới dừng lại thân thể, còn chưa kịp phản kích, liền thấy cái kia nhanh chóng hạ xuống công kích, không hề nghĩ ngợi liền giẫm một cái bức tường đạn hướng không trung, cũng nhanh chóng rơi xuống. Mà này ba cái chữ phá cũng trực tiếp rơi vào trên bức tường, cũng gây nên ba tiếng kịch liệt nổ tung, trong nháy mắt, liền đem cái này Thiên Nhã Quốc tế đại lâu bức tường nổ ra ba cái đại lỗ thủng. Tần Mục cũng chỉ có thể cười khổ, hắn có thể đồng thời ngưng tụ ba cái pháp thuật cũng đã làm miễn cưỡng, làm sao có khả năng còn có thể khống chế hắn chuyển hướng. Nhưng hắn không thể ngừng, bằng không đợi đối phương vây quanh, chính mình liền chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, đến lúc đó, ai cũng ngăn cản không được bọn hắn. Tần Mục hai tay lần nữa bấm quyết, chỉ là lần này là một cái huyễn chữ, mà lại nhanh chóng thành hình, nhưng ở rời tay mà ra trong nháy mắt, cái này huyễn chữ liền biến thành mấy cái, không phải đừng đánh hướng trên mặt đất ba người. Tráng hán đầu chọc sắc mặt có chút không dễ nhìn, hắn cũng không nghĩ tới Tần Mục pháp thuật sẽ mạnh như vậy hung hãn, cho dù không có thể chân chính đánh tan phòng ngự của mình, nhưng mình muốn xông lên không trung cũng không khả năng. Nhìn từ trên trời giáng xuống mấy đạo lưu quang, hắn chỉ có thể lựa chọn lùi về sau, chỉ là để hắn không có nghĩ tới là, này mấy đạo lưu quang rơi trên mặt đất sau, chỉ có một đưa tới tiếng nổ mạnh, nhưng uy lực cũng có giới hạn, mặt khác vài đạo nhưng là biến mất không còn tăm hơi, không hề có một chút phản ứng. Ngươi cũng đến đây chấm dứt rồi đi. Tráng hán đầu chọc ngửa đầu liếc mắt nhìn treo ở chỗ cao trên vách tường Tần Mục một mắt, liền quay đầu đối mặt khác hai đồng bạn nói ra, các ngươi từ trong lầu đi tới. Hai người này cũng không hề do dự chút nào liền cấp tốc hướng về Thiên Nhã Quốc tế nội bộ xông đi. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời lại đột nhiên hạ xuống ba đạo hỏa diễm lưu quang. Một đạo nhắm thẳng vào Tráng hán đầu trọc, mặt khác hai đạo nhưng là rơi vào hai người kia. Cảm nhận được này ba đạo hỏa diễm lưu quang như thế, Tráng hán đầu trọc ba người cũng chỉ có thể lần nữa lùi về sau. Trong phút chốc, tại ba người vị trí ban đầu lên, liền nổ tung một tháng lửa, sán lạn như yên hỏa tỏa ra. Tần Mục kinh ồ một tiếng, lập tức quay đầu nhìn tới, liền thấy tại trên lầu chót, Giang Thiếu Phong, Long Hành Vân cùng Vân Phong đang tại bấm quyết, hiển nhiên này ba đạo hỏa diễm là xuất từ đám bọn hắn tay. Mà Triệu cục trưởng cùng Vân Nhã những người kia cũng toàn bộ tại mái nhà, toàn bộ dôi đầu nhìn xuống. Nhìn thấy Tần Mục ánh mắt, Triệu cục trưởng lập tức la lớn, "Tần Mục, ta đã đem tình huống của nơi này truyền ra ngoài, trợ giúp chẳng mấy chốc sẽ đến rồi." Hắn không thể tại trước mặt mọi người nói ra tên Long tổ, ai để động tĩnh của nơi này từ lâu hấp dẫn rất nhiều người ở phía xa vây xem đây. Nhưng hắn câu nói này, người ở chỗ này ai lại nghe không ra đâu này. Tráng hán đầu chọc biến sắc mặt, hung hăng nhìn Tần Mục một mắt, nói, "Lần này coi như các ngươi gặp may mắn, nhưng sự tình sẽ không liền như vậy kết thúc, các ngươi tiểu đợi đến đi. Bất quá, trước khi đi, chúng ta liền lại đưa các ngươi một phần đại lễ." Tiếng nói rơi, Tráng hán đầu chọc ba người sẽ cùng lúc rôi ra sóng trường, lòng bàn tay hướng lên trời, sát theo đó, bọn hắn nơi đó lập lòe ánh kim loại trong lòng bàn tay lại đột nhiên mở ra một cái hố đen, tùy theo, liền từ lòng bàn tay của bọn hắn phân biệt bắn nhanh xuất một đạo mang lửa đuổi cánh ánh sáng. Trong đó hai đạo chỉ lấy Tần Mục, mà đổi thành bên ngoài bốn đạo nhưng là bắn về phía mái nhà mọi người. Đạn hỏa tiễn. Tần Mục cười lạnh một tiếng, thân thể trong nháy mắt cuốn lượn, hai tay trực tiếp đem bên cạnh cửa sổ đập nát, cũng nắm lên một cái thủy tinh vỡ, trực tiếp liền văng ra ngoài. Trong nháy mắt, cái kia 6 viên đạn hỏa tiễn sẽ cùng lúc trên không trung làm nổ, giống như một cái đám mây hình nấm bốc lên, đem Tần Mục cùng trên lầu chót tầm mắt của mọi người toàn bộ che khuất. Rất nhanh, những này khói khí liền hoàn toàn tiêu tan, mà trên mặt đất ba người đã không thấy tăm hơi. Tần Mục cảm thụ một chút, lông mày không khỏi vừa nhíu, bởi vì hắn không cảm giác được ba người kia đi rồi phương nào, cũng không cảm giác được chu vi có bất kỳ cao thủ khí tức, nếu không phải hiện trường lưu lại khắp nơi bừa bộn, hắn cũng hoài nghi ba người kia căn bản cũng không từng xuất hiện. Chương 120, thanh tra Hắc Long băng bãi. Chỉ chốc lát sau, Tần Mục liền lộ ra vẻ chợt hiểu, đối phương không phải người tu hành, chỉ là người cải tạo mà thôi, thân thượng đương nhiên không có người tu hành cố hữu đặc thù, hơn nữa, thân thể của bọn họ hoàn toàn bị cải tạo, chỉ đảm bảo lưu lại một bình thường đầu, càng không thể cảm nhận được bất kỳ khí tức. Cứ như vậy đến xem, Tần Mục đã nghĩ đến ba người này rời đi, cho dù Long tổ người hiện thân, muốn lại tìm đến hắn nhóm cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tần Mục đương nhiên sẽ không ngốc đến bây giờ đi nhổ cỏ tận gốc, chính mình cũng không có thực lực như vậy. Tần Mục dưới chân hơi động, thân thể lập tức hướng về mái nhà đi vòng quanh, trong nháy mắt, liền ở mái nhà hạ xuống. Nhìn thấy Tần Mục trên người tình huống, mọi người ở đây đều là hơi thay đổi sắc mặt, Vân Nhã càng là kinh ngạc nói, "Tần Mục, ngươi muốn hay không nhanh?" Lúc này Tần Mục, trên người đúng là không có thương gì thế, nhưng trên hai tay lại là máu thịt bé bét, đặc biệt là tay phải, càng là có thể nhìn thấy bạch cốt âm u, nơi lòng bàn tay còn có một cái trong suốt hố máu, mà trên cẳng tay còn có một đạo đạo huyết vấn, lộ ra cái kia đỏ tươi huyết nục. Tần Mục chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn, nói, "Không cần lo lắng, một lúc bôi ít thuốc liền hết chuyện." Tùy theo hắn liền nói với Triệu cục trưởng, "Triệu lão, ngài liên hệ Long tổ người sao?" "Đương nhiên, tại Thiếu Phong mấy người bọn hắn tới sau đó ta liền liên hệ rồi Đông Phương, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ chạy tới, chỉ là vừa mới ta xem tình huống nguy cấp, liền nói ra." Tần Mục gật gật đầu, hắn cũng rõ ràng Triệu cục trưởng những người này vốn định đợi được Long tổ người tới rồi, như thế liền có thể đem ba người này lưu lại, chỉ là tình huống lúc đó đã không có thời gian dư thừa chờ đợi, cho nên Triệu cục trưởng thà rằng kinh sợ thối lui đối phương, cũng không muốn tiếp tục mạo hiểm. "Người không có chuyện gì là tốt rồi, chỉ là này tòa nhà lớn lại là tổn thất nặng nề." Vân Phong hướng phía dưới liếc nhìn, không khỏi cảm thán. Lúc này, nay tòa nhà lớn trước cửa trên quảng trường là tàn tạ một mảnh, to nhỏ không đều hố nhỏ đều có mấy cái, mà này đối diện phố lớn một mặt bức tường, hết thảy cửa sổ đều hoàn toàn phá nát, tại ở giữa nơi, còn có ba cái bị tạc ra lỗ thủng lớn, quả thực là thủng trăm ngàn lỗ. Đối với cái này, Vân Nhã những ngày qua Nhã quốc tế người đều chỉ có thể cười khổ, ai bảo chiến trường tại cửa nhà mình phát sinh đây, chịu ảnh hưởng cũng là không có biện pháp việc. Triệu cục trưởng lại cười ha ha, "Yên tâm đi, nói thế nào cũng là vì bảo vệ mấy người chúng ta mới sẽ để trong này biến thành bộ dáng này, chúng tu cần có tài chính, chúng ta sẽ ra." Nghe nói như thế, Vân Nhã lập tức lắc đầu, nói, "Triệu lao nói đùa, chút chuyện này các ngươi không cần để ý." Chuyện cười, Vân Nhã đương nhiên sẽ không để ý chút tiền này, nếu để cho này mấy ông lão bỏ tiền, vậy thì có vẻ hơi hẹp hòi. Nhưng Tần Mục lại là thần sắc hơi động, nhưng ánh mắt chỉ là sóng động một cái, cuối cùng vẫn là không hề nói gì. Hắn là muốn thừa cơ hội này, để Thiên Nhã quốc tế chuyển cách cái này khu náo nhiệt, đi một cái tương đối hẻo lánh địa phương, nhưng suy nghĩ một chút, bây giờ còn không phải lúc, chỉ có thể tạm thời đè xuống. Đúng lúc này, Tần Mục liền thấy từ đằng xa có một bóng người chính đang nhanh chóng mà đến, tốc độ của đối phương rất nhanh, tại mỗi cái kiến trúc trên đỉnh qua lại nhảy lên, động tác là bực nào nhẹ nhàng như thường, trong nháy mắt, người này tiểu đi tới trước mặt mọi người, càng là Long tổ tổ trưởng Đông Phương Kiếm. "Đông Phương, ngươi đã đến rồi." Đông Phương Kiếm gật gật đầu, nói, "Triệu thúc, các ngươi đều không có chuyện gì chứ? Chúng ta mấy lão già đúng là không có việc, nay còn nhiều hơn thiệt thòi Tần Mục cùng Thiếu Phong mấy cái này tiểu tử, bằng không, liền khó nói." Đông Phương Kiếm ánh mắt tại Tần Mục bốn trên thân người đảo qua, khẽ cười nói, "Có thể đem mấy người các ngươi biến thành bộ dáng này, xem ra đối thủ rất mạnh a." Long Hành Vân lập tức nói ra, "Đông Phương đại thúc, ngươi không thấy, ba tên kia quả thực chính là hiện thực bản ý rồng man, công kích của chúng ta chẳng có tác dụng gì. Bằng không cũng sẽ không chật vật như vậy rồi. Không cần oán trách, chính mình học nghệ không tinh thì đừng trách kẻ địch quá mạnh mẽ." Đông Phương Kiếm một câu nói, đem Long Hành Vân chắn đến xít sao, mà lại không lời nào để nói, liền ngay cả Giang Thiếu Phong cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. "Nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta vẫn là trở về đi." Khi mọi người từ mái nhà xuống, Thiên Nhã quốc tế trước cửa cũng đã ngừng mấy chiếc vũ trang xe Việt dã, mà ở Đông Phương Kiếm lên xe thời điểm, còn quay đầu lại nói với Tần Mục, "Lần này đa tạ ngươi rồi, bất quá, ngươi nơi này về sau chỉ sợ sẽ không an tâm, ngươi cần cẩn thận một điểm." "Đa tạ tiền bối chỉ điểm, vãn bối sẽ chú ý." "Ừm." Đông Phương Kiếm cũng không có nhiều lời, liền lên xe rời đi. Đợi sau khi bọn hắn rời đi, Tần Mục lông mày mới hơi nhíu lại, Đông Phương Kiếm nói không sai, Thiên Nhã quốc tế nơi này đã không an toàn rồi, chẳng những có Hắc Long Bang tên địch nhân này, hiện tại lại đi ra ba cái người cải tạo, ai cũng không nói chắc được bọn hắn lúc nào lại lần nữa tập kích nơi này. Nhưng hiện nay cũng không có cái gì tốt biện pháp giải quyết, trừ phi từ bỏ Thiên Nhã quốc tế, chờ mình nắm giữ thực lực tuyệt đối về sau, lại từ đầu khai trường, chỉ là này rõ ràng là không thể nào. Liên ở Tần Mục trầm tư thời điểm, một thanh âm lại đột nhiên từ phía sau truyền đến, "Bọn hắn muốn tới chúng ta chờ chính là, ta tin tưởng chúng ta nhất định sẽ vượt qua cái cửa ải khó khăn này." Tần Mục quay đầu lại liếc mắt nhìn Vân Nhã, khẽ mỉm cười, "Ngươi nói đúng, bọn hắn muốn tới, chúng ta chờ là được." Đúng lúc này, Tần Mục điện thoại đột nhiên vang lên, mà hắn tiếp cú điện thoại chỉ là nói đơn giản hai câu liền cúp điện thoại. "Vân Nhã, ngươi tìm người nhanh đưa nơi này thu dọn một lần, ta ra ngoài làm ý chuyện. Ngươi hay là trước cầm trên tay trên vết thương chút thuốc lại đi đi." Vân Nhã cũng không hề hỏi Tần Mục muốn đi làm cái gì, chỉ là quan tâm thương thế của hắn. "Vậy cũng tốt." Tần Mục gật gật đầu, rồi cùng Vân Nhã đi vào Thiên Nhã quốc tế. Chỉ chốc lát sau, Tần Mục liền một mình đi ra Thiên Nhã quốc tế, mà hắn và trước đó cũng không có gì thay đổi, vẻ mặt vẫn tái nhợt như cũ, nhưng trên hai tay lại quấn một tầng băng gạc, nhìn qua giống như là một cái mới vừa từ bệnh viện bên trong đi ra bệnh nhân. Tân Mục mới vừa đi ra Thiên Nhã Quốc tế phía trước đại lộ đi tới một cái giao lộ, một chiếc màu đen phổ thông xe con lại đột nhiên ngừng ở bên cạnh hắn, cửa sổ mở ra, liền lộ ra một tấm lạnh lạnh như nguyệt tuyệt mỹ ngọc nhan, chính là Đông Phương Tuyết. "Lên đây đi." Tân Mục vòng qua xe một bên khác, liền ở chỗ cạnh tài xế ngồi xuống, Đông Phương Tuyết vừa lái xe, một bên đánh giá một cái Tân Mục. "Chuyện nơi đó, ta đã nghe Hành Vân bọn hắn nói rồi, ngươi làm sao vậy?" "Điểm ấy thương không coi vào đâu. Ta xem ngươi khí sắc không tốt lắm, nếu không hôm nay ngươi liền không cần đi." Tân Mục khí sắc đúng là không tốt lắm, trắng bệnh sắc mặt, lờ mờ ánh mắt, vừa nhìn liền biết thương không nhẹ. Tân Mục lại lắc đầu một cái, nói, "Ta thật vất vả mới sáng tạo như vậy một cái đả kích Hắc Long Bang cơ hội, đương nhiên không thể bỏ qua. Nhưng cái này của ngươi dạng có thể kiên trì sao?" Đông Phương Tuyết trên mặt đẹp tất cả đều là lo lắng. "Yên tâm đi, ta không như ngươi nghĩ yếu đuối." Đông Phương Tuyết tức giận hừ một tiếng, cũng không lại phản ứng Tân Mục, chuyên tâm mở lên xe. Chỉ chốc lát sau, xe của bọn hắn liền ở một cái rộng rãi trên đường cái ngừng lại, mà đường cái đối diện nhưng là một nhà sang trọng sàn giải trí, mặc dù là buổi chiều, lui tới người nơi này cũng không phải rất nhiều, nhưng bây giờ nơi này lại đứng đầy người, bởi vì bọn họ là đến người xem náo nhiệt, xem cảnh sát kiểm tra. "Ngươi xem một chút bên trong có những gì chứ?" Tân Mục gật gật đầu, hai mắt lập tức biến thành màu vàng nhạt, chỉ là kéo dài hai cái hô hấp, liền lần nữa khôi phục nguyên dạng. Tại lầu 3 bên trái cuối cùng một phương bên trong bao sương, tại góc tường có một cái ám cách, bên trong có độc phẩm. Nghe được Tân Mục lời nói, Đông Phương Tuyết lập tức lấy ra một cái thai nghe bờ Bluetooth tựa như thông tin thiết bị đeo tại trên lỗ tai, tùy theo liền đem Tân Mục lời nói một lần nữa nói một lần. Sau đó Tân Mục cùng Đông Phương Tuyết ngay ở chỗ này an tĩnh chờ đợi, không tới chốc lát thời gian, liền có hơn 10 cái cảnh sát từ bên trong đi ra, còn tạm giữ hơn 10 cái mang theo còng tay người, nhìn dáng dấp bọn họ là từ nơi này tìm tới vi phạm lệnh cấm vật phẩm. "Được rồi, chúng ta đi dưới một địa phương." Tại Đông Phương Tuyết thúc đẩy ô tô sau đó Tân Mục liền nhắm hai mắt lại, hắn sau đó phải không ngừng vận dụng thông thiên nhãn. Chuyện này với hắn cái kia đã hao tổn không ít tinh thần lại chính là một cái gánh nặng, hắn nhất định phải rút ra từng giọt thời gian đến khôi phục một điểm là một điểm. Đông Phương Tuyết cũng biết Tần Mục bây giờ tình hình không tốt lắm, cũng không có quấy rầy, thậm chí còn cố ý đem xe tốc độ trì hoãn, dùng này đến là Tần Mục tranh thủ thêm một điểm thời gian nghỉ ngơi. Thời gian sau này bên trong, Đông Phương Tuyết hai người mỗi đến một cái Hắc Long Bang bãi bên ngoài, Tần Mục liền sẽ dùng thông thiên nhãn nhìn quét một mắt, ít nhiều gì đều có thể từ đó tìm tới một ít vi phạm lệnh cấm vật phẩm, hoặc là có người ở làm vi phạm lệnh cấm sự tình. Hiện tại kiểm tra Hắc Long Bang người, hầu như đem yến trong kinh thành hết thảy cảnh sát đều đã vận dụng, bất luận cái nào thuộc về Hắc Long Bang bãi đều tại bị tra danh sách bên trong. Người sáng suốt một mắt liền có thể nhìn ra, lần này cảnh sát hành động chính là nhằm vào Hắc Long Bang mà đến, nhưng quảng đại quần chúng lại không cho là như vậy, bọn hắn tin tưởng cảnh sát làm như vậy muốn điều tra loại kia quái bệnh nguyên nhân, bởi vì cảnh sát đã tuyên bố những kia từng chiếm được bệnh này người toàn bộ đến từ Hắc Long Bang, vậy không tra ngươi tra ai? Lam Tân Mục cùng Đông Phương Tuyết lần nữa từ một cái Hắc Long Bang bãi trước vừa mới rời đi. Một chiếc màu đen xe sang trọng liền chậm rãi ngừng tại bọn hắn vị trí ban đầu lên, cửa sổ xe từ từ mở ra, liền thấy trong chiếc xe này chỉ ngồi hai cái thanh niên, Lưu Minh Chiêu cùng Tạ Nạ Cạ Dì Dồ. Nhìn bị cảnh sát áp giải người đi ra, Lưu Minh Chiêu sắc mặt khỏi đề nhiều khó coi rồi, tàn nhẫn tiếng nói, những cảnh sát này là chuyện gì xảy ra, tại sao từng cái bãi đều có thể từ đó tra ra vi phạm lệnh cấm vật phẩm, bọn hắn thật giống trước đó liền đã biết đồ vật ở nơi đó rồi. Cái này Tần Mục năng lượng cũng không nhỏ, dĩ nhiên có thể làm cho cảnh sát thật tình như thế, tiếp tục như vậy, tuy rằng không thể đối với ngươi Hắc Long Bang hình thành bao nhiêu uy hiếp, nhưng tổn thất vẫn là không nhỏ. Tạ Nạ Cạ Dì Dồ hừ lạnh một tiếng, ngươi thông báo cái khác vẫn không có bị tra được bãi, để cho bọn họ đem tồn tại vi phạm lệnh cấm vật phẩm toàn bộ tiêu hủy. Lưu Minh Chiêu hừ một tiếng, cái này Tần Mục là chán sống rồi. Đã qua hôm nay nhất định phải nghĩ biện pháp đem Tần Mục diệt trừ mới được. Lưu Minh Chiêu nói xong, liền thúc đẩy ô tô rời đi. Xuất hiện tại toàn bộ Hắc Long Bang bãi đều bị cảnh sát điều tra, tuy rằng không thể để cho Hắc Long Bang thương gân động cốt, nhưng như trước hội tổn thất rất nhiều, mà hết thể này đều là Tần Mục tạo thành. Lưu Minh Chiêu làm sao có khả năng thờ ơ không động lòng. Chương 121, trong nháy mắt khỏi hẳn. Tại Hắc Long Bang một cái khác bị tra bãi bên ngoài, một chiếc nhìn lên rất là bình thường màu đen xe con lẳng lặng ngừng ở ven đường, cửa sổ xe đóng chặt, từ bên ngoài căn bản là không nhìn thấy bên trong xe tình huống. Nhưng chính là cái này hai nhìn lên rất là bình thường trong ô tô, lại ngồi ba thân phận người không bình thường, lái xe là ngay cả thắng, phía sau một lao già cùng một cái tuyệt mỹ nữ tử, chính là Chu Tức Đường đường chủ Thượng Quan Vân Bắc cùng Thượng Quan Ngư. Nhìn tình huống bên ngoài, Thượng Quan Vân Bắc cười ha ha. Xem ra Tần Mục cùng cảnh sát đã triệt để đạt thành nhận thức chung, muốn cho Hắc Long Bang thương gân động cốt một lần rồi. Thượng Quan Ngư cũng là cười duyên nói, Tần Mục ngược lại cũng thật sự có biện pháp, dĩ nhiên có thể thuyết phục cảnh sát làm to chuyện như vậy. Người đây cũng không biết, Hắc Long Bang cùng Tạ Nạ Cạ Dì Dồ động không nên động đồ vật, mới hội tạo thành hậu quả như thế, hơn nữa, hiện tại chỉ là cảnh sát tại động, quân đội còn không có động tĩnh, lại cũng ở đó nhìn chằm chằm, bằng không, Hắc Long Bang bị như thế điều tra há có thể không hề có một chút phản kháng. Nghe vậy, Thượng Quan Ngư lòng hiếu kỳ nhất thời bị nói tới, nói, "Ra ra, bọn hắn đến cùng động đồ vật gì?" Tạ Nạ Cạ Dì Dồ trộm hoa tiến sĩ nghiên cứu tư liệu, còn giết Long Nha hai cái đội viên, chỉ là bọn hắn không tìm được chứng cứ gì rõ ràng, chỉ có thể như vậy dùng cây dọa khỉ rồi. Thượng Quan Vân Bắc rất là lạnh nhạt nói xong. Bất quá, cái này Tạ Nạ Cạ Dị Dỗ cũng quá mức coi trời bằng vùng rồi, ở nơi này càng dám như thế làm bậy. Long tổ người sở dĩ không nhúc nhích hắn, chỉ là không muốn quên người miệng lưỡi mà thôi, hắn còn thật sự cho là mình làm tất cả không có ai biết. Thượng quan Ngư bĩu môi, nói, cho dù biết là hắn làm thì thế nào, người ta là Sơn Khẩu tổ thiếu chủ, nếu như không có xác thực chứng cứ sẽ giết hắn, Sơn Khẩu tổ trả thù e sợ sẽ rất kịch liệt. Nghe vậy, Thượng quan Vân Bác chỉ là cười ha ha, cũng không hề nói gì, nhưng phía trước thắng liên tiếp lại là cười nói, tiểu thư, ngươi cũng quá để mắt Tạ Nạ Cạ Dị Dỗ rồi, Sơn Khẩu tổ còn sẽ không vì một người mà cùng chúng ta quốc gia này cơ khí chống đỡ được, nếu như bọn hắn làm quá mức, một cái long tổ là có thể đem bọn hắn huyên náo không thể sống yên ổn. Vậy tại sao không trực tiếp giết hắn? Thắng liên tiếp cười cười, cũng không trả lời, này làm cho Thượng quan Ngư rất là không sảng khoái, nói, ra ra, ngươi có phải hay không từ Đông Phương ra ra nơi đó nghe được cái gì tin tức? A a, tiểu Ngư Nhi còn không ngốc sao? Một cái Tạ Nạ Cạ Dị Dỗ đều không quan trọng, quan trọng là Hắc Long Bang. Hắc Long Bang có thể nói là Sơn Khẩu tổ ở nơi này chi nhánh, lao Đông Phương ý tứ chính là bắt hắn khai đao. Cái kia lấy Đông Phương thân phận của ra ra, trực tiếp điều động Long tổ cùng Long Nha tất cả mọi người trực tiếp động Hắc Long Bang động thủ không được sao? Cần gì phiền toái như vậy? Chuyện này không ngươi nghĩ đơn giản như vậy, ngươi về sau sẽ rõ. Thượng quan Ngư bĩu môi, nàng rõ ràng mình và những này kẻ ra đời so với mưu lược kém không phải một chút, cũng sẽ không lại xoắn suýt chuyện này. Con mắt hơi chuyển động lại hỏi, bọn hắn trộm được rốt cuộc là thứ gì? Một loại có thể làm cho người bình thường biến thành hậu thiên đỉnh phong đồ vật, chỉ bất quá thứ này chỉ có trải qua tần mục thủ, năng lực trở nên hoàn mỹ, cái này cũng là Hắc Long Bang cùng tần mục xích mích nguyên nhân. Nghe vậy, Thượng quan Ngư vẻ mặt hơi động, thấp thì thầm nói, lẽ nào một ngày kia hắn chính là vì cái này mới đi gây sự với Lưu Minh Chiêu? Tần Mục đã nói, có thể trong thời gian ngắn nhất đem Triệu Hồng Lộ những người kia toàn bộ biến thành hậu thiên đỉnh phong, đồ vật gì có thể làm được? Hiển nhiên tiểu là Thượng quan Vân Bắc nói vật này, hai người xuất hiện thời gian như thế ăn khớp, không thể không có quan hệ. Xem ra muốn hỏi một chút tiểu tử kia mới được. Thượng quan Ngư hiện tại đột nhiên cảm thấy chính mình có quá nhiều chuyện còn không biết rồi. Nghe được Thượng quan Ngư lẩm bẩm, Thượng quan Vân Bắc cũng vẫn là cười cười, chúng ta đi. Cái này ban ngày rất nhanh đã trôi qua rồi, mà cho dù là đến buổi tối, ở cái này đèn nghe ông đỏ lóe lên trong thành thị, như trước không thể bình tĩnh, cảnh sát người còn tại thanh tra Hắc Long Bang thuộc hạ sàn giải trí, như cũng là bận tối mày tối mặt. Tần Mục, ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Đông Vương Tuyết nhìn Tần Mục cái kia càng sắc mặt tái nhợt, trên mặt đẹp tất cả đều là lo lắng. Tần Mục cái kia hai mắt nhắm chặt chậm rãi mở to, đã từng rõ ràng mắt sáng hiện tại nhưng là lờ mờ tối tăm, giống như là người sắp bị chết ánh mắt, lộ ra nhàn nhạt tinh mịch. Tần Mục lắc đầu một cái, nói, không cần lo lắng, cũng gần kết thúc rồi. Nói xong, hắn lại đem cửa sổ xe mở ra, tùy theo một đạo hắc sắc lưu quang liền đột nhiên kéo tới, cũng trực tiếp rơi vào Tần Mục trên bả vai. Đây là một con màu xám cho chim nhỏ, chính là Nghe Thường. Nghe Thường, thế nào rồi? Tần Mục có chút hề vải cười cười. Nghe Thường kêu khẽ vài tiếng, cũng tại Tần Mục trong lòng nói ra, ta đã tìm đến chỗ đó, cách nơi này cũng không xa, bất quá ta chỉ là người được thứ mùi đó, cũng không hề vào xem, ngươi còn phải đi xác định một cái. Tần Mục gật gật đầu, tùy theo tiểu đối Đông Phương Tuyết chỉ một phương hướng sau, mới lên tiếng, chúng ta tới đó thử xem. Đông Phương Tuyết ngạc nhiên nghi ngờ liếc mắt nhìn Nghe Thường, Tần Mục đã nói cái này nhìn như phổ thông chim nhỏ đủ để so sánh tiên thiên cảnh, đối với nó đột nhiên xuất hiện, hiển nhiên không thể không có việc gì, chỉ là mình không cách nào cùng giao lưu. Tần Mục rời đi Thiên Nhã Quốc Tế một khắc đó, cũng đã để Nghe Thường một mình đi tìm chỗ đó, hơn nữa nàng cũng đã gặp mấy lần loại thuốc kia, đối thứ mùi đó còn mạnh hơn nhân loại nhiều lắm. Tần Mục làm như vậy, chính là lo lắng thân thể của mình không có thể kiên trì đến cuối cùng, mới làm ra quyết định này, kết quả thật đúng là lên tác dụng lớn. Chỉ chốc lát sau, Đông Phương Tuyết liền ở một cái so sánh quặng khu trên đường dừng lại, tại đối diện đồng dạng có một cái hộp đêm, chỉ là quy mô liền muốn nhỏ hơn nhiều, hơn nữa nơi này cơ hồ là không có gì chuyện làm ăn, hiện ra được rất là yên tĩnh. Đông Phương Tuyết hơi nghi hoặc một chút, nói, lẽ nào Hắc Long Bang đem như vậy trọng yếu đồ vật thả tại một nơi như vậy? Này có cái gì kỳ quái đâu, lúc đầu thời điểm hắn là thả tại chỗ ở của mình, chỉ là bị người đến thăm một lần sau đó mới sẽ rời đi, hơn nữa nơi này tương đối yên tĩnh, để ở chỗ này càng thêm an toàn. Nghe vậy, Đông Phương Tuyết nhất thời lộ ra một tia thần sắc quái dị, liếc mắt nhìn Tần Mục, nói, cái kia đến thăm Lưu Minh Chiêu nơi ở chính là ngươi chứ? Là ai đều không quan trọng. Tần Mục qua loa một câu, hai mắt liền trong nháy mắt biến thành màu vàng nhạt, này làm cho sắc mặt của hắn lần nữa bỗng nhiên tái đi, thậm chí đều phát ra một tiếng rên. Vẹn vẹn hai cái hô hấp, Tần Mục liền tản đi thông thiên nhãn, nói, ngay ở chỗ này, mà bên trong có hai tiên thiên cảnh cao thủ nhìn, cũng đừng để cảnh sát đến, đến rồi. Nói xong, hắn phải dựa vào trên ghế ngồi nhắm hai mắt lại, mà lại ngay lập tức sẽ đã hôn mê. Chỉ là một mực tới nay, Tần Mục đã tọa tinh tu thời điểm, cho người cảm giác hay là tại ngủ, cho nên hiện tại cảm nhận được Tần Mục trạng thái sau, Đông Phương Tuyết cũng chỉ là cho là hắn tại điều tức tinh tu, cũng không hề quá mức lưu ý. Tùy theo, Đông Phương Tuyết liền bấm một số điện thoại, làm điện thoại vừa tiếp thông, nàng liền trực tiếp nói, ta đã tìm đến chỗ đó, lập tức cùng ta hội hợp, bất quá đối phương có hai tiên thiên cảnh cao thủ trông coi. Cũng không đợi đối phương nói cái gì, nàng liền trực tiếp cúp điện thoại. Nhưng nàng mới vừa cúp điện thoại, cái kia đã hôn mê Tần Mục liền bỗng nhiên ngồi ngay ngắn người lại, hai mắt cũng mở tròn trịa, xem biểu tình kia giống như là bị ác mộng làm tỉnh lại như thế, chỉ là của hắn ánh mắt đã không có vừa nãy như thế lu mờ ảm đạm, trái lại là tinh thần sáng láng, cùng lúc bình thường căn bản không có khác biệt. Người làm sao vậy? Tần Mục cái này đột nhiên phản ứng, cũng đem Đông Phương Tuyết sợ hết hồn. Nhưng khi Đông Phương Tuyết nhìn thấy Tần Mục ánh mắt sau đó càng là ngạc nhiên, ngươi không sao rồi? Tần Mục đi lại lần nữa nhắm hai mắt lại, cẩn thận cảm thụ một chút thân thể sau, liền mở hai mắt ra, cười khổ lắc đầu một cái, giống như là không sao rồi. Tại sao lại như vậy? Mới vừa rồi còn trọng thương ngã gục người, lại đang trong nháy mắt liền khôi phục bình thường, quá vượt quá lẽ thường. Tần Mục trầm tư chỉ chốc lát sau, lại đột nhiên nhìn xem hai tay của mình, cũng chậm rãi mở ra tầng kia băng gạc, trong khi nhìn thấy hai tay dáng dấp sau đó hai người lần nữa bị hung hăng chấn tại chỗ. Trước đó Tần Mục hai tay của nhưng là máu thịt be bét không ra hình thù gì, bàn tay phải càng bị trực tiếp xuyên suốt, mà bây giờ lại không hề có một chút vết thương, quả thực là không thể bình thường hơn được một đôi tay rồi, chỉ là tại Tần Mục cùng Đông Phương Tuyết xem ra, này quá không bình thường rồi. Tần Mục, ngươi mới vừa dáng vẻ phải hay không giả bộ? Đông Phương Tuyết tuy rằng hỏi như vậy, nhưng nàng trên mặt đẹp như trước viết đầy khiếp sợ, hiển nhiên đó cũng không phải nàng chân chính ý nghĩ. Tần Mục lắc đầu một cái, nhưng đột nhiên ánh mắt của hắn chính là hơi động, thấp thì thầm nói, chẳng lẽ là? Là cái gì? Đông Phương Tuyết vội vàng hỏi. Không có gì, ta chỉ là đoán mò. Ngươi đoán mò là cái gì? Nói ra để tỷ tỷ ta cũng nghe một chút. Gặp phải như thế chuyện khó mà tin nổi, Đông Phương Tuyết đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua. Ta vừa nay đã hôn mê trong khoảng thời gian ngắn, phải hay không có loại thần kỳ sức mạnh đột nhiên rơi vào trên người ta, lúc này mới trong nháy mắt liền đem thương thế của ta hoàn toàn chữa khỏi đây. Nghe được Tần Mục cái kia làm như có thật dáng dấp, Đông Phương Tuyết kinh ngạc một cái, liền tức giận khẽ quát nói, ngươi không muốn nói đừng nói, nói những lời nhảm nhí này làm cái gì? Lấy sự thông tuệ của nàng, há có thể nghe không ra Tần Mục câu nói này chính là vô ích. Tần Mục lúng túng cười cười, ta không cũng không phải không biết sao. Có thật không? Đông Phương Tuyết rõ ràng không tin. Tần Mục lại chuyển đề tài, nói, người của ngươi một hồi là đến, ta liền không giúp ngươi, không phải vậy để cho bọn họ nhìn thấy ta cùng với ngươi không tốt lắm. Nói xong, hắn liền trực tiếp đẩy cửa xe ra, nhanh chóng rời đi. Tên khốn kiếp này. Đông Phương Tuyết khí một tiếng hừ, thấp thì thầm nói, chuyện này ta sớm muộn muốn tìm hiểu rõ ràng. Tần Mục rời đi Đông Phương Tuyết sau đó chỉ có một người tại trên đường cái đi tới. Trong lòng cũng đang không ngừng suy tư chuyện vừa rồi. Trên người mình nếu có cái gì có thể trong nháy mắt đem tất cả thương thế đều hoàn toàn trị độ tốt, cái kia chính là bên trong đan điền cái kia một đoàn thần bí sương mù, ban đầu ở trên xe lửa chính mình bởi vì cứu trị những người bị thương kia, do đó để cho mình trọng thương gần như hôn mê, cũng chính là vào lúc này, cái kia một đoàn thần bí sương mù mới đột nhiên phân ra một tia tan vào thân thể của mình, cũng trong khoảng thời gian ngắn liền bổ sung xong xuôi bên trong đan điền khí, còn đem thương thế trên người chữa trị. Chương 122, huyết luyện phương pháp. Tần Mục có thể nghĩ tới cũng chỉ có trong cơ thể đoàn kia thần bí sương mù, chỉ là lần trước thương cũng không nghiêm trọng lắm, hơn nữa tinh thần lực cũng không hề tiêu hao bao nhiêu, cũng không có phương diện này cảm thụ, lần này, bởi vì tinh thần lực hao tổn quá lớn mà dẫn đến hôn mê, nhưng trước sau chỉ có thời gian rất ngắn, tinh thần lực cùng thương thế trên người liền hoàn toàn khôi phục, có thể giải thích cũng chỉ có cái kia thần bí sương mù lần nữa phân ra một tia tan vào thân thể của mình. Sự thực cùng Tần Mục nghĩ hoàn toàn tương tự. Chỉ có khi hắn bị trọng thương thời điểm, cái kia thần bí sương mù mới có một chút động tĩnh. Có thể tưởng tượng thông là miễn cưỡng nghị thông suốt, nhưng Tần Mục lại càng thêm nghi hoặc, thần bí này sương mù rốt cuộc là cái gì đồ chơi, tại sao có thể có thần kỳ như vậy hiệu quả? Nghĩ đến rất lâu, cũng không có nghĩ ra cái gì, Tần Mục cuối cùng chỉ có thể đem cái nghi vấn này nén ở trong lòng, cũng đem cái kia gỡ bỏ băng gạc lần nữa đem hai tay gói kỹ. Đông Phương Tuyết nhìn thấy cũng không nhịn được khiếp sợ, cái kia mình đương nhiên không thể lại để cho người khác nhìn thấy, bằng không, chính mình còn không bị người xem là quái vật a. Tần Mục không hề lưu lại đến xem một kết quả, bởi vì hắn biết, Đông Phương Tuyết cùng Long Nha người, tuyệt đối sẽ đem nơi đó bắt. Mà cái kia hai tiên thiên cảnh cao thủ cũng nhất định xong. Đúng lúc này, Tần Mục trên người đột nhiên bay ra một cái bóng, cũng ngừng ở bên cạnh hắn, chính là Văn Qua. Hoa, thành phố cảnh đêm thật sự rất đẹp a. Văn Qua vừa xuất hiện liền than thở một tiếng. Tần Mục lại kinh ngạc nói, ngươi làm sao lại đi ra? Ta vì cái gì không thể đi ra? Ban ngày ta là không thể đi ra, nhưng buổi tối liền không thành vấn đề. Chỉ đơn giản như vậy. Văn Qua chớp mắt một cái, liền cười nói, đương nhiên sẽ không như thế đơn giản, ngươi hôm nay trải qua sự tình ta cũng nhìn thấy, ta cảm thấy ngươi thiếu chút đồ vật. Đồ vật gì? Có ý gì? Tần Mục có chút không rõ. Văn Qua trầm trầm nói, ngươi và cái gì người cải tạo chiến đấu, ngươi liền không có cảm giác chính mình thiếu chút gì sao? Binh khí. Thông minh. Ngươi chính là thiếu hụt một cái tiện tay binh khí, nếu như hôm nay ngươi có thể có một kiện không sai binh khí, cho dù không thể chiến thắng đối phương, nhưng ít ra cũng sẽ không như thế thảm. Tần Mục khép cười một tiếng, ngươi nói có đúng không sai, nhưng bây giờ là vũ khí nóng thời đại, đã rất khó tìm đến một loại dáng dấp giống như vũ khí lạnh rồi. Không có sẵn, không sẽ tự mình rèn đúc sao? Các ngươi người tu hành theo cảnh giới tăng lên, chẳng những có được pháp thuật, còn có pháp khí, ngự kiếm phi hành nghe nói qua chứ, bên ngoài ngàn dặm lấy đầu người nghe nói qua chứ, cái kia chính là pháp khí công hiệu. Nghe vậy, Tần Mục nhất thời trợn tròn mắt, nói, ngươi nói thật dễ nghe, ta đương nhiên nghe nói qua pháp khí, nhưng người tu hành muốn tế luyện pháp khí, ít nhất cũng phải là tiên tiên đại viên mãn, chỉ có trong cơ thể ngưng tụ thành kim đan, mới có thể sử dụng đan hỏa ngày đêm tế luyện, cho đến cùng tâm tướng thông. Trước tiên không nói cảnh giới vấn đề, liền chế tạo pháp khí còn muốn có đặc thù rèn đúc phương pháp, hai cái điều kiện này ta một cái đều không có. Cho dù hiện tại có một cái sẵn có pháp khí bài ở trước mặt ta, cũng không dùng được. Văn Qua lại bĩu môi, khinh thường nói, ngươi đây liền không hiểu được chứ. Ngươi nói loại kia tế luyện pháp khí phương pháp thật là thường dùng, mà lại đơn giản thực dụng, nhưng người nào nói chỉ có như thế một cái phương pháp? Còn có cái gì phương pháp? Tần Mục lòng hiếu kỳ cũng trong nháy mắt bị nói tới. Văn Qua cười hắc hắc, ngươi cảnh giới bây giờ quá thấp, chỉ có thể dùng huyết luyện phương pháp. Có ý gì? Chính là dùng tiên huyết đến tế luyện pháp khí, phương pháp này đối cảnh giới không có yêu cầu, hơn nữa, tế luyện thành công pháp khí cùng chủ nhân liên hệ càng gia tăng hơn chặt chẽ, uy lực cũng sẽ theo chủ nhân thực lực tăng cường mà từ từ tăng cường, không lại cần thường thường tế luyện. Mà ngươi nói loại kia biện pháp, pháp khí thành hình sau đó muốn phải không ngừng tăng cường uy lực, liền cần chủ nhân không ngừng tế luyện mới được. Giữa hai người còn có một cái khác biệt, thí dụ như nói đồng dạng người, cần ngươi nói phương pháp xử lý tế luyện pháp khí, hắn chỉ có thể như thường khống chế một cái lời nói, cái kia dùng huyết luyện phương pháp tế luyện mà thành pháp khí, liền có thể khống chế hai cái, thậm chí nhiều hơn. Thế nào? Phải hay không có chút tâm động? Văn Qua nói xác thực để Tần Mục có chút ý động, nhưng hắn nhìn thấy Văn Qua cái kia lang vậy biểu lộ sau đó trái lại cẩn thận, nói, chiếu lời ngươi nói, huyết luyện phương pháp có chỗ tốt như vậy, vậy hẳn là trở thành luyện chế pháp khí chủ lưu mới là, tại sao là ta nói loại phương pháp kia mới là chủ lưu? Văn Qua con mắt hơi chuyển động, liền than nhẹ một tiếng, nói, ngươi nói không sai, huyết luyện phương pháp cũng có rất lớn tai hại, chính là pháp khí nếu như bị thương tổn, chủ nhân của nó bị phản phệ cũng rất lớn, mà ngươi nói loại kia phương pháp lực khí, pháp khí cho dù gặp phải hủy diệt, đối chủ nhân ảnh hưởng cũng là nhỏ bé không đáng kể. Chỉ đơn giản như vậy. Tần Mục vẫn còn có chút hoài nghi. Văn Qua nhìn thật sâu Tần Mục một mắt, nói thật cho ngươi biết đi, huyết luyện phương pháp sở dĩ không có trở thành luyện khí chủ lưu, đương nhiên là bởi vì nó tai hại, còn có chính là loại này pháp khí tại lúc giết người, hội thôn phệ máu tươi của địch nhân, lấy đạt đến không ngừng lên cấp mục đích. Liền những thứ này, tiểu tử ngươi còn muốn cái gì? Lời nói không êm hay, liền trước một cái tai hại, liền đã xác định rõ ràng huyết luyện phương pháp sa sút, cao thủ quyết đấu, pháp khí là trong đó trọng yếu một vòng, pháp khí đối chiến bị thương không thể tránh được, nếu như bởi vì pháp khí bị hao tổn mà để chủ nhân gặp phải phản phệ mà nặng chế lời nói, cái kia kết cục có thể tưởng tượng được, đây mới là không có ai lựa chọn huyết luyện phương pháp nguyên nhân căn bản, về phần cái khác căn bản chỉ là mượn cớ mà. Thôi, Tần Mục lại là đại mắt trợn trắng, nếu không có ai lựa chọn, ta vì cái gì muốn tuyển chọn? Bởi vì ngươi hiện tại cảnh giới quá thấp, hơn nữa còn cần một cái tiện tay vũ khí, lại nói bên cạnh ngươi liền có là cùng huyết luyện phương pháp đồ vật, mà ngươi về sau cảnh giới tăng lên, vẫn là có thể dùng đan hỏa tế luyện pháp khí, hai người cũng không xung đột. Chỉ là ngự sử pháp khí càng nhiều, tiêu hao nguyên khí cũng lại càng lớn, điểm này đối với người khác mà nói là một loại chuyện không cách nào thay đổi, nhưng ngươi bất đồng, tâm kia thần bí tranh sơn thủy tại trong cơ thể ngươi, vậy thì bảo đảm bên trong cơ thể ngươi nguyên khí vĩnh viễn không khô cạn. Nghe đến những này, Tần Mục nhất thời tò mò, nói, bên cạnh ta có đồ vật gì thích hợp dùng huyết luyện phương pháp? Băng Long Châm. Băng Long Châm là thiên nhiên hàn thiết làm ra, này nhưng một loại rất khó được tài liệu, thêm vào Băng Long Châm thể tích nhỏ, ngươi dùng huyết luyện phương pháp tế luyện sau khi thành công, hoàn toàn có thể xem là ám khí, nếu như ngươi sẽ cùng cái kia Mục Băng Vân học được một hai loại mạnh mẽ ám khí thủ pháp, vậy ngươi về sau tuyệt đối có thể trở thành là người tu hành bên trong khác loại tồn tại, thần cản giết thần, Phật ngăn giết Phật. Văn Qua nói xong, chính hắn đều trở nên hưng phấn, phảng phất đã thấy chưa tới một cái dùng ám khí tiên nhân, một cái tại tiên nhân thời đại khai sáng một cái khác loại tiền lệ nhân vật. Cũng không đợi Tần Mục trả lời, Văn Qua liền tiếp tục nói, vốn là lao tử là rất vừa ý cái kia Mục Băng Vân, nếu như nàng có thể đem chính mình ám khí toàn bộ huyết luyện phương pháp tế luyện thành pháp khí, vậy tuyệt đối hội trở thành một nhân vật khủng bố. Trải qua hắn vừa nói như thế, Tần Mục cũng rất là ý động, theo hắn biết, những kia mạnh mẽ người tu hành cho dù nắm giữ pháp khí, nhưng số lượng cũng rất có hạn, nhưng nếu như mình dùng huyết luyện phương pháp đem Băng Long Châm toàn bộ tế luyện thành pháp khí, vậy mình tại cùng người khác giao đấu thời điểm, xác thực có rất lớn ưu thế. Nhưng tùy theo, hắn liền ngạc nhiên nghi ngờ liếc mắt nhìn Văn Qua, nói: "Ngươi làm sao sẽ biết những này?" "Ê." Văn Qua kinh ngạc một cái, con mắt chuyển động, liền nói: "Lão tử sống thời gian dài, kiến thức đương nhiên nhiều hơn ngươi." "Ít nói nhảm, nên nói ta đã nói rồi, muốn làm liền làm, không làm liền kéo ngược lại, đợi lần sau gặp được Mục Băng Vân, ta liền cùng nàng nói, chắc hẳn nàng nhất định sẽ tâm động." Tần Mục đối với Văn Qua giải thích căn bản cũng không tin tưởng, một phàm nhân quỷ hồn, dĩ nhiên sẽ biết tu chân giới bí ẩn, sao lại chỉ là sống thời gian dài đơn giản như vậy, nhưng hắn cũng không có tiếp tục truy vấn. "Vậy cũng tốt, ta liền tin ngươi một lần, nếu như ta phát hiện có những gì không đúng, cho dù tế luyện sau khi thành công, ta cũng sẽ bỏ qua." "Không thành vấn đề." Văn Qua ngoài miệng đáp lời rất là thẳng thắn, nhưng trong lòng cười thầm, đến lúc đó, ngươi muốn bỏ qua cũng không khả năng rồi. "Trở về núi sông tiểu khu, ta dạy cho ngươi làm thế nào." Nói xong, Văn Qua liền biến mất không còn tăm hơi, một lần nữa trở về tranh sơn thủy bên trong. Đáng chết. Tại Lưu Minh Chiêu nơi ở bên trong phòng khách, hiện tại nhưng là khắp nơi bừa bộn, một cái bàn đã vỡ thành một chỗ, mà bản thân của hắn sắc mặt là tái nhợt phi thường, trong mắt càng là lập lòe lửa giận. Tại ngồi đối diện Tạ Nạ Cạ Dị Dỗ vẻ mặt đồng dạng không dễ nhìn, nhưng hắn vẫn không có Lưu Minh Chiêu thất thố như vậy. Bọn hắn làm sao có khả năng mỗi lần đều có thể chuẩn xác tìm ra, rốt cuộc là tại sao? Lưu Minh Chiêu vừa mới nhận được điện thoại, nói mình cái kia chế dược vị trí lần nữa bị phá hủy, ngay cả xem thủ cái kia hai tiên tiên cảnh cao thủ cũng tại chỗ bị bắt, một cái đều không có trốn ra được. Lần trước, bọn hắn chế dược địa phương bị phá hủy, không qua mấy ngày, ẩn dấu ở chính mình nơi ở chế dược địa phương cũng bị người đến thăm, vừa mới đổi chỗ khác vẫn không có chạy ra bị tra vận mệnh, lặp đi lặp lại nhiều lần xuất hiện chuyện như vậy, Lưu Minh Chiêu ha có thể không lên cơn giận dữ. Đặc biệt là lần này, càng là tổn thất hai tiên tiên cảnh cao thủ. Đây chính là tiên thiên cảnh, không phải là cái gì hậu thiên cảnh, tổn thất như vậy liền hắn đều phải vì thế mà đau lòng, thậm chí, này hai tiên thiên cảnh giá trị muốn vượt qua cái kia chế dược vị trí giá trị. Tạ Nạ Cạ Dị Dỗ trầm giọng nói, người bên cạnh ngươi sẽ không có vấn đề gì chứ? Sẽ không, từ khi lần thứ nhất bị bọn hắn tìm sau khi đi ra, ta đã đuổi người rồi, đặc biệt là lần này rời đi, càng là cái kia hai tiên thiên cảnh người tự mình gây nên, trừ bọn họ ra hai ở ngoài, những người khác đều không biết, hiện tại bọn hắn hai bị bắt, căn bản không khả năng có người để lộ bí mật. Cái kia chính là đối phương có kỳ dị gì người, mỗi lần đều có thể chuẩn xác tìm đến hắn nhóm muôn thứ muốn tìm. Không để cho ta biết là ai, bằng không ta khiến hắn sống không bằng chết. Lưu Minh Chiêu cũng chỉ có thể hiện tại nguyền rủa một chút. Chuyện này tạm thời thả xuống, loại thuốc kia cũng không cần sẽ ở Yên Kinh thành xuất hiện, nhưng phối chế lại đừng có ngừng, chuyển tới nơi khác, thành phẩm tạm thời chữa tổn, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Lưu Minh Chiêu gật gật đầu, hung hăng nói, những cảnh sát này thật không ngờ nhằm vào ta Hắc Long Bang, xem ra nhất định muốn cho bọn họ một ít màu sắc nhìn một chút. Chương 123, tế luyện băng long châm. Nghe được Lưu Minh Chiêu lời hung ác, Tạ Nạ Cạ Dị Dỗ lại nhíu mày, nói, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi cho rằng chuyện này chỉ bằng cảnh sát có thể làm đến bước này sao? Hai tiên tiên cảnh cao thủ bị bắt giữ, ta nghĩ Long tổ người nhất định ra tay rồi, nếu như ngươi tại cái này danh tiếng lên làm ra một ít thị phi, cũng chỉ sẽ gặp phải bọn hắn càng nghiêm nghị đả kích. Cái này ta đương nhiên biết, nhưng ta cũng không thể không có một điểm biểu thị, hơn nữa, cho dù trả thù cũng không cần người của chúng ta ra tay, chỉ cần có tiền, sẽ có người thay chúng ta ra tay. Còn có Chu Tức Đường, bọn hắn một chút động tĩnh đều không có, đơn giản là tại bảng quan xem chúng ta chuyện cười, ta cũng không thể khiến bọn hắn đặt mình ngoài sự việc. Tạ Nạ Cạ Dị Dỗ thần sắc hơi động, cũng không hề nói gì, hiển nhiên hắn cũng tán thành Lưu Minh Chiêu cách nói. Bọn hắn Hắc Long Bang không sạch sẽ, cái kia đều là Hắc Bang Chu Tức Đường cũng sạch sẽ không đi nơi nào, sở dĩ lần này không có chịu ảnh hưởng, đơn giản là Chu Tức Đường chủ hòa quân đội có làm quan hệ mật thiết, nhưng chỉ cần một cái lời dẫn, liền có thể đem Chu Tức Đường liên lụy vào. Mặc kệ Hắc Long Bang, Chu Tức Đường cùng nhà nước người là tính thế nào, Tân Mục là hoàn toàn không để ý, hắn hiện tại đã trở về Sơn Hà tiểu khu ra. Bởi khoảng thời gian này Thiên Nhã Quốc tế sự tình rất nhiều, Vân Nhã, Vân Phong hầu như đều không tại sao trở về, ăn ở đều tại Thiên Nhã Quốc tế, vậy càng bận rộn Tân Mục thì càng rất ít trở về rồi. Lớn như vậy một cái biệt thự bên trong cũng chỉ còn sót lại Trọng Bá một người trông coi. Tân Mục về đến nhà sau đó cùng Trọng Bá nói chuyện phiếm một hồi sau liền độc tự trở lại gian phòng của mình, cũng từ đầu giường lấy ra cái kia hoàn toàn giống một thể thiên cơ hộp. Dù cho Tân Mục sớm đã kiến thức qua thiên cơ hộp chỗ thần kỳ, trong khi ở đây đem hắn mở ra, như trước không nhịn được vì đó than thở. Chỉ là trong nháy mắt, Tân Mục chỗ có tâm tư liền chuyển tới cái kia tản ra mãnh liệt hàn khí băng long trên kim, dòng giá 108 căn băng long châm, mỗi một cái châm trôi tiểu long đều là như vậy trông rất sống động, thần thái khác nhau. Chỉ là phần này chạm trổ đều giá trị liên thành. Văn qua trà trà than thở, bất kể là thiên cơ hộp bản thân, vẫn là băng long châm, mỗi một dạng đều là giá trị liên thành đồ vật, dĩ nhiên đều bị tiểu tử ngươi đạt được, xem ra số ngươi cũng may a. Đây là vật khí, đồng dạng cũng là nhân phẩm. Này ngược lại là lời nói thật, nếu như không phải là người phẩm vấn đề, lão trung ý cũng sẽ không đem băng long châm đưa tiễn, vậy hắn cũng tiểu không khả năng đạt được vật này. Chỉ bất quá câu nói này từ chính hắn trong miệng nói ra, cái kia tại người khác nghe tới liền cũng có chút tự luyến hương vị. Được rồi, ta nên làm thế nào? Văn Qua vẻ mặt cũng đột nhiên nghiêm lại, nói: "Ta đến dạy ngươi huyết luyện phương pháp thủ ấn, ngươi chỉ cần nghe theo là tốt rồi." Sát theo đó, hai tay của hắn liền bắt đầu bấm quyết, tốc độ rất chậm, cũng không hề có một chút động tĩnh, chỉ có cái kia 10 ngón tay không ngừng động lên. Vẹn vẹn một lần, Tân Mục cũng đã nhớ kỹ, cũng biểu thị một lần sau đó mới dựa theo Văn Qua nói, đem 108 căn băng long châm toàn bộ lấy ra, xếp hàng ngang bày ra trên bàn. Sau đó, Tân Mục liền bắt đầu hai tay bấm quyết, trong nháy mắt, ở tại trước mặt liền xuất hiện một cái hư huyễn ký hiệu, như cũng là không hề có một chút khí tức biểu lộ. Xem hắn dáng dấp phảng phất đụng vào liền nát tan. Khi này bùa văn xuất hiện sau đó Văn Qua liền vội vàng nói, nhanh chóng bức ra một chút máu tươi hòa vào ký hiệu bên trong. Tân Mục cũng không dám thất lễ, trực tiếp đưa ngón tay cắt ra, cũng điểm ở cái này ký hiệu bên trên, cái này ký hiệu hấp thu một giọt máu tươi sau đó liền tránh qua một đạo huyết sắc vầng sáng, nhìn như hư huyễn dáng dấp cũng lập tức biến thành đỏ như màu máu, mà lại ngưng tụ không ít. Nhanh. Theo Tân Mục quát khẽ một tiếng, cái này màu máu ký hiệu liền trong nháy mắt rơi vào một cái băng long trên kim, vừa ẩn mà không. Ở cái này ký hiệu ẩn vào băng long châm sau đó Tần Mục trong lòng liền có hơn một cái cảm giác, phảng phất cùng cái này băng long châm có một chút như có như không liên hệ, vừa rõ ràng lại mơ hồ. Lại tới một lần nữa. Tần Mục cũng không do dự, lần nữa rửa theo mới vừa phương pháp, nương ra một cái ký hiệu mà lại đang hấp thụ chính mình một giọt máu tươi sau đó lại lần nữa ẩn vào cây này băng long châm bên trong. Lần này, Tần Mục trong lòng loại cảm giác đó lại rõ ràng một điểm, hơn nữa, băng long trên kim hàn khí cũng giảm bớt không ít. Trở lại, dưới sự chỉ điểm của Văn Qua, Tần Mục lần lượt ngưng tụ ký hiệu, lần lượt tẩn vào cây này băng long châm bên trong, tình huống như thế kéo dài suốt 9 lần, tàn tính có một kết thúc. Mà lúc này, cây này băng long trên kim đã không cảm giác được một chút hàn khí biểu lộ, giống như là một cái điêu khắc tinh mỹ phổ thông ngân châm, cũng không ngừng tránh qua màu máu vầng sáng, không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra. Thử xem thế nào. Tân Mục gật gật đầu, trong mắt cũng tận là chờ mong, tâm thần hơi động, cái kia băng long châm liền chậm rãi bay lên, bắt đầu trước còn có chút run run rẩy rẩy, nhưng mấy hơi thở sau đó liền vững vàng ngừng trên không trung, sau đó liền vây quanh Tân Mục xoay chuyển vài vòng. Nhìn lên giống như là một cái nắm giữ tính mạng của mình đồ vật. Từ đầu tới cuối, Tần Mục cũng không có đụng tới một điểm lực lượng, hoàn toàn dựa vào tâm thần của chính mình khống chế. Công kích vách tường thử xem. Tần Mục tâm thần hơi động, cây này băng long châm lại đột nhiên mà động, như một đạo tinh tế chớp giật, trong nháy mắt rơi ở trên vách tường, cũng trực tiếp đem hắn xuyên suốt. Chuyện này, Tần Mục là vừa mừng vừa sợ, nay chẳng những là bởi vì băng long châm uy lực, còn có chính là không cần chính mình đặc thù khống chế, băng long châm liền có thể từ trong cơ thể mình rút lấy nguyên khí tiến hành công kích. Văn Qua cười ha ha, hiện tại biết huyết luyện phương pháp chỗ tốt đi nha, không phải vậy ngươi muốn có của mình pháp khí còn không biết muốn tới năm nào tháng nào, bởi đây là dùng ngươi máu tươi của mình tế luyện, hoàn toàn có thể bị ngươi như vung tay sứ, mà lại không dùng kiếm ý truyền vào nguyên khí, nó liền có thể tự động hấp thụ của ngươi nguyên khí. Kế tiếp ngươi sẽ thấy tế luyện mấy cây băng long châm tạm thời dùng, dù sao này 108 căn ngươi cũng không khả năng lập tức tế luyện xong tất, bất quá, này băng long châm ngươi tốt nhất chỉ coi thành ám khí sử dụng, tốt nhất đừng cho ngoại nhân biết, không phải vậy liền không được xuất kỳ bất ý hiệu quả, cho nên ngươi hay là muốn lại tìm như thế tiện tay binh khí, quên làm một cái che giấu đi. Tần Mục gật gật đầu, nói, này băng long châm vốn là cứu người đồ vật, ta hiện tại tuy rằng đem hắn tế luyện thành pháp khí, đương nhiên không thể dễ dàng sử dụng, về phần khác tìm như thế vũ khí, tuy rằng không cần quá tốt, nhưng cũng không thể quá kém, còn thật sự khó tìm. Văn Qua cười hắc hắc, ta không phải là cùng ngươi đã nói sao, sẵn có khó tìm, vậy thì chính mình tìm tài liệu rèn đúc ra, ngươi muốn học, ta dạy cho ngươi, tuy rằng đây là chế tạo phổ thông binh khí, nhưng dựa theo ta nói đi làm, vẫn là có thể khiến nó nắm giữ chém sắt như chém bùn hiệu quả. Nghe vậy, Tần Mục nhất thời kinh ồ một tiếng, nói, ngươi còn có thể rèn đúc binh khí. Rèn đúc binh khí cùng tế luyện pháp khí là hai chuyện khác nhau, người trước mặc dù là thuộc về phàm người thủ đoạn, nhưng trình tự tương đối khá phức tạp, bây giờ thời đại, có thể ở phương diện này có thành tựu người cơ hồ là không có, về phần tế luyện pháp khí, quan trọng là cảnh giới, cùng cái khác cũng không có quá lớn quan hệ. Nay có những gì, cổ đại nung kiếm trình độ đương nhiên muốn vượt qua hiện tại, lão tử chính là cổ đại người, đương nhiên biết. Tần Mục trầm tư một cái, luôn cảm thấy Văn Qua lời nói có gì đó không đúng, nhưng hắn nói cũng đúng sự thực, hắn là cổ đại quỷ hồn, nói không chắc còn thật sự biết cổ đại nung kiếm kỹ thuật. Vậy cũng tốt, ngươi nói một chút cần tài liệu gì? Vậy ngươi nói trước đi nói, ngươi muốn một cái dạng gì binh khí, sau đó ta lại cho ngươi lựa chọn tài liệu. Nhuyễn kiếm đi, có thể mới vừa có thể nhu, mang theo tương đối dễ dàng, không đến nỗi quá làm người khác chú ý. Không thành vấn đề. Ta bây giờ nói, ngươi nhớ, ngày mai ngươi cũng có thể đi chuẩn bị tài liệu. Tần Mục vội vàng lấy ra giấy cùng bút, Văn Qua môi nói như thế, hắn liền ghi nhớ như thế, làm Văn Qua nói xong, Tần Mục liền phát hiện mình ghi nhớ tài liệu thậm chí có mấy chục loại nhiều như vậy. Cái gì kim ngân đồng thiết những này thường gặp kim loại, chân châu mã não những ngọc thạch này, còn có một chút kỳ dị bùn đất, liền ngay cả nước cũng muốn giỏi hơn vài loại. Ngươi đây là rèn đúc binh khí sao, làm sao sẽ cần nhiều đồ như vậy, hơn nữa, này rèn đúc binh khí cần gì ngọc thạch bùn đất. Nghe vậy, Văn Qua khinh bị xem xét Tần Mục một mắt, nói, tiểu tử ngươi biết cái gì, tốt kim tốt ngọc đất tốt hảo thủy binh khí tốt, không có những này làm sao có thể chế tạo một cái binh khí tốt. Tần Mục là đại mắt trợn trắng, nhưng hắn đối với chuyện này là không hiểu nhiều lắm, cũng không biết Văn Qua nói thật hay giả, chỉ có thể nghe theo. Ngày mai ta liền gom góp tài liệu. Ừm. Kế tiếp ngươi sẽ thấy tế luyện mấy cây băng long châm đi, đương nhiên nếu như ngươi có thể chống đỡ ở, một hơi đưa chúng nó toàn bộ tế luyện thành thì tốt hơn. Nói xong, Văn Qua liền lần nữa tiến vào Tần Mục trong cơ thể. Một hơi toàn bộ tế luyện hoàn thành, vẫn đúng là dám nghĩ. Tần Mục là âm thầm kinh bỉ, một cái băng long châm sẽ dùng chính mình 9 giọt máu tươi, phải đem này 108 căn băng long châm toàn bộ tế luyện một lần, đem trên người mình huyết toàn bộ rút khô cũng không đủ. Nghĩ thì nghĩ, Tần Mục cũng bắt đầu tiếp tục tế luyện phía dưới băng long châm, cho đến nửa đêm 12 điểm, hắn cũng thành công tế luyện 20 cây băng long châm, cũng ngừng lại. Sau đó hắn đem những kia không có tế luyện băng long châm một lần nữa thu vào thiên cơ bên trong hộp, mà những kia trải qua hắn tế luyện băng long châm nhưng lại ôm vào chính mình trong túi. Xem đến còn muốn lại chế tác một cái túi châm, thiếp thân mang theo. Tần Mục thấp thì thầm một câu, liền bắt đầu đả tọa, tổn thất gần 200 giọt máu tươi, đối với hắn cũng là một cái không nhỏ hao tổn, hơn nữa, hao tổn này chính là khí huyết, không phải dễ dàng như vậy liền có thể khôi phục. Thẳng đến 4 giờ sáng sớm, Tần Mục mới từ đả tọa bên trong tỉnh lại, cũng rời đi Sơn Hà tiểu khu, chạy tới Trung Vân Sơn. Qua 200 dặm lộ trình, Tần Mục dùng nửa giờ, chờ hắn lần nữa đăng lâm Trung Vân Sơn đỉnh núi thời điểm, lại phát hiện đã từng thấy ông già kia đã tại vị trí ban đầu đả tọa. Tần Mục cũng không làm kinh động đối phương, liền trực tiếp tại lần trước tính tọa địa phương ngồi xuống đất, bắt đầu đả tọa điều tức. Băng tuyết bao trùm đỉnh núi, một già một trẻ đều là hai mắt nhắm nghiền, hơi thở dài lâu, mà lại ai cũng chưa từng quấy rầy ai, giống như là hai cái người hoàn toàn xa lạ, hoặc là bọn hắn không giống tại cùng một cái đỉnh núi, như là phân chia hai cái thế giới. Mờ tối bầu trời theo thời gian trôi qua từ từ biến trắng, làm chân trời xuất hiện luồng thứ nhất ánh nắng ban mai thời điểm, Tần Mục cùng ông già này sẽ cùng lúc mở hai mắt ra, mà lại toàn bộ đưa ánh mắt về phía xa xôi chân trời, yên lặng nhìn cái kia từ từ bốc lên ánh sáng, nhìn dần dần bị nhuộm đỏ bầu trời. Chương 124, gom góp tài liệu. Nếu như ban ngày bầu trời cho người tưởng tượng là vô cùng mênh mông, đêm tối bầu trời cho người cảm giác là vô hạn vắng vẻ, cái kia luồng thứ nhất ánh nắng ban mai xẹt qua chân trời chỗ cho người cảm giác chỉ có chấn động, phảng phất toàn bộ bầu trời đều đang tiêu đốt. Cho đến cái kia đỏ rực thái dương hoàn toàn bay lên bầu trời, xua tan hắc ám, ông già kia mới than khẽ, tự nhiên chi thần kỳ, quảng chi xem qua vô số lần, như cũng là chấn nhiếp nhân tâm. Tần Mục cười cười, đạo của tự nhiên chính là thiên chi nói, thai nghén chúng sinh vạn vật, quản chi vô số lần thân ở trong đó, như trước khó mà nhòm nó. A a, ánh mắt của ngươi làm độc đáo, như không phải tận mắt nhìn thấy, lao đầu tử ta đều rất khó tưởng tượng ngươi tuổi tác như vậy sẽ có như vậy cảm ngộ. Người xưa nói, anh hùng xuất thiếu niên, quả thực có đạo lý riêng vị trí. Tiền bối quá khen, văn bối cũng chỉ là nhất thời cảm khái mà thôi, không làm được thật. Lão nhân lại là cười cười, cảm ngộ đồ vật bản thân liền là hư huyễn, là thật là giả ai lại có thể nói tin tưởng. Cảm ngộ không giống, tâm thì lại khác, tương lai cũng đem không giống. Nghe được lão nhân câu nói này, Tần Mục trầm tư một lúc, liền cười nói, chuyện tương lai tình ai lại có thể nói tin tưởng, thời gian đang thay đổi, vạn vật cũng đang biến, tương lai đồng dạng hội biến. Ha ha ha. Ý nghĩ của ngươi xác thực rất không bình thường. Lão nhân lang cười một tiếng, không có một tia giả tạo, đây chính là phát ra từ nội tâm tiếng cười. Để tiền bối cười chê rồi. Lão đầu tử có một vấn đề muốn nghe một cái giải thích của ngươi, ta người tu hành vẫn luôn có vào đời cùng tị thế câu chuyện, ngươi thấy thế nào? Tần Mục căn bản không có cân nhắc, liền khẽ cười nói, người từ nhỏ chính là cái này đại thiên thế giới vạn vật bên trong một thành viên, sinh ra được tại hồng trần bên trong, làm sao có thể hoàn toàn thoát ly, chỉ cần bản tâm không nổi, vạn pháp đều không nhưng xâm, vào đời cùng tị thế có cái gì khác nhau chớ? Bản tâm không nổi, vạn pháp đều không nhưng xâm, câu nói này rất nhiều người đều hiểu, nhưng chân chính làm được lại có mấy cái, bất kể là vào đời vẫn là tị thế, còn không phải là vì mài giũa bản tâm. Lão nhân khẽ thở dài. Tần Mục khẽ mỉm cười, mỗi người đều là bất đồng, nói giống vậy tại không cùng người trên người cũng sẽ có kết quả khác nhau, mặc kệ người khác làm sao, thích hợp bản thân chính là tốt nhất. Lão nhân cười ha ha, không nói gì nữa. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, Tần Mục mới chắp tay nói, vãn bối liền cáo từ trước. Đi thôi, các ngươi người trẻ tuổi còn có người tuổi trẻ việc cần hoàn thành, không tất phải ở chỗ này bồi tiếp lao đầu tử. Tần Mục cười cười cũng không nói thêm lời, liền lập tức xoay người hướng phía dưới núi mà đi. Cho đến Tần Mục biến mất không còn tăm hơi, lão nhân mới chậm rãi đứng dậy, nhìn phương xa chân trời, khẽ cười nói, không nghĩ tới lần này tùy tiện đi một chút, liền gặp phải cái này không sai tiểu tử. Ở nơi này ngừng 3 ngày, cũng nên đi những nơi khác đi dạo rồi. Tùy theo, lão nhân liền liếc mắt nhìn Tần Mục phương hướng ly khai, nói, tiểu tử, chúng ta còn sẽ gặp mặt. Tiếng nói rơi, lão nhân lại đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, thoáng như biến mất không còn tăm hơi đồng dạng. Tại Tần Mục trở về Thiên Nhã Quốc tế trên đường, lại phát hiện còn có cảnh sát đang điều tra sàn giải trí, chỉ bất quá đây là tại Yên Kinh Đông Thành, không là tối ngày hôm qua Yên Kinh Tây Thành. Nếu như dĩ vãng Tần Mục ngược lại cũng sẽ không cảm thấy có những gì, nhưng hắn mấy ngày trước mới từ Thượng Quan Ngư nơi nào nghe nói cái này Yên Kinh Đông Thành là Chu Tức Đường địa bàn, Yên Kinh Tây Thành là Hắc Long Bang địa bàn, bây giờ cảnh sát tới nơi này điều tra, rõ ràng chính là đem sự chú ý từ Hắc Long Bang chuyển tới Chu Tức Đường trên người. Tần Mục lông mày không khỏi vừa nhíu, theo lý thuyết tối ngày hôm qua Long Nha người đã tìm tới vật mình muốn, cũng thành công đả kích một cái Hắc Long Bang, chuyện đó nên kết thúc mới là, hiện tại nói như thế nào đầu mâu chỉ hướng Chu Tức Đường. Trầm ngâm một cái, Tần Mục liền lấy điện thoại di động ra cho Thượng Quan Ngư gọi điện thoại. Điện thoại mới vừa truyền được, Tần Mục vẫn không nói gì, Thượng Quan Ngư coi như trước khi nói ra, "Tần Mục, ngươi hiện tại ở đâu?" "Ở trên đường." "Ngươi bây giờ lập tức hồi Thiên Nhã Quốc tế, ta Chu Tức Đường có mấy người phục dụng loại thuốc kia, hiện tại đã chạy tới Thiên Nhã Quốc tế rồi, gần như cũng nên đã đến." Nghe vậy, Tần Mục nhất thời phát ra một tiếng khẽ ồ lên, loại thuốc kia hiện nay cũng chỉ có Hắc Long Bang cùng nhà nước nắm giữ, làm sao sẽ xuất hiện tại Chu Tức Đường? Phảng phất là rõ ràng Tần Mục tâm tư, Thượng Quan Ngư liền nói lần nữa, bọn hắn cũng không biết mình là làm sao lại phục dụng loại thuốc kia, nhưng chúng ta đều tâm lý nắm chắc, đây là Hắc Long Bang Vũ Hoan, làm như vậy là để đem ta Chu Tức Đường cũng kéo xuống nước. Thì ra là như vậy, chẳng trách hiện tại có cảnh sát tại lục soát các ngươi bãi. Siêu liền tìm đi, dù sao chúng ta bãi bên trong cũng không có cái gì nhận không ra người đồ vật. Ít nói nhảm, ngươi nhanh chóng hồi Thiên Nhã Quốc tế, vẫn chờ ngươi cứu mạng đây. Tần Mục cúp điện thoại, liền liếc mắt nhìn cái kia bị cảnh sát giới nghiêm sàn giải trí, cứ việc Thượng Quan Ngư nói bọn hắn Chu Tức Đường bãi sạch sẽ, nhưng đây chỉ là của nàng mong muốn đơn phương mà thôi, trong bang sự tình đều là nàng thuộc hạ người đang làm, tình huống cụ thể coi như là Thượng Quan Ngư cũng sẽ không rõ ràng. Bất quá, Tần Mục cũng không để ý, Hắc Long Bang sở dĩ tổn thất nặng nề, là bởi vì chính mình nhìn ra những kia không sạch sẽ đồ vật vị trí, mà bây giờ ít đi chính mình, cho dù cảnh sát còn có thể tìm ra một ít cái gì, cũng sẽ không quá nhiều, đối Chu Tức Đường ảnh hưởng cũng không lớn. Chỉ chốc lát sau, làm Tần Mục trở về Thiên Nhã Quốc tế, liền thấy bên trong đại sảnh đã tụ tập không ít người, mà bị bọn hắn vây quanh trên đất bảy bốn người, mỗi cái thân thể của con người đều đỏ chót như bàn ủi, biểu hiện thống khổ dữ tợn, chỉ bất quá bốn người này cùng mấy ngày trước Tần Mục chỗ trị liệu bệnh nhân còn có điều không giống. Bởi vì bọn họ cái kia đỏ bừng thân thể chính đang chậm chậm yếu bớt, phảng phất là muốn khôi phục bình thường dáng vẻ. May là vẫn tới kịp, nếu như lại chậm một hồi liền cứu không tới. Tần Mục lập tức lấy ra mang theo người ngân châm, không hề liếc mắt nhìn, sẽ cùng lúc đem những ngân châm này vứt ra, phân biệt đâm vào bốn bên trong cơ thể. Sát theo đó, hắn lại từ Trương Yến trong tay nhận lấy hai bộ ngân châm, toàn bộ đâm vào bốn người này trên người, lúc này mới tính kết thúc. Đợi sau mười mấy phút, bốn người này mới coi như hoàn toàn khôi phục bình thường, Chu Tước Đường những người này cũng coi như thở một hơi dài nhẹ nhõm. Dồn dập đối Tần Mục nói cảm ơn sau đó mới kết bạn rời đi. Xem ra lần này Hắc Long Bang là muốn phản công. Hắc Long Bang hiện tại cũng dám vu oan Chu Tức Đường, cái kia động tác của bọn họ tuyệt đối sẽ không liền như vậy bỏ qua, hay là bọn hắn phía dưới mục tiêu không còn là Chu Tức Đường, nhưng mình tuyệt đối hội ở trong đó. Ta ngược lại muốn xem các ngươi có thể xuất động hạng người gì tới giết ta. Tần Mục thấp thì thầm một câu, liền đi vào thang máy. Tần Mục cũng sẽ không tự cho là chuyện tối ngày hôm qua, Hắc Long Bang sẽ không đổ lỗi tại trên đầu mình, không chỉ hội, hơn nữa là chuyện ván đã đóng thuyền, bọn hắn tuyệt đối sẽ không buông tha chính mình. Tần Mục đối với Hắc Long Bang trả thù nói đúng không lưu ý, nhưng hắn nhưng trong lòng thì âm thầm đề phòng lên, nếu như chỉ là mình cái kia cũng không đáng kể, đánh không lại có thể chạy. Liền sợ Hắc Long giúp người sẽ đối với Vân Nhã mấy người bọn hắn ra tay, cái kia liền không thể không phòng rồi, hơn nữa, Hắc Long Bang chủ nhưng là tiên thiên đại viên mãn, hắn muốn đích thân xuất thủ, chuyện đó liền quá độ rồi. Bất quá, khả năng này rất thấp, người như vậy tuyệt đối sẽ tại Long Tổ giam trong mắt, đừng nói là hắn, e sợ liền Chu Tước Đường chủ cũng sẽ không ngoại lệ, đây là Long Tổ chức trách. Tân Mục vừa tiến vào Vân Nhã phòng làm việc, liền từ trong túi lấy ra một tờ giấy đưa cho Vân Nhã, nói: "Làm phiền ngươi đem phía trên kim ngân ngọc thạch giúp ta chuẩn bị một chút." Vân Nhã tiếp nhận vừa nhìn, trên mặt đẹp liền lộ ra vẻ kinh ngạc, nói: "Kim ngân ngọc thạch đúng là không có vấn đề, bất quá, làm cái gì vậy dùng, làm sao lung ta lung tung một đống lớn? Cái gì nước giếng, nước sông, tuyết thủy, nước suối, này không đều là nước sao? Khác nhau ở chỗ nào sao?" Tân Mục cười khổ một tiếng, nói: "Ta cũng không rõ ràng, đến lúc đó mới có thể biết được, ngươi chỉ cần đem kim ngân ngọc thạch giúp ta chuẩn bị một chút là tốt rồi, còn dư lại chính ta đi tìm. Có muốn hay không ta phái người thay ngươi đi tìm?" "Không cần, dù sao ta hiện tại cũng không có chuyện gì, đi dạo cũng tốt, bất quá, ngươi giúp ta tìm chiếc xe, có thể giả bộ những này liền thất bát tao xe." "Không thành vấn đề." Chỉ chốc lát sau, Tân Mục liền lái một chiếc da thẻ rời khỏi Thiên Nhã quốc tế, trên xe chỉ có một mình hắn, nhưng phía sau trong buồng xe lại có không ít thứ, thùng nước liền có mấy cái. Kim ngân ngọc thạch là có Vân Nhã phụ trách chuẩn bị, mà những này chỉ là trong đó một phần nhỏ, còn dư lại Tần Mục muốn chính mình đi đầy đường tìm kiếm, như đồng thiết như vậy phổ thông kim loại, hắn không có cái khác địa phương có thể đi, cũng chỉ có thể đi tiệm ve chai. Làm Tần Mục từ tiệm ve chai đạt được vật mình muốn, chuẩn bị lúc rời đi, lại phát hiện người da lão này bản trước cửa có một khối thành đầu người kích cỡ tương đương hòn đá màu đen, xem dáng dấp như vậy, rõ ràng bị ông chủ này xem là ghế rồi. Tần Mục vẻ mặt hơi động, tiểu đối bên người trung niên hán tử này nói ra: "Lão bản, đây là cái gì tảng đá?" Lão bản là một cái hơn 40 tuổi người đàn ông trung niên, phổ thông trang phục lại bẩn thỉu, rất là lôi thôi, bất quá, hắn kinh doanh phế phẩm thu mua thật cũng không có vẻ có những gì, mà Tần Mục tuy rằng từ nơi này mua đi đồ vật cũng không nhiều, nhưng cũng không có trả giá, đây là khiến hắn tiểu kiếm một bút, đối Tần Mục nghi vấn đương nhiên là tận tâm giải đáp. "Thực không dám dâu dếm, khối đá này là ta tại hoang dã giữa nhặt, cũng không biết là cái gì đồ chơi, chính là so với phổ thông tảng đá chìm nhiều lắm, liền cầm trở về làm cái bài biện." Tần Mục tiến đến trước mặt, đưa tay sờ sờ một chút, cũng không có cái gì đặc biệt cảm giác, chính là cảm giác khối đá này tính chất chắc chẽ, chạm đến cảm giác không giống nhìn lên như thế thô ráp, trái lại có chút thuận hoạt. "Lão bản, khối đá này có thể hay không bán cho ta? Ta người này khá là yêu thích thu thập một ít kỳ thạch, hy vọng lão bản có thể bỏ đi yêu thích, giá tiền dễ thương lượng." Nghe vậy, ông chủ này liền lộ ra vẻ do dự, tuy rằng khối đá này đối với mình không có tác dụng gì, nhưng tại chính mình trước cửa cũng xếp đặt thời gian dài như vậy, bán đi thật là có chút không nỡ bỏ, đương nhiên, chủ yếu vẫn là vấn đề tiền. "Lão bản, dù sao ngươi giữ lại cũng vô dụng, không bằng đổi một khoản tiền há không phải càng tốt sao? Như vậy đi, ngươi ra cái giá, nếu như thích hợp, ta sẽ không trả giá." Lão bản vẫn còn do dự, chỉ là hắn xuất hiện đang do dự vấn đề là mở giá bao nhiêu mới thích hợp. Trầm mặc chỉ chốc lát sau, lão bản mới rôi ra một ngón tay, nói: "Ta tuy rằng không biết đây là vật gì, nhưng ta cảm giác vẫn là cái giá này so sánh thích hợp, 1 vạn khối thế nào?" Tần Mục hơi nhướng mày, nhưng vẫn gật đầu, 10.000 liền 10.000. Chương 125, đánh giết. Tần Mục trở về trên xe, lấy ra 1 vạn khối tiền mặt giao cho lão bản, mà khi hắn đem khối đá này ôm lấy thời điểm, sắc mặt khẽ thay đổi. Đừng xem chỉ có người trưởng thành đầu lớn như vậy, so với bình thường tảng đá chìm quá nhiều rồi, có tới 1.000 cân. Nhìn Tần Mục đem tảng đá ôm lấy, lão bản nhưng là trừng lớn hai mắt, lúc trước hắn nhưng là phí đi lão đại sức lực mới đem cái này tảng đá cầm trở về, hiện tại Tần Mục một người liền có thể đem ôm lấy, này há có thể không cho hắn giật mình. Làm Tần Mục đem tảng đá đặt ở thùng xe sau đó liền trực tiếp rời đi, mà ở hắn sau khi lên xe, trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười. Thiên thạch. Vốn là Tần Mục cũng không biết đây là vật gì, nhưng văn qua lại liếc mắt liền thấy đi ra, cũng để mình vô luận như thế nào đều muốn chiếm được. Này mới có thể xuất hiện chuyện lúc trước. Lúc này, văn qua thanh âm của cũng từ Tần Mục trong lòng vang lên, thiên thạch trời sinh chính là chế tạo vũ khí tốt nhất tài liệu, cứ việc thiên thạch đẳng cấp cũng có rất nhiều loại, cái này một khối không tính là rất tốt, lại cũng không tệ rồi, đưa nó lẫn lộn tại ngươi chế tạo trong binh khí, tuyệt đối có thể đem vũ khí trình độ sắc bén tăng cường một cấp độ. Tần Mục khẽ mỉm cười, đã có khối vấn thạch này, vậy thì không cần những vật khác đi nha. Nghe vậy, văn qua lập tức sỉ cười một tiếng, nói, ngươi biết cái gì, khối vấn thạch này ngươi có thể luyện hóa sao? Có ý gì? Ý tứ chính là ngươi tiểu tử bây giờ căn bản liền không luyện hóa được khối vấn thạch này, coi như là tiên tiên đại viên mãn dùng đan hỏa tế luyện, cũng phải thời gian rất lâu mới được, ngươi bây giờ nhiều nhất chính là từ vẫn trên đá mài xuống một điểm phấn, trộn lẫn tại vũ khí bên trong, chờ ngươi về sau cảnh giới lên rồi, lại đem vũ khí bên trong thiên thạch phấn triệt để luyện hóa, khi đó mới coi như chân chính phát huy thiên thạch công hiệu. Chiếu ngươi nói như vậy, ta hiện tại chỉ có thể trông coi thiên thạch làm nhìn. Gần như, bất quá, cho dù thiên thạch chưa hề hoàn toàn luyện hóa, chỉ là một điểm thiên thạch phấn gia nhập vũ khí trong, cũng có thể tăng cao vũ khí đẳng cấp. Được rồi. Tần Mục chỉ có thể bất đắc dĩ cảm thán, không có thực lực, cho dù Kim Sơn đặt ở trước mặt mình, cũng chỉ có thể làm xem. Sau một tiếng, Tần Mục lại lần nữa đi tới Trung Vân Sơn dưới chân, cũng khiêng một cái tợ lật tịch thùng lớn, ngay lập tức hướng về đỉnh núi mà đi. Nước sông, nước giếng, tuyết thủy, nước suối, vẫn đúng là đủ phiền toái. Tần Mục đi tới đỉnh núi, liền bắt đầu hướng về trong thùng nước trắng tuyết, trên mặt lại tất cả đều là bất đắc dĩ. Nay cũng may hắn là người tu hành, lại là tiên tiên cảnh, đến đỉnh núi lấy điểm bạch tuyết ngược lại không tính cái gì, nếu như đổi lại những người khác, muốn gom góp xong những tài liệu này chính là một hạng đại công trình. Lấy xong tuyết thủy sau đó hắn liền bắt đầu tại Trung Vân Sơn chung quanh trong ngọn núi qua lại, tìm kiếm nước sông, nước suối, những này đều không coi vào đâu, cũng rất dễ dàng đã tìm được. Chỉ là tại hắn lấy xong nước sông sau đó lại lần nữa xuống sông, chỉ là lần này không phải lấy nước, mà là lấy đáy sông nước bùn. Đối với cái này, Tân Mục ở đáy lòng là âm thầm chửi bới văn qua, bất đồng nước đối đúc kiếm hội có hiệu quả khác nhau, điểm ấy hắn còn có thể hiểu được, vậy cần nước bùn làm cái gì, cũng không biết có phải hay không là văn qua đang cố ý đùa nghịch chính mình, nhưng hắn đối với cái này cũng không biết, chỉ có thể nghe theo. Chỉ chốc lát sau, này qua lại ở trong núi dòng sông lên lại đột nhiên bắn lên một tầng kịch liệt bọt nước, Tân Mục cũng khiêng một thùng nước bùn lộ ra đầu. Làm Tân Mục lên bờ sau đó vừa đem thùng nước thả xuống, sắc mặt của hắn liền bỗng nhiên biến đổi, không hề nghĩ ngợi liền đột nhiên lùi về sau, trong phút chốc, cái kia nở rộ nước bùn thùng nước lên liền truyền đến rầm một tiếng, một cái to bằng ngón cái động liền thình lình xuất hiện. Súng ngắm. Tân Mục mới vừa dừng lại, liền từ bên bờ trong núi rừng bay ra mấy đạo hắc sắc đồ vật, mà lại toàn bộ rơi vào Tân Mục chu vi, cũng ầm ầm nổ tung. Tiếng nổ mạnh, kèm theo khói đặc cùng bay nhanh loạn thạch, trong nháy mắt liền đem Tân Mục hoàn toàn nhấn chìm, nhưng sự tình cũng không hề liền như vậy chung kết, sát theo đó ở đằng kia trong núi rừng liền bước lên mấy thân ảnh, mà lại mỗi người trong tay đều cầm súng tiểu liên. Không nói hai lời tiểu đối Tần Mục vị trí cuốn quét. Bọn hắn cũng mặc kệ Tần Mục sống hay chết, súng ống cuốn quét, còn có lựu đạn không ngừng ném ra, quả thực chính là đối Tần Mục chung quanh hết thể địa phương không khác biệt của ngoanh loạn tạc. Mà Tần Mục đang bị đợt thứ nhất oanh tạc sau đó liền cũng không còn động tĩnh, không biết là bị tạc chết rồi, vẫn là trốn đi. Oeng, oeng, oeng. Từng viên một lựu đạn không cần tiền tựa như điên cuồng hạ xuống, tư thế kia là muốn đem toàn bộ trong ngọn núi đều san thành bình địa a. Như vậy cuồng ngoanh loạn tạc kéo dài đến 1 phút mới coi như đình chỉ, mà những kia ẩn giấu ở giữa sườn núi người cũng không hề lập tức đi ra kiểm tra, mà là chờ khói bụi tản đi. Nhưng bọn họ vừa mới dừng lại, khói bụi bên trong liền bắn nhanh xuất mấy đạo tinh tế ánh sáng, mà lại tốc độ rất nhanh, hầu như làm khó phát giác. Mà những này tinh tế ánh sáng, trong nháy mắt tiểu tiến vào giữa sườn núi rừng nhiệt đới ở giữa, sát theo đó, những người kia lại đột nhiên phát ra từng tiếng kêu rên, liền hề vải ngã xuống đất, liền một tiếng hét thảm đều chưa từng phát ra, chỉ là mỗi người bọn họ mi tâm đều xuất hiện một cái lỗ kim ý hệt lỗ nhỏ, huyết dịch chảy xuôi. Trong nháy mắt, những người này liền toàn bộ ngã xuống đất bỏ mình. Hơn nữa trên mặt của mỗi người cũng đều lưu lại kinh hỉ cùng nghi hoặc, đó là giết nhau chết Tần Mục kinh hỉ, còn không có cách nào xác định hắn sinh tử nghi hoặc, đây là bọn hắn còn sống cái cuối cùng biểu lộ, căn bản cũng không có nghĩ đến chính mình sẽ chết, cũng không có sợ hãi. Tùy theo từ mi tâm của bọn họ nơi lại lần nữa bắn nhanh xuất từng đạo ánh sáng đỏ ngòm, cũng nhanh chóng trở về cái kia sắp tản đi khói bụi bên trong. Sát theo đó, Tần Mục thân ảnh liền từ khói bụi bên trong chậm rãi đi ra, hắn nhìn lên cũng không hề được cái gì lên, nhưng y phục trên người cũng là ngổn ngang không thể tả, mà lại mặt mày xám xịt. Nếu không phải là hắn thân pháp không sai, có thể ở này cuồng ngoanh loạn tạc bên trong, tận lực tránh đi lựu đạn chính diện xung kích, lần này hắn không chết cũng phải lột một lớp ra. Cũng may là hắn tế luyện mấy cây băng long châm, có thể khoảng cách xa công kích, bằng không, lần này còn thật sự sẽ không dễ dàng như vậy giải quyết. Hắc Long Bang còn thật sự không đơn giản, dĩ nhiên có thể vô thanh vô tức cùng tới nơi này, hơn nữa xuất động đều là người bình thường, xem ra còn thật sự phải cẩn thận, tại bây giờ thời đại, người bình thường cũng là có khả năng giết chết một cao thủ. Tần Mục cũng không có đi thăm dò xem những người đó thi thể, mà là liếc mắt nhìn cái kia đã bị nổ thành nát bấy thùng nước, chính mình thật vất vả lấy tới nước bùn từ lâu xong. Mãi mãi, còn nặng hơn đến. Tân Mục chửi bới một tiếng, chỉ có thể trở về Trung Vân Sơn dưới chân, đi trên xe lại lấy một cái thùng nước. Làm Tân Mục trở về trước xe, đang muốn từ buồng sau xe lấy nước thùng thời điểm, sắc mặt của hắn lại lần nữa đổi biến, nhưng hắn không có làm ra phản ứng, chiếc xe này liền ầm ầm nổ tung, mạnh mẽ sóng trùng kích, trực tiếp đem hắn đánh bay, trọn vẹn bay ra xa mười mấy mét. Tân Mục cũng không hề chật vật rơi xuống đất, mà là tại không trung xoay chuyển thân thể một cái, liền vững vàng rơi trên mặt đất. Nhìn như là không có chịu đến lớn ảnh hưởng, nhưng hắn hiện tại đã là mặt mày xám xịt, giống như là mới từ trong hố lửa bò ra ngoài như thế, ngực cũng mơ hồ làm đau. Những này đều không coi vào đâu, quan trọng là xe bị tặc rồi, chính mình khổ cực thời gian dài như vậy thu thập đồ vật xem như là triệt để báo hỏng, còn muốn làm lại từ đầu. Tân Mục nhìn một chút chu vi, cũng không hề phát hiện cái gì kẻ khả nghi, thậm chí chung quanh đây đều không có một cái người đi đường. Thiên sư nó, hiện đại đồ vật thực sự là khó lòng phòng bị. Tân Mục chỉ có thể tự nhận xui quẩy, đối phương tại trên xe mình cài đặt bom điều khiển từ xa, không cần lộ diện liền có thể sản sinh uy lực mạnh mẽ, lại không dễ dàng phát hiện. Tần Mục đi tới còn đang thiêu đốt chiếc xe, liếc mắt nhìn chỗ cạnh tài xế khối này thiên thạch cũng không hề nổ bay, mà lại bình yên vô sự, hắn lúc này mới ám thở ra một hơi. Tần Mục bất đắc dĩ bấm Vân Nhã điện thoại, nói: "Để Vân Phong mở chiếc xe đến Trung Vân Sơn tiếp ta, xe của ta bị tặc rồi." "Nha." "Lại để cho Vân Phong mang tới một ít thùng nước." Cúp điện thoại sau đó Tần Mục liền bắt đầu tìm kiếm cái kia bị tạc bay đồng nát sát vụn, cũng may những thứ đồ này chỉ là bị tạc phi một khoảng cách, cũng vẫn có thể dùng. Sau một tiếng, Vân Phong liền lái một chiếc đồng dạng ra thẻ đi tới Trung Vân Sơn dưới chân, làm hắn nhìn thấy Tần Mục dáng dấp sau đó lại là ngạc nhiên lại cảm thấy buồn cười. "Ngươi làm sao?" Tần Mục cười khổ một tiếng, "Đừng nói nữa, Hắc Long Bang trả thù, đem xe của ta nổ." "Được rồi, ngươi ngay ở chỗ này trông coi, để tránh khỏi đang bị người lắp đặt bom." Sau đó, Tần Mục liền khiêng thùng nước lần nữa leo lên Trung Vân Sơn. Nhìn Tần Mục bóng lưng, Vân Phong sắc mặt có chút nghiêm nghị, liên Tần Mục đều tại Hắc Long Bang trả thù bên trong chật vật như vậy, cái kia đủ thấy Hắc Long Bang đối Tần Mục ý quyết giết. Tốt tại bọn hắn tạm thời chỉ là đưa ánh mắt đặt ở Tần Mục trên người, tạm thời còn sẽ không đối âm với trung tâm chợ Thiên Nhã quốc tế ra tay, không phải vậy, còn thật sự làm phiền phức. Lại bận việc nửa ngày, Tần Mục mới coi như đem cần có nhiều thứ toàn bộ chuẩn bị lên, lúc này mới cùng Vân Phong đồng thời trở về Thiên Nhã quốc tế. Chỉ là tại trên đường trở về, Tần Mục lại làm một chút than đá, nồi hơi cùng truy sát, để Vân Phong nhìn là khó hiểu. Ngươi đây là muốn đổi nghề bắt đầu đánh thép sao? Đúng vậy. Tần Mục trả lời càng là ra ngoài Vân Phong ý liệu, kinh nghi nói, ngươi muốn làm gì? Tần Mục lại cười thần bí, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Làm Tần Mục hai người trở về Thiên Nhã quốc tế, Vân Nhã cũng đã đem Tần Mục giao phó sự tình làm thỏa đáng, cần có kim ngân ngọc thạch toàn bộ bày ở trên bàn làm việc, cứ việc mỗi một dạng cũng không phải quá nhiều, nhưng đủ các loại, không thấp hơn mười mấy loại, liền những thứ này toàn bộ đổi thành tiền, cũng là một bút không ít con số. Sau đó Tần Mục liền đem những thứ đồ nổn ngang này toàn bộ rời vào tầng thứ nhất phòng dưới đất, liền tuyên bố bế quan, không chỉ đem phòng dưới đất cửa lớn khóa kỹ, liền ngay cả phòng dưới đất tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai cũng bỏ thêm một cánh cửa, phòng ngừa Triệu Hồng Lộ những người kia tới. Làm tất cả chuẩn bị thỏa đáng sau đó Văn Qua liền xuất hiện lần nữa, cũng chỉ thị Tần Mục từng bước một đi làm. Than lửa cháy lên, đem kim ngân đồng thiết, chân châu mã não toàn bộ rót vào thép trong nồi, tiêu chậm chậm nung nấu, mà ngươi thừa dịp thời gian này, dùng kim cương thạch mài thiên thạch, có thể mài xuống bao nhiêu liền là bao nhiêu. Tần Mục cũng không do dự, đem than lửa cháy lên sau đó liền dùng máy quạt gió đối với thổi mạnh, chẳng qua là khi hắn lấy ra cái kia một chút xíu kim cương thạch thời điểm, lại bội hiển bất đắc dĩ. Ngân ấy ta làm sao mài, tại sao không cần những vật khác? Tần Mục xem trong tay vậy chỉ có đậu phộng lớn nhỏ kim cương thạch, cảm giác bất đắc dĩ, hắn đương nhiên biết điểm ấy kim cương thạch có giá trị không nhỏ, nhưng vấn đề mình không phải là lấy ra xem xét, mà là làm công cụ đến dùng. Chương 126, Nung Minh. Văn Qua hừ lạnh một tiếng, kim cương thạch tuy rằng không phải vật cứng rắn nhất, nhưng rất là tinh khiết, nó đang cùng thiên thạch lẫn nhau ma sát thời điểm, thiên thạch phấn bên trong cũng sẽ có kim cương thạch phấn, hai người đều là luyện khí thứ tốt, mà nếu như dùng cái khác hợp kim các loại đồ vật, cái kia thiên thạch phấn liền sẽ trở nên không tinh khiết đến đâu, ngược lại sẽ hạ thấp vũ khí đẳng cấp. Tuy rằng điểm ấy kim cương thạch có chút ít, nhưng người tốt xấu cũng là tiên thiên cảnh cao thủ, cầm hắn một chút xíu mài thiên thạch còn là không có vấn đề, liền là có chút phiền phức mà thôi. Chờ ngươi đem điểm ấy kim cương thạch hoàn toàn mài thành phấn, cái kia mài xuống thiên thạch phấn gần như cũng có nhiều như vậy, tạm thời đủ dùng. Hơn nữa, những tài liệu này đừng xem là bừa bộn, ngoại trừ thiên thạch ở ngoài, những vàng bạc này ngọc thạch cũng có giá trị không nhỏ. Nếu không phải Vân Nhã cam lòng, những tài liệu này ngươi cũng mua không nổi. Vậy cũng tốt. Một lò lửa than cháy hừng hực, mặt trên mang lấy một cái thốn dày thép nồi, bên trong bừa bộn để đó kim ngân đồng thiết, chân châu ngọc thạch, có giá trị không nhỏ, có không đáng giá một đồng, nhưng bây giờ như là đốn món thập cẩm giống như đặt ở cùng một chỗ. Mà Tần Mục liền ở bên cạnh cầm một viên đậu phộng lớn nhỏ kim cương thạch, đối với vậy được đầu người kích cỡ tương đương thiên thạch, dụng tâm cọ sát lấy, Văn Qua liền ở một bên yên lặng nhìn, biểu lộ không vui không buồn. Tần Mục tình huống là không có ai biết, nhưng ở phòng hầm cửa vào, Vân Nhã mấy người lại tụ ở nơi nào, Vân Phong càng là đem lô thai dán ở trên cửa, muốn nghe một chút động tĩnh bên trong. Tiểu tử này đến cùng đang làm gì, chỉ có thể nghe được máy quạt gió thanh âm của, cái gì khác đều không nghe được. Vân Nhã trầm tư một cái, mới hỏi, Tần Mục có hay không cùng ngươi đã nói hắn phải làm gì? Vân Phong nhíu môi, nói là nói rồi, nhưng hắn nói muốn đánh thép. Nghe vậy, Trương Yến không khỏi cười nói, đường đường Tần đại thần ý không chữa bệnh, bắt đầu đánh thép nữa à? Cái hắn muốn những thứ đó, nhưng là bỏ ra giá cao mua được, đánh thép có thể dùng được những thứ đó sao? Vân Nhã ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại lên tính toán nhỏ, nàng tin tưởng Tần Mục tuyệt đối sẽ không vô cớ thối tha, nếu như vậy vậy nhất định có cái gì đặc biệt dụng ý. Sau mấy người lại nghị luận chốc lát, mới lần lượt rời đi, mặc kệ Tần Mục đang làm gì, cũng mặc kệ bọn hắn làm sao hiếu kỳ, nhưng bọn họ nhưng tuyệt đối sẽ không đi quấy rầy hắn. Suốt một ngày thời gian liền lặng lẽ trôi qua, Thiên Nhã quốc tế như trước rất bình tĩnh, không có bất kỳ phiền phức xuất hiện. Mà trải qua ngày hôm nay thời gian, một tầng trong tầng hầm ngầm Tần Mục cũng đã đem trong tay kim cương thạch triệt để mài không còn, cũng thành công mài xuống đậu phộng lớn nhỏ một nhúm nhỏ thiên thạch phấn. Cả ngày không gián đoạn mài, cho dù Tần Mục là tiên tiến cảnh, cánh tay cũng là có chút ế ẩm sưng, mà lúc này, cái kia thép trong nồi đồ vật cũng đã toàn bộ hóa thành chất lỏng, mà lại phát ra hào quang bảy màu, giống như là lưu động cầu vồng. Tần Mục mới vừa dừng lại, Văn Qua liền lập tức nói ra, đem các loại thiên thạch phấn trộn lẫn tiến dung dịch bên trong, lập tức chuyển vào kiếm mô hình bên trong. Tần Mục nào dám thất lễ, lập tức đem thiên thạch phấn quăng vào dung dịch bên trong, sau đó, hắn trên hai tay trong nháy mắt tràn ra một tầng bạch quang, nắm lên thép nổi nổi xuôi theo, liền đem hắn bưng lên, cái kia nóng bỏng nhiệt khí đánh vào người, mồ hôi như nước tràn ra. Tần Mục lại dường như không biết, thận trọng đem trong nổi chất lỏng chuyển vào đúc kiếm mô hình, cũng toàn bộ chuyển vào trong đó, một giọt chưa còn lại. Đem đúc kiếm mô hình mở ra, lấy ra bên trong kiếm, xuyên vào tỉnh trong nước. Cứ việc những kim loại này dung dịch mới vừa vặn đổ vào đúc kiếm mô hình bên trong, nhưng bởi đúc kiếm mô hình bản thân là mát, để những kim loại này dung dịch trong nháy mắt phải lấy thành hình, nhưng cũng không hoàn toàn, nhưng Tần Mục vẫn là đem hắn lấy ra trực tiếp xuyên vào nở rộ nước giếng trong thùng nước. Đâm này, nóng lạnh tương giao âm thanh kèm theo rất nhiều khói khí, trong nháy mắt liền tràn ngập Tần Mục tầm mắt. Lấy ra bỏ vào lửa than bên trong. Tần Mục bây giờ là hoàn toàn dựa theo văn qua lời nói đi làm, không hề có một chút do dự. Khi này chuôi thô giáp kiếm toàn thân đều bị nung đỏ, sau đó Tần Mục liền lập tức đem hắn lấy ra đặt ở thiết trên đài, cơ múa truy sát chính là một trận mãnh liệt gõ. Thời khắc này, Tần Mục không phải là cái gì danh dương yến kinh thành thần y, cũng không phải Thiên Nhã quốc tế thủ tịch cố vấn, mà đến là một cái đánh thép sư phụ. Làm thanh kiếm này gần như lạnh đi thời điểm, Tần Mục lần nữa đem hắn tiến vào trong sông, ngừng một hồi, lại lần nữa tập trung vào lửa than bên trong quay nướng. Thanh kiếm này, lần lượt bị đặt ở lửa than bên trong quay nướng, lần lượt lại bị lấy ra gõ, sau đó lại xuyên vào bất đồng trong nước, không ngừng lặp lại. Tại đây không ngừng lặp lại trong động tác, Tần Mục là càng ngày càng quen thuộc, càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, ánh mắt càng ngày càng chăm chú, chuyên chú quên mất thời gian, trong lòng chỉ còn dư lại trước mắt thanh kiếm này. Hắn dựa theo văn qua chỉ điểm, tuy nhiên tại không ngừng rèn đúc lưỡi kiếm, đồng thời cũng đang ngắn ngủi chuôi kiếm, dựa theo văn qua cách nói, một thanh hảo kiếm quan trọng nhất là lưỡi kiếm, nhưng chuôi kiếm đồng dạng không thể coi thường, nhất định muốn xứng với lưỡi kiếm mới được. Lưỡi kiếm rèn đúc tuy rằng trình tự làm việc phức tạp, nhưng là tương đối đơn giản, chính là không ngừng lặp lại, mà chuôi kiếm nhưng là trọng tại điêu khắc, tỉ mỉ điêu khắc. Lần lượt rèn đúc điêu khắc, lưỡi kiếm là càng ngày càng mỏng, chuôi kiếm nhưng là càng ngày càng rõ ràng. Đây là một cái long hình chuôi kiếm phần cuối là một cái rít gào đầu rồng, chuôi kiếm chính giữa bộ phận là long thân, cùng thân kiếm liên kết kiếm hàm nhưng là long vĩ. Chỉ bất quá, cái này long vĩ điểm cuối là ở thân kiếm một thước nơi, chiếm cứ toàn bộ thân kiếm gần một nửa, nhìn qua giống như là quấn quanh ở trên thân kiếm một con rồng. Tần Mục suy nghĩ từ lâu từ bỏ tất cả, chỉ còn dư lại chuôi này dụng tâm chế tạo kiếm. Mà ở hắn lần thứ nhất bắt đầu rèn luyện thanh kiếm này thời điểm, cái kia gấp gáp mà lại thanh thúy gõ thanh âm, cũng đã đem Vân Nhã mấy người hấp dẫn lại đây, toàn bộ tụ tập ở phòng hầm cửa vào, nghe thanh âm bên trong. Thậm chí, liền phụ trách quầy lễ tân tiếp đái tiểu thư cùng bảo an đều một mặt tò mò nhìn nơi này. Mà ở phòng hầm một tầng và tầng hai cánh cửa kia trước, Triệu Hồng Lộ cái kia 33 người cũng toàn bộ tụ tập ở nơi nào, đồng dạng là một mặt tò mò lắng nghe. Chỉ là bọn hắn đang lắng nghe sau nửa giờ, liền bất đắc dĩ trở về, tiếp tục huấn luyện của bọn hắn. Vân Nhã đoàn người đang kinh ngạc với Tần Mục đúng là đang đánh thép sau đó vừa xoay người rời đi, chỉ là trong lòng phần kia hiếu kỳ lại là càng thêm nồng nặc. Càng để cho bọn họ không có nghĩ tới là, Tần Mục nơi nào chuyển tới gõ tiếng, kéo dài suốt 3 ngày, cho dù là tại lúc nửa đêm, cũng sẽ thỉnh thoảng nghe đến loại này gõ thanh âm, hơn nữa, loại này gõ âm thanh cũng theo thời gian trôi đi, tần suất càng ngày càng cao. Trải qua 3 ngày không ngủ không nghỉ rèn luyện, Tần Mục trường kiếm trong tay cũng rốt cuộc hoàn toàn thành hình, lưỡi kiếm mỏng như cánh ve, xuyên thấu qua lưỡi kiếm thậm chí có thể nhìn thấy đối diện đồ vật, long hình chuôi kiếm càng là trông rất sống động, liền mỗi một mảnh vậy đều có thể thấy rõ ràng. Long vĩ tuy rằng hướng về thân kiếm kéo dài dài một thước, nhưng đôi rồng này chỉ là điều khắc tại kiếm tích bên trên, lưỡi kiếm vẫn còn ở đó. Đặc biệt là toàn bộ trên thân kiếm đều che kín như vì sao điểm điểm tinh quang, phản phất thanh kiếm này lên sáp nhập vào toàn bộ tinh không, nhìn qua sáng lạn phi thường. Văn Qua lại vội vàng nói, nhanh dùng máu của ngươi vì đó khai phong. Tần Mục gật gật đầu, trực tiếp đem trường kiếm từ đầu ngón tay xẹt qua, mang ra một đạo thật dài vết máu màu đỏ, cũng trong nháy mắt biến mất trong đó, màu máu vầng sáng lóe lên liền qua, mà toàn bộ trên lưỡi kiếm lại nhiều hơn một cỗ phong mang, phảng phất mấy ngày khổ cực chính là vì thời khắc này, lợi kiếm xuất vỏ lộ hết tài năng. Tần Mục nhẹ nhàng nói một chút thân kiếm, cái kia mỏng như cánh ve thân kiếm dĩ nhiên phát ra thanh thúy kiếm âm, như phượng kêu khẽ, hoàn mỹ tinh khiết. Sát theo đó, Tần Mục lại đem thân kiếm từ trên ngón tay đi vòng một vòng, dĩ nhiên không có một chút nào miễn cưỡng, phảng phất này căn bản không phải một thanh kiếm, mà là một sợi tơ mang, mềm mại chân nhắn. Hào kiếm. Nghe được Tần Mục than thở, Văn Qua lại cười nhạt, đây là chuyện trong dự liệu, không cần ngạc nhiên. Tần Mục cười cười, liền đem mũi kiếm xen vào chuôi kiếm long trong miệng, vừa vặn chụp thành một vòng. Người nghĩ bên người mang theo, còn cần một cái vỏ kiếm, không cần rất tốt, phổ thông gia thú là được. Đó là tự nhiên. Trước tiên không nói thanh kiếm này sắc bén trình độ làm sao, liền này cái bề ngoài, trực tiếp xem là đai lưng lời nói, cũng quá làm người khác chú ý. Làm Tần Mục mở ra phòng dưới đất cửa lớn, nhất thời cảm thấy một trận mát mẻ, để hắn không tự chủ được thở một hơi dài nhẹ nhõm, phảng phất là phải đem lột ngạt ở trong người mấy ngày trọc khí toàn bộ phun ra. Lúc này chính gặp đêm tối, Thiên Nhã quốc tế người cũng đều đã tan tầm về nhà. Lớn như vậy một cái đại sảnh căn bản cũng không có một người, hiện ra được rất là yên tĩnh. Tần Mục đi thẳng tới 12 lầu, mới vừa đi ra khỏi thang máy, liền nghe đến trong phòng luyện công Trương Yến cùng Lê Thanh Vận thanh âm của, hiển nhiên các nàng còn đang tu luyện. Tần Mục cười cười không có chuẩn bị đi quấy rầy các nàng, nhưng hắn từ phòng luyện công trước cửa đi qua thời điểm, lại bị bên trong Trương Yến, Lê Thanh Vận cùng Vân Phong phát hiện, lại lập tức đi ra. Chẳng qua là khi bọn hắn đi ra khỏi phòng thời điểm, lại phát hiện Tần Mục đã tiến vào Vân Nhã phòng làm việc. "Đi, đi xem hắn một chút mấy ngày nay đều làm cái gì." Làm Tần Mục tiến vào văn phòng, liền thấy Vân Nhã chính một người trên đất đả tọa, cái kia khuynh thành hoàn mỹ ngọc nhan bây giờ là như vậy thanh nhã, thanh lệ an lành, phảng phất không chọc đùi bẩm tiên tử như thế. Phảng phất là nghe được động tĩnh, Vân Nhã cái kia cảm động lông mi khẽ động, hai mắt sẽ theo chi mở ra, lộ ra một đôi cho người trầm luân con ngươi, như tinh không cho người mơ màng. "Không quấy rầy ngươi đi." Nhìn đã đến trước mặt Tần Mục, Vân Nhã khẽ mỉm cười, chẳng qua là khi nàng nhìn kỹ một mắt Tần Mục vậy có chút lôi thôi dáng dấp sau đó liền cười nói, "Xem ra mấy ngày nay ngươi rất bận a." Tần Mục khẽ cười một tiếng, liền từ bên hông đem thanh trường kiếm kia rút ra, cái kia mỏng như cánh ve thân kiếm, trông rất sống động chua kiếm, toàn thân như là bầu trời sao sao lốm đốm đầy trời, mặc dù không có hào quang chói mắt lấp lóe, vẫn như cũng là như vậy sáng lạ. Đây chính là ta mấy ngày qua thành quả. Nhìn thấy thanh trường kiếm này, Vân Nhã đôi mắt đẹp nhất thời sáng ngời, lập tức đứng dậy, nói, cho ta xem một chút. Cũng không đợi Tần Mục nói chuyện, nàng liền một cái đoạt lại, trên mặt mang theo kinh hỉ bắt đầu tinh tế đánh giá. Mà lúc này, Vân Phong ba người cũng đã đi vào, cũng đồng thời phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên, cũng nhanh chóng xuống tới. Tần Mục, đây là ngươi tự tay chế tạo binh khí? Vân Nhã vẫn còn có chút không dám tin tưởng, liền ngay cả Vân Phong ba người cũng là gương mặt hoài nghi. Đương nhiên. Chương 127, một quang vinh đều quang vinh. Vân Nhã vuốt ve một cái thân kiếm, cũng nhẹ nhàng vung vẩy mấy lần, dĩ nhiên không có một chút nào tiếng gió, mà lại có thể mới vừa có thể nhu, đặc biệt là trong khi truyền vào nội khí thời điểm, trên thân kiếm trong nháy mắt liền tràn ra nhất cổ mãnh liệt sắc bén khí. Thực sự là khó có thể tin, người dĩ nhiên có thể tự tay chế tạo ra như thế chi kiếm. Vân Nhã than thở một tiếng, tiểu đi tới Tần Mục trước mặt, vỗ vỗ bờ vai của hắn, trên mặt mang theo tán thưởng nói ra, ngươi cực khổ rồi, ta sẽ hảo hảo cảm ơn ngươi. Nghe vậy, Tần Mục cười cười, mà khi hắn muốn nói cái gì thời điểm, đột nhiên cảm thấy Vân Nhã lời nói có gì đó không đúng. Đây là ta vì chính mình chế tạo kiếm, ngươi không dùng tới cảm ơn ta. Ồ, đây không phải ngươi chuyên môn vì ta chế tạo sao? Vân Nhã rất là vô cùng kinh ngạc, nhưng tùy theo nàng liền nói lần nữa, không sao, hiện tại ta và ngươi nói cũng không muộn, hiện tại cái này thành kiếm là của ta hội nhớ kỹ ngươi khổ cực. Ê, Tần Mục có chút kinh ngạc, đây là vì chính mình chế tạo riêng vũ khí, này đều vẫn không có che nóng hổi liền biến thành Vân Nhã được rồi, như vậy sao được? Nhưng hắn vừa muốn nói gì, Vân Nhã liền nói, lẽ nào ngươi không muốn? Giọng nói của nàng có chút trầm thấp, uy hiếp ý vị rất đậm. Nhìn Vân Nhã cái kia ánh mắt hung tợn, Tần Mục cười khổ một tiếng, không phải ta không muốn, chỉ là thanh kiếm này là vì ta chế tạo riêng, đối với ngươi có chút không thích hợp. Ta không cảm thấy a. Phí lời, cho dù cảm thấy không thích hợp cũng không thể nói. Tần Mục bất đắc dĩ cười cười, như vậy đi, ngươi cần gì dạng vũ khí, ta lại lượng thân vì ngươi chế tạo, thế nào? Nghe vậy, Vân Nhã nhất thời nở nụ cười, đôi mắt đẹp đều cơ hồ híp lại thành một cái tuyến, nói, chúng ta nhưng nói xong rồi a. Ngươi là cố ý. Thông minh. Vân Nhã đánh vừa văng chỉ, kiêu ngạo cười cười, liền đem trường kiếm trả lại cho Tần Mục. Tần Mục chỉ có thể cười khổ, nhưng lời đã nói ra, cũng không khả năng thu hồi, chỉ có thể miễn phí làm tiếp một tia cu li rồi. Chúng ta cũng phải. Trương Yến ba người cũng lập tức mở miệng, chuyện cười, bọn hắn hiện tại cũng là người tu hành, đương nhiên hy vọng có đem tiện tay vũ khí, đặc biệt là loại vũ khí này vẫn như thế được, lúc này không mở miệng, về sau liền không có cơ hội. Tần Mục tức giận xem bọn hắn một mắt, nói, các ngươi cho rằng đây là rau cải trắng a, muốn liền muốn, không tính thời gian của ta cùng thủ công phí. Các ngươi biết chế tạo một thanh này kiếm tài liệu cần bao nhiêu tiền sao? Nghe vậy, Vân Nhã làm như có thật gật đầu, ngươi sở muốn những tài liệu kia giá trị xác thực không ít, liền những kia kim ngân ngọc thạch đã xài hết ta hơn 1 triệu. Cái này cũng chưa tính cái gì, quan trọng nhất là ta ở trong này bỏ thêm thiên thạch, đó mới là bảo vật vô giá, lời nói không êm tai lời nói, liền thanh kiếm này tài liệu cũng có thể cho các ngươi táng ra bại sản, vẫn không tính thủ công của ta phí cùng thời gian, kỹ thuật của ta cũng là bảo vật vô giá. Tần Mục ngoài miệng nói như vậy thời điểm, trong lòng lại bị Văn Qua trắng trợn xem thường một phen, cái gì là kỹ thuật của ngươi? Đó là lao tử kỹ thuật mới đúng. Nghe được Tần Mục trắng trợn đoán giận, Vân Phong lại cười ha ha, đều là người một nhà không cần khách khí như vậy, thiên thạch không phải còn có nhiều như vậy, về phần những tài liệu khác chúng ta cũng chính mình chuẩn bị chính là, ngươi chỉ cần hoa một chút thời gian cùng kỹ thuật là được. Sau này hay nói đi, các ngươi nhìn ta cái bộ dáng này, liền biết mấy ngày nay ta là nhiều cực khổ rồi. Đúng vậy, chúng ta tạm thời cũng không cần, chỉ là hẹn trước mà thôi, chờ ngươi có thời gian lại giúp chúng ta rèn đúc. Vân Phong vì đạt được đồng dạng một thanh kiếm, cũng chỉ có thể bỏ trên mặt. Trương Yến cùng Lê Thanh Vận chỉ là mỉm cười không nói, các nàng tin tưởng Tần Mục nhất định sẽ đáp ứng yêu cầu của mình, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Về phần tài liệu, mình đương nhiên không thể có nhiều như vậy tiền, bất quá có Mây Nhã tại a. Vân Nhã cũng chỉ là mỉm cười không nói, nàng mới mặc kệ Vân Phong cùng Tần Mục làm sao thương lượng, phản chính vũ khí của mình đã có rơi xuống. Được rồi, các ngươi tiếp tục tu luyện đi, ta đi tắm. Nói xong, Tần Mục quay đầu bước đi, vốn là chỉ là muốn để Vân Nhã nhìn xem chính mình vũ khí như thế nào, hiện tại ngược lại tốt lấy một thân phiền phức. Cho đến Tần Mục rời đi, Vân Nhã mới trên mặt mang theo trầm tư thấp thì thầm nói, hắn dĩ nhiên có thể bằng thủ công liền chế tạo ra bất phàm như thế vũ khí, ta đều có chút ngạc nhiên, hắn còn có cái gì không hiểu. Như vậy há không phải càng tốt sao, hắn hiểu được càng nhiều, đối với chúng ta lại càng mới có lợi. Vân Phong tùy theo lại cười hắc hắc, đối chị gái càng mới có lợi. Tiểu tử ngươi muốn ăn đòn phải hay không, đều sang một góc chơi. Vân Phong bĩu môi, nói, chuyện giống vậy, ngươi 2-3 câu nói liền làm xong, chúng ta còn muốn hết lời ngon ngọt mới miễn cưỡng đi qua, khác biệt làm sao lại lớn như vậy đâu này. Trương Yến a cười nói, ai bảo ta Vân tỷ mị lực đại đây, nàng nói một, Tần Mục cũng không dám nói hai, không phải vậy liền muốn hắn cóng lấy Vân tỷ đi, về nhà còn phải làm tốt ăn lấy đó lấy lòng, phải trả không hài lòng, liền ở đầu giường quỳ mặt bàn là. Người chết đi cho ta. Tương đối với Vân Nhã mấy người ung dung, Tần Mục nhưng không có như thế tâm tình, tắm xong sau đó hắn chỉ có một người đứng ở lầu một cửa đại sảnh, nhìn phía ngoài bầu trời đêm, tâm tình có chút ngột ngạt. Hắn hiện tại xem như là cùng Hắc Long Bang triệt để đứng ở phía đối lập, mà Hắc Long Bang cũng là muốn giết hắn cho thông khoái, mấy ngày trước lần kia tập kích chính là chứng minh tốt nhất. Nếu như chỉ là mình, Tần Mục ngược lại cũng không sao cả, nhưng vấn đề là còn có Vân Nhã Thiên Nhã quốc tế, Thiên Nhã quốc tế người ở bên trong phần lớn đều là người bình thường, liền sợ Hắc Long giúp Liều Lĩnh đối những người kia ra tay. Vì phòng ngừa xảy ra chuyện như vậy, cũng chỉ có thể cho bọn họ tìm chút phiền phức, để cho bọn họ không rảnh bận tâm những nhân tài này đi. Nhưng tùy theo Tần Mục lông mày liền hơi nhíu lên, Hắc Long Bang là muốn giết hắn, nhưng đó là Lưu Minh Chiêu vấn đề, hắn không thể bởi vì cái này một điểm tiểu đối một ít phổ thông Hắc Long Bang bang chúng ra tay. Xem tới vẫn là muốn dùng thân phận của Tu La rồi. Nghĩ tới đây, Tần Mục lập tức lấy điện thoại di động ra, bấm Thượng Quan Ngư điện thoại. "Thượng Quan học tỷ, giúp ta tra một chút Hắc Sát Thiên Võng lên có hay không đối Hắc Long Bang người trong lệnh treo giải thưởng." Thượng Quan Ngư dĩ nhiên không hề có một chút bất ngờ, cũng không có hỏi tới, liền đáp ứng. Đừng nói Hắc Long Bang, liền ngay cả Chu Tức Đường người ở bên trong cũng có bị treo giải thưởng, bất kể là bất luận cái nào Hắc Bang đều là vàng trao lẫn lộn, có chính là trung can nghĩa đảm, cũng có đê tiện vô sỉ. Mà vận dụng thân phận của Tu La, cho dù Tần Mục không nói, Thượng Quan Ngư cũng rõ ràng muốn chọn dạng gì lệnh treo giải thưởng. Cùng Thượng Quan Ngư thông xong điện thoại, Tần Mục lại lần nữa đi vào tầng hầm ngầm, cũng đi thẳng tới tầng thứ tư. Lúc này, ám ảnh tiểu đội 33 người còn đang tu luyện, có chính là đang ngồi điều tức, có thì còn lại là tại lẫn nhau đối chiến, mà khi bọn họ nhìn thấy Tần Mục sau đó tất cả mọi người ngừng lại. Tần Mục ánh mắt tại trên người mọi người đảo qua một mắt, Trương Tiểu Hổ tiểu đội thứ 2 cùng Trình Yến thứ 3 tiểu đội, hậu thiên cảnh người hay là có thể đếm được trên đầu ngón tay, phần lớn vẫn là người bình thường. Mà Triệu Hồng Lộ một cái đội người bởi toàn bộ uống thuốc, cứ việc vẫn không có toàn bộ tiến vào hậu thiên đỉnh phong, nhưng thấp nhất cũng là hậu thiên trung kỳ rồi. Nhưng thấy bọn họ mấy ngày nay tu luyện ra sao rồi? Mấy ngày nay ta không có thời gian, xuất hiện tại các ngươi có thể nói một chút thắng liên tiếp 3 ngày tiểu đội là người nào rồi, ta đến thực hiện khen thưởng. Ngay vậy, tiểu đội thứ 2 cùng thứ 3 tiểu đội người đồng loạt nhìn về phía tiểu đội thứ nhất, nhưng này loại biểu lộ lại là ước ao ghen tị, rất là phức tạp. Triệu Hồng Lộ một nhóm 11 người nhưng là chỉ cao khí ngang rất là kiêu ngạo, từ Vân Vũ Sơn lần kia thử thách bọn hắn vượt lên thứ nhất sau đó mọi chuyện bọn hắn đều chiếm tiên cơ, không phải do bọn hắn bất đắc dĩ. Mà đối với Trương Tiểu Hổ cùng Trình Yến những người này tới nói, quả thực chính là một bước sai đầy bàn đều thua. Đã như vậy, tiểu đội thứ 2 cùng thứ 3 tiểu đội tiếp tục tu luyện đi, tiểu đội thứ nhất đi theo ta. Tần Mục xoay người đi tới gian phòng này một đầu khác, liền địa bó gối, mà Triệu Hồng Lộ những người này cũng đang hắn ngồi xuống bên người, sau đó, Tần Mục trên người liền tràn ra nhất cổ nồng nặc thiên địa nguyên khí, như xương, trong nháy mắt liền đem Triệu Hồng Lộ những người này toàn bộ bao phủ trong đó. Mà Trình Yến những người kia chỉ có thể hâm mộ nhìn, mà không thể làm gì. Tần Mục vốn muốn cho bọn hắn đồng thời tu luyện, như vậy cũng có thể để cho bọn họ nhanh lên một chút tiến vào hậu thiên đỉnh phong. Dù sao bây giờ đang là lục dùng người, nhưng nói như vậy, chính mình trước đó đối lời hứa của bọn hắn cho dù nuốt lời, lại không có thể kích thích ra hiếu thắng của bọn họ chi tâm. Nếu như bởi vì cái này một điểm mà để cho bọn họ có chỗ thư giãn lời nói, vậy thì có chút được không bù mất. Cho nên Tần Mục mới sẽ tại Trình Yến trước mặt những người này, để Triệu Hồng Lộ một cái đội người đang nồng nặc thiên địa nguyên khí bên trong tu luyện, muốn chính là Trình Yến những người này ước ao, muốn chính là kích phát bọn hắn lòng hào thắng, do đó càng nỗ lực tu luyện. Hay là hậu thiên trung kỳ người không thể chủ động hấp thu ngoại giới thiên địa nguyên khí, mà chỉ cần thiên địa nguyên khí đầy đủ nồng nặc, thân thể của bọn họ vẫn là bản năng hấp thu một ít, cứ việc ít đến mức đáng thương, nhưng đối chỗ tốt của bọn họ vẫn là rõ ràng. Nhưng làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là, Triệu Hồng Lộ chỉ là đả tọa lập tức đột nhiên mở hai mắt ra, liếc mắt nhìn bên người mấy cái hậu thiên đỉnh phong người, nói: "Hậu thiên đỉnh phong đừng vội tu luyện, chúng ta trước tiên trợ giúp hậu thiên trung kỳ người, triệt để luyện hóa bên trong cơ thể của bọn họ dược lực." Nghe vậy, mặt khác bốn cái hậu thiên đỉnh phong người lập tức mở hai mắt ra, không nói hai lời, liền phân biệt đi tới một người đồng bạn phía sau. Song trưởng kề sát ở sau lưng hắn, liền bắt đầu dùng của mình nội khí trợ giúp đối phương luyện hóa trong cơ thể dược lực. Triệu Hồng Lộ khỏe miệng hơi vểnh lên, trong con ngươi xinh đẹp cũng tránh qua một tia vui mừng. Khoảng thời gian này cộng đồng tu luyện, nàng rốt cuộc nhìn thấy tiểu đội mình tất cả mọi người trở thành một chính thể, tuy hai mà một. Tần Mục không có mở mắt ra, nhưng khỏe miệng của hắn cũng lộ ra vẻ tươi cười. Hắn không phủ nhận Triệu Hồng Lộ những người này thiên phú và nghị lực, nhưng những này cũng không bằng có thể cùng đồng bạn đồng cam cộng khổ. Tiểu đội thứ nhất hành vi, để mặt khác người của hai đội vẻ mặt đều là trịnh trọng lên, ngắn ngủi sau khi trầm mặc. Trương Tiểu Hổ cùng Trình Yến cũng bắt đầu trợ giúp đội viên của mình luyện hóa trong cơ thể dược lực, liền ngay cả bọn hắn trong đội ngũ hậu thiên trung kỳ người cũng ra tay giúp đỡ những kia vẫn không có sau khi tiến vào thiên cảnh người. Liền ở tất cả mọi người trở nên yên tĩnh, trợ giúp lẫn nhau thời điểm, Tần Mục lại đột nhiên mở miệng nói: "Hôm nay các ngươi rốt cuộc để ta thấy được một thể thống nhất, một cái có vinh cùng vinh chính thể, mà không còn là chỉ lo của mình năm bẻ bảy mảng. Tăng lên cá nhân thực lực không khó, khó khăn là tăng lên một đoàn đội thực lực tổng hợp, ta muốn chính là bọn ngươi mỗi người đều phải mạnh, tụ tập đồng thời thì càng mạnh đội ngũ." Tiếng nói rơi, Tần Mục ngoài thân như xương nguyên khí trong nháy mắt tăng vọt, đem Trình Yến cái kia người của hai đội cũng toàn bộ bao phủ trong đó. Chương 128, Hắc Long Bang dâng. Thời khắc này, ám ảnh tiểu đội tất cả mọi người không nói gì, cũng không hề có một chút ý tưởng khác, chỉ có khỏe miệng cái kia mỉm cười thản nhiên, nói tâm tình của bọn họ. Thời gian tại từng giọt đi qua, trước tiên lúc mới bắt đầu, toàn bộ trong tầng hầm ngầm đều không hề có một chút thanh âm, nhưng từ hướng đông bắt đầu, ở đằng kia như xương mù vậy thiên địa nguyên khí bên trong, sẽ không ngừng vang lên từng tiếng nhẹ nhẹ vỡ tan thanh âm, giống như là từng cái vỏ trứng bị đánh nát. Lại có một cái mới sinh mệnh giáng lâm thế gian này. Không có ai biết tại đêm đó, ở cái này không thấy ánh mặt trời trong tầng hầm ngầm, có bao nhiêu người bình thường tiến vào hậu thiên cảnh, lại có bao nhiêu cá nhân từ hậu thiên sơ trung kỳ tiến vào hậu thiên đỉnh phong. Sáng sớm là một ngày bắt đầu, bất kể là quan lại quyền quý, phú thương danh lưu, vẫn là phổ thông dân đi làm, hoặc là sinh sống ở thành thị tầng thấp nhất đám người, bọn hắn đều phải vào buổi sớm hôm nay bắt đầu bọn hắn một ngày sinh hoạt. Thiên Nhã Quốc tế trước cửa cũng đã lục tục có người tiến vào, những thứ này đều là nhân viên của công ty, mà lại phần lớn đều là nữ tử, tiếng hoan hô của bọn họ nói cười nói các nàng đối mới một ngày mỹ hảo ngắm trông. Nhưng vào lúc này, một tiếng gấp gáp thê thảm tiếng thắng xe đột nhiên truyền đến, một chiếc bạc xe 16 chỗ màu trắng liền bỗng nhiên ngừng ở Thiên Nhã Quốc tế trước cửa ven đường, cửa xe mở ra, một cái bao tải liền từ giữa bị ném đi ra, vẫn không có thấy rõ bên trong xe là người nào, chiếc xe này liền gào thét mà đi, toàn bộ quá trình quả thực là nước chảy mây trôi, không có ý tứ chạy giải. Mà những kia mới vừa đi vào công ty cửa lớn các nhân viên cũng dồn dập quay đầu lại, đặc biệt là khi các nàng nhìn thấy ven đường cái kia bao tải sau đó biểu tình của tất cả mọi người đều không giống nhau, có vô cùng kinh ngạc, có nghi hoặc, có thì còn lại là có chút sợ hãi, phảng phất là nghĩ đến chuyện gì đó không hay rồi. Chúng ta đi nhìn xem. Một người tuổi còn trẻ nữ hài ôm một cái khoảng 30 tuổi cô gái xinh đẹp cánh tay, thấp thỏm nói ra. Người trung niên này nữ tử lại lập tức quay đầu đối cửa ra vào bảo an nói ra, các ngươi trước tiên đem vật kia nhấc tới nơi này, ta đi để Vân tổng xuống. Nói xong, nàng liền đi thẳng tới quầy lễ tân, bấm Vân Nhã điện thoại. Người hai bảo vệ đồng dạng là gương mặt ngạc nhiên nghi ngờ, nhưng bọn họ vẫn là đi tới, mà hắn viên chức của hắn liền đứng ở cửa vào yên lặng nhìn. Làm hai người an ninh này xuyên qua trước cửa bãi đậu xe, đến cái kia bao tải trước, sắc mặt chính là đổi biến, bọn hắn lại đang bao tải lên nhìn thấy rất nhiều máu dấu vết. Do dự một chút, hai người hay là đem hắn giơ lên, tại giơ lên mấy mắt, sắc mặt của hai người lại lần nữa đại biến, không cần đánh xem ra, liền có thể cảm nhận được bên trong là một người, một kẻ đã chết. Nhưng hai người không có buông tay, liếc mắt nhìn nhau, liền giơ lên bao tải đi tới trở về. Khi bọn họ trở về lầu một đại sảnh, Vân Nhã, Vân Phong, Trương Yến, Lê Thanh Vận cũng cùng đi tới, khi bọn họ nhìn thấy bao tải lên vết máu sau đó cũng là cùng nhau biến sắc. Vân tổng. Ở đây hết thể viên chức đồng loạt đưa mắt chuyển tới Vân Nhã trên người, bọn hắn cũng không nốc, đều có thể muốn đến đồ vật trong này, không phải là mình nguyện ý nhìn đến. Vân Nhã sắc mặt rất là âm trầm, không nói gì, trực tiếp đem bao tải mở ra, liền lộ ra một tấm trắng bệch mặt, một người tuổi còn trẻ nữ tử mà lại đã chết đi dung nhan. Tiểu Lệ. Trong mọi người nhất thời truyền đến vài tiếng kinh hô, trộn lẫn sợ hãi cùng bi thống kinh hô. Đáng chết. Vân Phong trên người không tự chủ được tràn ra nhất cổ sắc cơ. Vân Nhã sắc mặt từ lâu tái nhợt, nhưng nàng vẫn là chậm rãi đẩy ra bao tải, nhìn đến là một cái trần truồng nữ tử thi thể, trên người che kín vết thương, hiển nhiên là bị thi bạo chí tử. Trương Yến, đi gọi Tần Mục lại đây. Là. Trương Yến không có đi phòng dưới đất, mà là trực tiếp bấm Tần Mục điện thoại. Phòng dưới đất 4 tầng còn là ở vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong, Tần Mục còn tại vì ám ảnh tiểu đội người cung cấp nguyên khí, một tiếng du dương tiếng chuông vang lên trong nháy mắt đem phần này yên tĩnh đánh vỡ. Tần Mục tùy theo mở hai mắt ra, cũng thu hồi thiên địa nguyên khí, liếc mắt nhìn trước mặt mọi người biến hóa, trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Sau đó, hắn liền lấy điện thoại di động ra, liếc mắt nhìn điện báo, cũng không có nghĩ nhiều liền nhận nghe điện thoại, mà khi hắn nghe được thanh âm của đối phương sau đó cái kia mang theo sắc mặt vui mừng mặt trong nháy mắt liền chìm xuống, không có nói một câu, liền cúp điện thoại. Đầu, làm sao vậy? Triệu Hồng Lộ cũng nhìn thấy Tần Mục vẻ mặt biến hóa, có chút ngạc nhiên nghi ngờ mà hỏi. Tần Mục chậm rãi đứng dậy, nói, có chút phiền phức cần ta xử lý một chút, các ngươi tiếp tục tu luyện. Đầu, có muốn hay không chúng ta hỗ trợ? Trương Tiểu Hổ cùng Trình Yến cũng xông tới. Hội có một ngày như vậy, các ngươi hiện tại quan trọng nhất là đem thực lực tăng lên tới. Là. Tại mọi người lo lắng trong khi chờ đợi, phòng dưới đất cửa lớn rốt cuộc bị mở ra, Tần Mục thân ảnh chậm rãi đi ra. Vân Nhã lập tức tiến lên lên tiếp, nhưng nàng còn chưa mở lời, Tần Mục liền vung vung tay, đi thẳng tới cỗ thi thể kia trước, cẩn thận liếc mắt nhìn sau đó liền chậm rãi đem Tiểu Lệ nửa người trên ôm lấy, từ phía sau lưng lấy ra một tờ bị máu nhuộm đỏ giấy. Tần Mục chỉ là liếc mắt nhìn, trong tay trong nháy mắt tràn ra một tầng bạch quang, trực tiếp đem tờ giấy này chấn vỡ. Vân Nhã, thông báo người nhà của nàng, đem nàng hảo hảo an táng, cũng thay ta hướng về người nhà của nàng tạ lỗi. Tùy theo, Tần Mục tiểu đối công ty viên chức nói ra, mọi người đều đi làm đi, chuyện này ta sẽ xử lý, ta Tần Mục hướng về các ngươi bảo đảm, nàng sẽ không chết vô ích, thương tổn của nàng hung thủ một cái cũng chạy không thoát. Hiện tại Tần Mục trên trời Nhã Quốc tế hy vọng từ lâu vượt qua Vân Nhã, đối với hắn lời nói, mọi người cũng không có phản bác, liền lục tục tản đi. Nhưng còn có một chút nữ tử lúc rời đi nói muốn Tần Mục là chết đi, Tiểu Lệ đòi lại một cái công đạo. Rất nhanh, toàn bộ lầu một đại sảnh cũng chỉ còn sót lại Tần Mục, Vân Nhã tỷ đệ, Trương Yến cùng Lê Thanh Vận, còn có hai cái quầy lễ tân tiếp đãi nhân viên nữ. Tần Mục trên tờ giấy kia viết là cái gì? Vân Phong không kịp chờ đợi hỏi. Hắc Long ban dâng. Tiếng nói rơi, Vân Nhã mấy người biểu hiện liền hoàn toàn bị phẫn nộ thay thế. Tiên sư nó, thực sự là khinh người quá đáng, ta đi tìm bọn họ tính sổ. Vân Phong vừa mới động, đã bị Tần Mục đưa tay ngăn lại, nói, chuyện này các ngươi không cần phải để ý đến, ta sẽ để thương tổn Tiểu Lệ hết thảy hung thủ huyết đến vì nàng tế điện, ai cũng trốn không thoát. Ngươi phải làm sao? Tần Mục cười lạnh, ngày hôm qua ta còn đang lo lắng Hắc Long Bang hội đối công ty chúng ta người bình thường ra tay, không nghĩ tới hôm nay liền ứng nghiệm, ta muốn lại không hề có một chút phản kích, vậy như thế nào xứng đáng bởi vì chúng ta mà chết người? Lê Thanh Vận đột nhiên mở miệng nói, vậy chúng ta có còn nên báo động, có cảnh sát cũng càng tốt tra ra hung thủ là ai? Không cần, ta muốn dùng phương thức của ta tới làm. Vân Nhã, các ngươi đi bình phục một cái viên chức tâm tình, ta đi một chuyến Hắc Long Bang. Ta cùng đi với ngươi. Vân Phong cũng lập tức tiến lên, không đợi Tần Mục từ chối, hắn liền tiếp tục nói, thực lực của ta thì không bằng ngươi, nhưng ít nhiều vẫn là có thể giúp đỡ một điểm bận điệu. Hơn nữa, ta cũng muốn cho Hắc Long Bang người biết, Thiên Nhã Quốc tế trừ ngươi ra, còn có người có thể sai được. Tần Mục, liền để Tiểu Phong cùng đi với ngươi đi, nếu không phải ta còn muốn xử lý Tiểu Lệ hậu sự, ta cũng sẽ đi, chúng ta không thể một mực tại các ngươi che chở dưới, chúng ta đồng dạng muốn một mình chống đỡ một phương, đồng dạng muốn kinh sợ người khác. Ta cũng đi đi, Vân tỷ cùng Yến tỷ lưu lại xử lý Tiểu Lệ hậu sự là tốt rồi, ta hiện tại cũng là hậu thiên đỉnh phong, hơn nữa, ngươi truyền cho ta trung y thuật, cũng chính là sư phụ của ta, cũng nên học đi xử lý một ít chuyện. Đã từng thân là cô gái yếu đuối Lê Thanh Vận, hiện tại cũng bắt đầu triển lộ phong mang của nàng. Tần Mục liếc mắt nhìn mấy người, liền gật gật đầu, được rồi, hai người các ngươi sẽ theo ta cùng đi chứ? Vân Phong ra một chiếc xe, Tần Mục cùng Lê Thanh Vận sau khi lên xe, ba người liền cùng rời đi, cứ việc bây giờ là ban ngày, không thích hợp gây phiền phức, nhưng bây giờ Tần Mục nơi nào còn có thể lo lắng những này, bởi vì chính mình đều đã bị chết một cái người vô tội, nếu là hắn lại không hề có một chút biểu thị, vậy như thế nào phục chúng, làm sao không có trở ngại đã biết một cửa. Tần Mục, chúng ta đi thì sao? Ngôi sao màu đen. Ngôi sao màu đen không chỉ là một cái hộp đêm danh tự, nó hầu như thành Hắc Long Bang dưới cờ chẳng sở giải trí bằng hiệu, nhưng chân chính chỉ dùng ngôi sao màu đen bốn chữ này sàn giải trí, cũng chỉ có cái kia một nhà hộp đêm, đã từng Tần Mục đi qua cái kia một nhà. Vân Phong không cần hỏi nhiều, liền biết mục đích của mình điệp. Do ở hiện tại chính là lúc sáng sớm, khoảng thời gian này đối ngôi sao màu đen như vậy hộp đêm tới nói, tuyệt đối là quặng cuẻ nhất thời điểm, ngoại trừ hắn trong điếm viên chức ở ngoài, cơ hồ là không có gì khách nhân, mà này cái gọi là nhân viên cửa hàng đương nhiên toàn bộ là Hắc Long Bang người. Chỉ chốc lát sau, Tần Mục ba người tiểu đi tới ngôi sao màu đen trước cửa, nhìn cái kia cửa lớn đóng chặt, Vân Phong không nói hai lời, liền một cước đem hắn đá văng. Làm Tần Mục ba người sau khi đi vào, liền thấy từng cái bóng người từ bốn phía vọt tới, mà lại mỗi người trong tay đều cầm ra hỏa, trong nháy mắt, tại Tần Mục ba người phía trước liền tụ tập mấy chục người. Cầm đầu là một cái hậu thiên đỉnh phong thanh niên, ở bên cạnh hắn còn có hai cái hậu thiên đỉnh phong người, mà hắn liếc mắt nhìn Tần Mục ba người, sắc mặt không khỏi chìm xuống, nói: "Các ngươi đây là ý gì?" Tần Mục hờ hững nói: "Không có ý gì, để Lưu Minh Chiêu tới gặp ta." "Ngươi cho rằng ngươi là ai, dám để thiếu đương gia tới gặp ngươi?" Lập tức có người lớn tiếng thì thầm lên: "Ta lặp lại lần nữa, để Lưu Minh Chiêu tới gặp ta, bằng không, tự gánh lấy hậu quả." "Tần Mục, ngươi đừng quên nơi này chính là ta Hắc Long Bang địa bàn, ngươi đừng cho là mình thực lực mạnh, là có thể ở nơi này tùy ý làm bậy, hơn nữa, các ngươi không lên tiếng chào hỏi liền phá hoại đồ của chúng ta, cũng quá không hiểu lễ phép đi." Hoàng Minh lấy tư cách người phụ trách nơi này, cho dù biết mình không phải là đối thủ của Tần Mục, nhưng hắn cũng sẽ không yếu thế, dù sao mình phía sau còn có Hắc Long Bang, cái kia cũng không phải một cái Tần Mục có thể chống nổi. Tần Mục lại cười lạnh một tiếng: "Lễ nghi? Các ngươi Hắc Long Bang vẫn cùng ta nói cái gì lễ nghi? Vân Phong, ngươi liền cho bọn họ nói chúng ta lễ nghi." "Được." Vân Phong đáp một tiếng, bóng người đột nhiên mà động, trong nháy mắt liền xuất hiện tại Hoàng Minh trước mặt, nắm đấm mãnh liệt oanh ra. Hắn là tiên thiên cảnh, mà Hoàng Minh chỉ là hậu thiên đỉnh phong, vô luận là tốc độ hay là lực lượng Hoàng Minh đều kém xa tít tắp Vân Phong, làm sao có thể sẽ né qua đòn đánh này. Hoàng Minh không hề nghĩ ngợi tiểu ra quyền đòn đánh, mà bên cạnh hắn cái kia hai cái hậu thiên đỉnh phong người cũng dồn dập ra tay, toàn lực công kích Vân Phong. Chương 129, thuấn sát tiên thiên hai trọng. Buồn cười. Nhìn Hoàng Minh công kích, Vân Phong cười lạnh một tiếng, căn bản không có bất kỳ né tránh ý tứ, nắm đấm trong nháy mắt liền rơi vào Hoàng Minh quả đấm lên, hai người chạm vào nhau, răng rắc một tiếng truyền đến, Hoàng Minh liền phát ra một tiếng trầm, thân thể cũng trực tiếp bị quẳng. Sát theo đó, Vân Phong thân ảnh liền đột nhiên biến thành mấy cái, khó phân biệt thật giả. Mà hai người khác công kích cũng trong nháy mắt thất bại, nhưng bọn họ còn chưa kịp làm phản ứng tiếp theo, trên người liền truyền đến đau đớn một hồi, thân thể đồng dạng bị quăng ra ngoài. Chỉ bất quá, hai người bọn họ sẽ không có Hoàng Minh may mắn như vậy, rơi ở trong đám người, hai người bọn họ một cái đập vào trên quầy bar, một cái đã rơi vào trên một cái bàn, mà lại toàn bộ đem mấy thứ đập cho nát tan. "Các anh em, chém chết bọn hắn." Nhìn thấy lao đại của mình bị đánh, những kia phổ thông bang chúng cũng không có vì vậy mà rút lui, trái lại điên cuồng dâng lên trên. "Muốn chết?" Vân Phong cũng trực tiếp xông lên trên, bóng người như quỷ bóng tại trong bọn họ qua lại, giống như sói lạc bầy cừu như vậy, chỗ đi qua lưu lại một âm thanh tiếng kêu thảm thiết. Cùng lúc đó, Lê Thanh Vận cũng là đột nhiên mà động, không nói lời gì vọt vào đoàn người, cái kia nhìn như nhu nhược thân thể mềm mại, nhưng bây giờ tràn đầy bạo lực, mỗi một lần công kích cũng sẽ không thất bại, đều sẽ cho người phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Vân Phong cùng Lê Thanh Vận tâm tình đã sớm bị lửa giận chiếm đầy, há lại sẽ lưu thủ, đương nhiên, bọn hắn cũng không hề giết người, nhưng mỗi người trên người của đều sẽ xuất hiện xương gãy vỡ tình huống. Ngã xuống tiểu rốt cuộc khó mà bò lên. Không tới một phút, Vân Phong cùng Lê Thanh Vận lại lần nữa trở về Tần Mục bên người, mà lúc này, trừ bọn họ ra ba người hay là đứng yên ở ngoài, lại cũng không có một người có thể đứng lên đến, toàn bộ ngã trên mặt đất không ngừng phát ra nhiều tiếng rên. Mà trước đó bố trí sang trọng đại sảnh, hiện tại nhưng là khắp nơi bừa bộn, hầu như đều xem không đến bất kỳ một cái hoàn chỉnh đồ vật. Cũng không biết là Vân Phong cùng Lê Thanh Vận cố ý hay là vô tình, bọn hắn môi đánh tới một người, cái này bị đánh đến người liền sẽ đổ bỏ đi một thứ, làm những người này toàn bộ ngã xuống đất. Những thứ kia cũng bị đập cho không sai biệt lắm. Tần Mục thẳng đi tới Hoàng Minh trước mặt, ở trên cao nhìn xuống lạnh lùng nói ra, thông báo Lưu Minh Chiêu, ta liền ở chỗ này chờ hắn, nếu như trong vòng một tiếng hắn chưa từng xuất hiện, cái này ra ngôi sao màu đen liền sẽ vĩnh viễn tại yến trong kinh thành biến mất. Nói xong, Tần Mục liền nâng dậy một tấm còn tính hoàn chỉnh cái ghế, thẳng ngồi xuống, xem bộ dáng là thật sự phải chờ Lưu Minh Chiêu đến đây. Vân Phong cũng từ chỗ hắn đưa đến một cái bàn cùng hai cái ghế, cũng lấy ra một bình rượu ngon, an vị tại Tần Mục đối diện nhàn nhã tự đắc nhâm nhi thưởng thức. Hoàng Minh hung hăng liếc mắt nhìn Tần Mục ba người, vẫn là bấm Lưu Minh Chiêu điện thoại, cũng từng chút đem chuyện nơi đây nói rõ rõ ràng ràng. Cúp điện thoại sau đó Hoàng Minh mới nói với Tần Mục, "Tần Mục, ngươi nhất định sẽ là chuyện ngày hôm nay mà hối hận." Tần Mục lại cười lạnh, "Những lời này là ta muốn nói với Lưu Minh Chiêu, hắn nhất định sẽ là hôm nay những việc làm mà hối hận." Nghe vậy, Hoàng Minh những người này đều có chút không rõ vì sao, nhưng trong lòng cũng có chỗ rõ ràng, hiển nhiên là Lưu Minh Chiêu làm cái gì việc mới đưa Tần Mục dẫn lại đây, nhưng vậy thì như thế nào, mình là Hắc Long Bang, còn sợ một mình ngươi Thiên Nhã Quốc tế không được. Tần Mục ba người mọi người ở đây ánh mắt phẫn nộ trong, thản nhiên tự nhiên ngồi ở chỗ đó, đặc biệt là Tần Mục cùng Vân Phong còn từng miếng thưởng thức trên bàn rượu ngon, hoàn toàn không thấy người chung quanh. Lưu Minh Chiêu cũng không có để Tần Mục đợi lâu, vẹn vẹn mười mấy phút, mấy chiếc xe liền ở ngôi sao màu đen trước cửa dừng lại, cũng từ đó đi cái kế tiếp thân ảnh, trọn vẹn mấy chục người, mà lại thuần một sắc đều là người tu hành, không có một người bình thường. Cầm đầu chính là Lưu Minh Chiêu, ở tại bên người còn có ba cái tiên thiên cảnh người, hai tiên thiên nhất trọng, một cái tiên thiên nhị trọng, còn dư lại toàn bộ là hậu thiên cảnh, hậu thiên đỉnh phong người đều không dưới 10 cái. Lưu Minh Chiêu này một đoàn người hạo hạo đãng đãng đi tới ngôi sao màu đen, khi bọn họ nhìn thấy trước mặt tàn tạ cảnh tượng sau đó sắc mặt của mọi người đều chìm xuống, đặc biệt là nhìn thấy ngồi ở chỗ đó Tần Mục ba người, sắc mặt âm trầm lại bị uy nghiêm đáng sợ sát cơ thay thế. Tần Mục quay đầu xem bọn hắn một mắt, biểu hiện vẫn là lạnh lùng như vậy, nói: "Lưu Minh Chiêu, ngươi rốt cuộc đã tới." "Tần Mục, ngươi cũng quá không đem ta Hắc Long Bang để ở trong mắt." "Lưu Minh Chiêu, ngươi quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta hôm nay ý đồ đến, liền không dùng ta nhiều lời đi." Nghe vậy, Lưu Minh Chiêu lại gần giọng cười cười, "Xem ra ngươi đã thu được ta tặng ngươi lễ vật rồi, như thế nào, còn thích sao?" "Bất quá, của ta những thuộc hạ kia ngược lại là làm yêu thích." Lê Thanh Vận lập tức vỗ bàn đứng dậy, tức giận nói: "Lưu Minh Chiêu, các ngươi những này rắc rưởi, giết người bất quá đầu rơi xuống đất, các ngươi lại đem một cái vô tội nữ hài sỉ nhục chí tử, sẽ không sợ gặp phải báo ứng sao?" Lưu Minh Chiêu âm lãnh cười cười: "Báo ứng? Cõi đời này muốn thật sự có báo ứng, chỉ sợ cũng không có những này hắc ba rồi." "Tần Mục, đây chỉ là một bắt đầu, chỉ cần còn có người trên trời nhã trên quốc tế ban, tiêu tùy lúc sẽ bởi vậy mất mạng, bao quát cái này tiểu thư xinh đẹp." "Ha ha ha." Lưu Minh Chiêu cái kia thâm ý lời nói, ngay lập tức sẽ gây nên sau người mọi người cười to, có ánh mắt của người càng là không chút kiêng kỵ tại Lê Thanh Vận cái kia linh lung trên thân thể mềm mại nhìn quét, cái kia vẻ mặt bị hồi hận không thể ngay lập tức sẽ đem Lê Thanh Vận ý phục trên người nổ, sau đó thỏa thích trà đạp. "Ngươi?" Lê Thanh Vận dù sao cũng là một cô gái, vẫn là lần đầu tiên đối mặt tình huống như vậy, há có thể bình yên đối xử? "Muốn chết?" Vân Phong lập tức đứng dậy, cũng trực tiếp xông lên trên, nhưng thân ảnh của hắn vừa động, Tần Mục thân ảnh liền xuất hiện ở trước mặt của hắn, đem hắn đỡ. Tần Mục lạnh lùng nhìn quét mọi người một mắt, lạnh giọng nói: "Lưu Minh Chiêu, ta hôm nay đến liền là để cho ngươi biết, thương tổn cô gái kia hung thủ bất kể là ai đều trốn không thoát, còn có chính là, nếu như ngươi Hắc Long Bang còn dám đối những kia người vô tội ra tay, cái kia ta có thể minh xác nói cho ngươi biết, ngươi động đến bọn hắn một người, ta Tần Mục liền sẽ giết ngươi Hắc Long Bang 10 người." Nghe được Tần Mục lời nói, Lưu Minh Chiêu vẻ mặt không khỏi chìm xuống, hắn tin tưởng Tần Mục tuyệt đối là nói được làm được, chính mình Hắc Long Bang đích thật là người đông thế mạnh, nhưng không hoàn toàn là cao thủ, nếu như Tần Mục thật sự muốn liều lĩnh ra tay, cái kia Hắc Long Bang tuyệt đối sẽ tổn thất nặng nề. Nhưng tùy theo hắn liền gằn giọng cười nói: "Ngươi sẽ không có cơ hội như vậy, ngươi cho rằng hôm nay ngươi còn có thể đi xuất nơi này sao?" Tần Mục nhìn thật sâu một mắt Lưu Minh Chiêu cùng sau người mọi người, hờ hững cười cười, nói: "Lưu Minh Chiêu, ngươi cũng quá để ý mình rồi, lúc trước ngươi và Tạ Nạ Cạ Dị Dỗ đều không cản được ta, bằng ngươi bây giờ những người này liền muốn ngăn cản ta, cũng quá ý nghĩ kỳ lạ rồi." Lưu Minh Chiêu lại âm hiểm cười nói: "Tần Mục, lần trước ngươi chỉ là đi xa mà thôi, hơn nữa, bây giờ còn có hai người bọn họ, ngươi chẳng lẽ còn hội một người đào tẩu sao?" "Ta không cần một người đào tẩu." "Hừ, ta ngược lại muốn xem ngươi có bao nhiêu khả năng của." Lưu Minh Chiêu bên người cái kia tiên thiên nhị trọng trung niên đột nhiên ra tay, cũng trong nháy mắt liền xuất hiện tại Tần Mục trước mặt, chân phải như một đạo kinh hồng quét về phía Tần Mục. Tần Mục cười lạnh một tiếng, bàn tay phải cũng nhanh chóng tiến lên liên tiếp, một cái mạnh mẽ mãnh liệt, một cái mềm nhẹ vô lực, hai người đụng nhau trong nháy mắt, Tần Mục cánh tay phải hơi một khúc sẽ theo chi chuyển hướng, mà người trung niên kia chân phải nhưng cũng không bị khống chế thay đổi phương hướng. Cùng lúc đó, Tần Mục tay trái đột nhiên mang ra một đạo kinh hồng, trực tiếp cắt hướng người trung niên cổ. Người trung niên trên đùi phải sức mạnh vẫn chưa hoàn toàn chứng thực, thân thể cũng sẽ không thể như thường né tránh, nhưng hắn vẫn mượn dưới đùi phải bày sức mạnh, đem cả người đều mang chuyển lên, như trên không trung nhanh chóng xoay tròn con quay, hai cái chân càng là như cuồng phong như thế quét về phía Tần Mục. Không thể không nói người này phản ứng rất nhanh, nhưng Tần Mục so với hắn còn nhanh hơn, đạo kia vốn là trực kích mà ra kinh hồng vẽ ra trên không trung một đường vòng cung tiếp tục đánh hướng trung niên đầu của người ta, mà Tần Mục cánh tay phải cũng mãnh liệt đón nhận người trung niên hai chân, cùng lúc đó, hắn bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Nhất cổ mắt Trần có thể thấy cuồng bạo sóng khí trong nháy mắt ở tại trước mặt nổ tung, cũng như cuồng phong lan tràn. Mạnh mẽ tiếng vang, đem tất cả xung quanh đều trong nháy mắt chấn vỡ, mà Lưu Minh Chiêu những người kia cũng toàn bộ vì đó biến sắc, thậm chí ngoại trừ Lưu Minh Chiêu cùng cái kia hai tiên tiên nhất trọng người ở ngoài, những người còn lại toàn bộ lộ ra vẻ thống khổ, cũng không tự chủ được liên tiếp lui về phía sau. Chỉ là tại một tiếng này sư tử hống đưa tới bạo loạn cảnh tượng trong, Tần Mục trên người lại đột nhiên bắn nhanh xuất một đạo tinh tế ánh sáng, trong nháy mắt rơi vào cái kia bị sư tử hống đánh rơi xuống người trung niên trên người. Đối mặt sư tử hống, mà lại đứng mũi chịu sào người trung niên, cho dù không có thật sự vì vậy mà bị thương, nhưng cũng là cảm giác thấy hơi hoa mắt váng đầu, nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng, đạo kia tinh tế ánh sáng cùng đạo kia chói mắt kinh hồng sẽ cùng lúc rơi vào trên người hắn. Tiếng kêu rên truyền đến, cái kia đạo kinh hồng liền trong nháy mắt bị thu lại rồi, về phần đạo kia tinh tế ánh sáng cũng trong cùng một lúc trở về cũng biến mất tại Tần Mục trên người, chỉ là đạo hào quang này rất nhỏ, làm không đáng chú ý thêm vào cái kia đạo kinh hồng che giấu, còn có sư tử hống ảnh hưởng, căn bản cũng không có người phát hiện đạo này tinh tế hào quang tồn tại. Kinh hồng biến mất, sư tử hống dư ba tàn đi, Tần Mục bình yên vô sự ngừng ở chỗ cũ, mà cái kia tiên thiên nhị trọng người trung niên nhưng là ngã xuống đất không dậy nổi, ở tại cần cổ có một đạo bị lưỡi dao sắc cắt ra vết thương, tiên huyết tung tóe đầy đất. Ở tại mi tâm vị trí đồng dạng có một cái thật nhỏ huyết điểm, cho đến ở tình huống như vậy, sẽ không có người đi chú ý điểm này, cho dù nhìn thấy cũng chỉ là cho rằng đó là bị chạm đến một giọt máu tươi. Chuyện này, nhìn xem phía trước mặt bị giết người trung niên, lấy Lưu Minh Chiêu cầm đầu Hắc Long ba người trong cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, một cái tiên thiên nhị trọng cao thủ trong nháy mắt bị giết, kết quả này là bọn hắn dù như thế nào cũng không nghĩ tới. Lưu Minh Chiêu đang nhìn đến Tần Mục trong tay chuôi này dường như tinh không y hệt trường kiếm sau đó sắc mặt tái biến, lấy ánh mắt của hắn một mắt liền có thể nhìn ra thanh kiếm này bất phàm. Bằng không cũng sẽ không trong nháy mắt liền cắt ra tiên thiên nhị trọng phòng ngự, đem hắn đánh giết. Ngươi dám giết ta Hắc Long ba người, muốn chết? Lưu Minh Chiêu uy nghiêm đáng sợ phun ra vài chữ, liền cấp tốc nhằm phía Tần Mục. Tần Mục cười lạnh một tiếng, "Lưu Minh Chiêu, lúc trước ngươi không phải là đối thủ của ta, hiện tại liền càng không phải là." Chương 130, toàn thân trở ra. Lần trước, Tần Mục là phí đi lão đại sức lực mới đưa Lưu Minh Chiêu đánh bại, nhưng bây giờ thì lại khác, thực lực của hắn là không có thay đổi, nhưng hắn vẫn có thể dễ dàng giết chết tiên thiên nhị trọng vũ khí. Vậy thì để thực lực của hắn tăng lên dữ dội gấp đôi còn chưa hết. Lần này, Tần Mục trường kiếm trong tay trong nháy mắt sáng lên ánh sáng màu trắng, không chỉ lan tràn toàn bộ thân kiếm, tại chỗ mũi kiếm càng là kích thích ra dài một thước kiếm khí, trực tiếp chém về phía Lưu Minh Chiêu. Đòn đánh này, như một tia chớp xẹt qua, trong nháy mắt liền xuất hiện tại Lưu Minh Chiêu trước mặt. Lưu Minh Chiêu hừ lạnh một tiếng, thân thể đột nhiên lướt ngang một thước, muốn né qua đòn đánh này. Nhưng hắn vừa mới thay đổi phương hướng, Tần Mục kiếm cũng thuận theo mà biến, như rồi bâu lấy mật. Lưu Minh Chiêu hai mắt co rụt lại, cũng không ở né tránh. Nắm tay phải lên cũng lập tức tràn ngập ra một tầng bạch quang, trực tiếp đón nhận Tần Mục kiếm khí. Hai người chạm vào nhau, tiếng nổ vang dền lập tức vang lên, Lưu Minh Chiêu thân thể không khỏi dừng lại, mà Tần Mục nhưng là trực tiếp vọt lên, trường kiếm rung động, trong nháy mắt tại Lưu Minh Chiêu trước mặt hình thành vô số tinh quang, mỗi một viên đều lộ ra nhàn nhạt sắc cơ. Trong phút chốc, những này đầy sao liền đột nhiên bay xuống, đem Lưu Minh Chiêu cả người đều bao phủ trong đó. Mặt trời lặn kinh hồng đêm đầy sao, tuyết bay hàn mai họa thương cùng, sư tử bảy âm thiên long rít, cửu thiên phượng vũ nhậm ngã hành. Tần Mục trong sáng âm thanh tại mọi người bên tai vang vọng. Phản phất để mọi người thấy một cái mang theo kiếm đi thiên nhai cô khách, một cái đạp lên hồng trần tiếu ngạo thiên hạ lãng tử, một thanh kiếm, một chén lĩnh rượu, một người hào hiệp tuyết nguyệt. Nhưng Lưu Minh Chiêu nhưng là thay đổi sắc mặt, kinh ngạc nói, thiên tinh kiếm. Khiếp sợ về khiếp sợ, nhưng hắn vẫn là vội vàng đem nội khí toàn bộ bức ra ngoài thân thể, vững vàng bảo vệ bản thân, bởi vì hắn biết mình không thể bình yên đỡ lấy một chiêu này. Trong phút chốc, cái tiết như đầy sao vậy điểm điểm tinh quang, liền toàn bộ rơi vào Lưu Minh Chiêu trên người, vô số sắt thép va chạm âm thanh lại như một tiếng đồng thời vang lên, âm thanh còn chưa hạ xuống. Lưu Minh Chiêu thân thể liền trực tiếp bị quăng ra ngoài. Cùng lúc đó, cái kia hai tiên thiên nhất trọng người cũng đột nhiên ra tay, bọn hắn tại Lưu Minh Chiêu thời điểm xuất thủ, cũng đã bắt đầu hai tay bấm quyết, mà khi Lưu Minh Chiêu bị đánh bại, bọn hắn pháp thuật cũng đã thành hình, cũng trực tiếp vứt ra hai cái hỏa cầu đánh hướng Tần Mục. Tần Mục cười lạnh một tiếng, không tay trái đột nhiên vươn về trước, năm ngón tay cũng đang nhanh chóng rung động, nhìn như là không có bất kỳ sức mạnh sản sinh, nhưng không trung lại đột nhiên xuất hiện một nguồn sức mạnh vô hình, giống như là một cái vô hình vòng xoáy hấp xả hai cái này hỏa cầu. Trong phút chốc, hai cái này hỏa cầu liền trên không trung dừng lại, nhưng vẫn là tiếp tục đánh hướng Tần Mục, chỉ là tốc độ muốn chậm rất nhiều. Tần Mục trước đó giơ tay trái, đột nhiên hướng ra phía ngoài vung lên, cái kia hai cái hỏa cầu liền không bị khống chế rơi vào một bên, cũng ầm ầm nổ tung, rất nhiều hỏa diễm trong nháy mắt thiêu đốt. "Chúng ta đi." Tần Mục đối Vân Phong cùng Lê Thanh Vận gọi một tiếng, coi như trước tiên phóng ra ngoài. "Các huynh đệ lên a, giết bọn hắn." Chặn ở trước cửa những người kia mặc dù biết không phải là đối thủ của Tần Mục, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn đối phương rời đi. Tần Mục cười lạnh, trên trường kiếm kiếm khí lần nữa tăng vọt trực tiếp cắt hướng những người kia. Thấy không xong, cái kia hai tiên thiên cảnh người lập tức né qua một bên, liền Lưu Minh Chiêu đều không chặn được Tần Mục kiếm, bọn hắn sao lại ngốc phải đến chặn? Liền tiên thiên cảnh đều tránh ra rồi, hậu thiên cảnh người đương nhiên cũng sẽ không phùng má giả làm người mập, chỉ là tốc độ của bọn họ rõ ràng cho thấy chậm một nhịp, số may chính là tránh ra rồi, vận khí không tốt nhưng là trong nháy mắt bị kiếm khí tập thân, đầu một nơi thân một nẻo. Có Tần Mục mở đường, những người này ai có thể chống đối, mà Tần Mục cũng không có đại khai sát giới, chỉ là vì lao ra. Trong nháy mắt, Tần Mục cùng Vân Phong, Lê Thanh Vận tiểu lao ra ngôi sao màu đen, mà lúc này cái kia bị đánh bại Lưu Minh Chiêu cũng đã đứng lên, nhìn như là không có trở ngại, nhưng trên người lại che kín vết thương, từng đạo nhằng nhị khắp nơi, thậm chí ngay cả trên mặt đều để lại một đạo kiếm ngân. Lưu Minh Chiêu cũng không do dự, cấp tốc đuổi theo, nhưng hắn mới vừa đi tới cửa, liền thấy đứng ở trên đường lớn Tần Mục, còn có trên tay hắn đã thành hình một chữ phá. Lưu Minh Chiêu, hôm nay trước khi trời tối, ta sẽ đem thương tổn cô gái kia hung thủ từng cái đưa đến phủ, ngươi cần phải hảo hảo thu về. Không tốt. Lưu Minh Chiêu nhìn thấy Tần Mục trên tay pháp thuật sau đó sắc mặt cũng đã thay đổi, cũng không biết có nghe hay không đến Tần Mục lời nói, liền cấp tốc lùi về sau. Hắn nhưng là từng chứng kiến Tần Mục loại pháp thuật này uy lực, lúc trước ngay cả mình pháp thuật đều không có đem hắn ngăn lại, xuất hiện tại chính mình cũng không có thời gian ngưng tụ pháp thuật, há dám ngăn trở. Lưu Minh Chiêu mới vừa lùi, Tần Mục trên hai tay chữ phá liền cấp tốc mà ra, trong nháy mắt tiến vào ngôi sao màu đen, ngay sau đó là một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh, cứ việc không nhìn thấy tình huống bên trong, nhưng từ toàn bộ đại lâu rung động, cùng cái kia bị chấn bể pha lê liền có thể nhìn ra bên trong là thế nào một bộ cảnh tượng rồi. Sát theo đó, Tần Mục liền xoay người lên Vân Phong lái tới xe, nên ngang rời đi. Ngôi sao màu đen một tiếng này kịch liệt nổ tung, trong nháy mắt liền đưa tới chu vi thương gia cùng người đi đường chú ý, chỉ là bọn hắn chỉ là nhìn thấy một chiếc xe nên ngang rời đi, còn có ngôi sao màu đen trước cửa khắp nơi bừa bộn, cũng không hề thật sự tiến vào ngôi sao màu đen, bởi vì bọn họ biết đây là Hắc Long Bang địa bàn. Đây là người nào dám đá Hắc Long Bang bãi? Cái kia ai biết, kẻ địch của bọn họ nhiều như vậy, nói không chắc đã có người tới báo thủ. Có thể là Chu Tức Đường, hai nhà bọn họ vốn là đối đầu, lẫn nhau đá quán sự tình cũng không phải lần đầu tiên rồi. Có đạo lý. Mọi người suy đoán cũng chỉ là suy đoán, cho dù là bọn họ trong lòng đã nhận định. Vân Phong lái xe xuyên qua mấy con phố sau đó mới ám thở ra một hơi, nói, thật con mẹ nó hả giận. Ngồi ở ghế cạnh tài xế Lê Thanh Vận nhưng là quay đầu lại liếc mắt nhìn Tần Mục, nói, ngươi làm sao đi tìm những kia hung thủ? Ta có biện pháp, các ngươi liền không cần quan tâm, hiện tại chúng ta trước về Thiên Nhã Quốc tế. Cứ việc Lê Thanh Vận cùng Vân Phong trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng không có hỏi nhiều, bọn hắn cũng tin tưởng Tần Mục thật có thể tìm đến những kia hung thủ. Chỉ chốc lát sau, Tần Mục ba người liền trở về Thiên Nhã Quốc tế, cũng đi thẳng tới Vân Nhã phòng làm việc. Làm Vân Phong đem tình huống vừa rồi đối Vân Nhã cùng Trương Yến nói một lần sau đó các nàng hai người vẻ mặt mới hơi buông lỏng một chút. Trương Yến, ngươi đi đem Bình Thường cùng Tiểu Lệ quan hệ bạn thân kêu đến, ta có một số việc muốn hỏi các nàng. Được. Làm Trương Yến sau khi rời đi, Tần Mục liền nói với Vân Nhã, lần này, chúng ta đã triệt để cùng Hắc Long Bang trở mặt, hai người đã không thể cùng tồn tại, nếu như bọn hắn chỉ là nhằm vào ta cũng không có cái gì, ta hiện tại lo lắng nhất liền là chuyện ngày hôm nay còn sẽ phát sinh. Nghe vậy, Vân Nhã ba mặt người sắc cũng nhất thời chìm xuống, Tần Mục nói không phải không có đạo lý, dù ai cũng không cách nào bảo đảm Hắc Long Bang thì sẽ không lại làm ra chuyện giống vậy. Vậy chúng ta nên làm gì? Biện pháp tốt nhất chính là trời Nhã Quốc tế tạm dừng kinh doanh, để hết thể viên chức cũng không muốn lại đến thêm ban, thẳng đến chúng ta cùng Hắc Long Bang hoàn toàn kết thân đoán. Vân Nhã trầm tư một chút, liền nói, được, ta hiện tại liền thông chi một chút đi. Vân Nhã, ngươi. Tần Mục không nghĩ tới Vân Nhã hội thẳng thắn như vậy đáp ứng, Thiên Nhã Quốc tế nhưng là tâm huyết của nàng, hiện tại tạm dừng kinh doanh, về sau muốn khôi phục bây giờ cảnh tượng, liền cần trả giá cái giá không nhỏ, thậm chí trong thời gian ngắn cũng đừng nghĩ khôi phục bây giờ tình trạng. Vân Nhã lại khẽ mỉm cười, Thiên Nhã Quốc tế là tâm huyết của ta, nhưng ta còn sẽ không vì những này liền để phía dưới những kia viên chức gặp thai bay vạ gió, chẳng qua về sau làm lại từ đầu. Vân tổng. Văn phòng cửa lớn mở ra, Thiên Nhã Quốc tế những kia cao tầng liền toàn bộ đi vào. Vân tổng, ngươi thật sự phải nhốt bế Thiên Nhã Quốc tế? Một tên hơn 20 tuổi nữ tử có chút không dám tin tưởng mà hỏi. Vân Nhã xem bọn hắn một mắt, cười cười nói, Thiên Nhã Quốc tế là chúng ta một tay sáng tạo, nó có thể có hôm nay, mỗi người các ngươi đều không thể không kể công, nhưng bây giờ là thời kỳ không bình thường, ta không thể chính vì như vậy để cho các ngươi hãm sâu trong nguy hiểm. Nhưng là những người này biết Vân Nhã nói rất đúng, nhưng rõ ràng là một chuyện, thật sự từ bỏ chính mình nhiều năm nỗ lực lại là một chuyện, bọn hắn chỉ có thể đưa mắt chuyển tới Tần Mục trên người, cái này xuất hiện tại Thiên Nhã Quốc tế không đến bao lâu, lại lần lượt hóa giải nguy cơ người, hy vọng hắn có thể lại một lần nữa đem nguy cơ lần này giải quyết tốt đẹp. Tần Mục trầm ngâm một cái, mới lên tiếng, như vậy đi, Vân Nhã ngươi đem mới vừa mở chi nhánh tạm thời đóng, nơi này cứ tiếp tục doanh nghiệp, có chúng ta ở nơi này nhìn, cho dù chuyện gì xảy ra cũng có thể trông nom. Tùy theo hắn liền nhìn về phía những cao tầng này, nói, khoảng thời gian này các ngươi cũng đừng có về nhà, tạm thời tại Hoa Nước một cái ở nơi này. Các ngươi thuận tiện đi thông báo một chút phía dưới viên chức, bọn hắn nguyện ý liền ở lại, không muốn liền quyền đương nghỉ, các loại sự tình giải quyết sau đó bọn hắn bất cứ lúc nào đều có thể trở về. Được. Không thành vấn đề. Những cao tầng này cũng thuận theo rời đi, dựa theo Tần Mục lời nói đi làm. Cứ như vậy, có thể lưu lại cũng chính là những kia ở nơi này thời gian giải viên trước rồi, cái khác e sợ sẽ rời đi. Tần Mục không khỏi than nhẹ một tiếng. Như vậy cũng tốt, nhiều người nguy hiểm cũng lại càng lớn. Ta ngược lại thật ra hy vọng bọn họ toàn bộ đều rời đi. Tần Mục cũng là thầm than, bây giờ sự tình thật sự không thích hợp Thiên Nhã Quốc tế tiếp tục tồn tại hạ đi, chỉ có cô độc mới là an toàn nhất. Dù sao tại Hắc Long Bang bên trong còn có chính mình không cách nào ứng phó người tồn tại. Nhưng hắn cũng không nhẫn nhìn thấy Vân Nhã khó xử, chỉ có thể làm ra cái này chết chung phương pháp xử lý rồi. Nếu là có một cái Tiên Thiên Đại Viên mãn người ở nơi này tòa chấn, vậy ta cũng không có nỗi lo về sau rồi. Tần Mục là nhận thức hai cái Tiên Thiên Đại Viên mãn người, một cái là Chu Tước Đường Chủ Thượng Quan Vân Bác, một cái là Long Tổ Tổ trưởng Đông Phương Kiếm. Nhưng đây cũng chỉ là nhận thức mà thôi, bọn hắn còn sẽ không vì mình mà tọa trấn Thiên Nhã Quốc tế. Đương nhiên, Tần Mục còn có càng thêm thân mật cao thủ, chính là hắn sư phụ, chỉ là hắn căn bản cũng không khả năng tìm được đối phương, ai biết hắn hiện tại ở đâu, muốn tìm cũng không tìm được, càng không có thời gian. xem tới vẫn là muốn nghĩ một biện pháp mới được. Tân Mục, ta đem nàng đã mang đến. Trương Yến cũng rốt cuộc trở về, ở sau thân thể hắn còn có một cái chừng 20 tuổi nữ hài, thanh tú trên mặt có chút thấp hỏng, còn có một chút bi phẫn, đối tiểu lệ chết bi phẫn. Tân Mục gật gật đầu, liền trực tiếp hỏi, ngươi và tiểu lệ là bằng hữu, hẳn phải biết chỗ ở của nàng cùng thường thường đi địa phương đi. Chương 131, giết người. Tân Mục gật gật đầu, liền trực tiếp hỏi, ngươi và tiểu lệ là bằng hữu, hẳn phải biết chỗ ở của nàng cùng thường thường đi địa phương đi. Tiểu lệ nhà liền tại Tây Thành, chúng ta tình cờ cũng đi quán ăn đêm chơi, nhưng chưa bao giờ sẽ như thế nào, không nghĩ tới. Nữ Hải nói xong liền nghẹn ngào. Sau đó nữ Hải vẫn là đem tiểu lệ ra địa chỉ cùng các nàng thường thường đi quán ăn đêm đều cùng Tần Mục nói rõ rõ ràng ràng. Tần cố vấn, ngươi có thể tìm tới thương tổn tiểu lệ hung thủ sao? Tần Mục vỗ vỗ nữ Hải vai, nói, yên tâm đi, ta sẽ là tiểu lệ lấy một cái công đạo, sẽ để cho những kia thương tổn người của nàng trả ra giá cao, ai cũng không thể chạy trốn. Cảm ơn ngươi, cho ta một tấm tiểu lệ khi còn sống bức ảnh. Nữ Hải lập tức lấy điện thoại di động ra, từ đó tìm ra một tấm tiểu lệ bức ảnh, sau Trương Yến liền từ giữa phục chế, cũng in ra sau mới giao cho Tần Mục. Tại cô gái này sau khi rời đi, Vân Nhã mới mở miệng nói, "Tần Mục, ngươi làm sao đi tìm những kia hung thủ?" "Yên tâm đi, ta tự có biện pháp. Các ngươi liền ở lại chỗ này đi, ta đi ra ngoài một chuyến." Cũng không đợi Vân Nhã mấy người nói cái gì, Tần Mục liền xoay người rời đi. Hắc Long Bang nhiều người như vậy, hắn như thế nào mới có thể tìm ra hung thủ thật sự? Đối với cái này một điểm, Vân Nhã mấy người đều rất là mê hoặc. Tần Mục không là một thân một mình rời đi Thiên Nhã quốc tế, mà là lái một chiếc phổ thông diện bao xa, không có ai biết hắn phải làm gì. Như thế nào làm, mà Thiên Nhã quốc tế mọi người đem tâm tư đặt ở trên người hắn. Ban ngày, đối với bất kỳ hộp đêm địch ba nơi như thế này tới nói, đều là quặng cuẻ nhất thời điểm, bởi vì buổi tối mới là những khách nhân kia tới đây thỏa thích thả ra thời khắc, bất kể là tại phóng thích tinh thần hay là thể xác thể. Nghe hồng hộp đêm không hề lớn, chỉ có thể coi là ngàn vạn sàn giải trí bên trong so sánh phổ thông một cái, nhưng chính là cái này phổ thông hộp đêm lại có cứng rắn hậu trường, chính là Hắc Long Bang. Có thể nói yên kinh toàn bộ khu Tây Thành bên trong sàn giải trí, 8 thành đều là Hắc Long Bang dưới cờ, còn dư lại 2 thành tức dùng không hết toàn bộ thuộc về Hắc Long Bang, nhưng trong đó cũng có Hắc Long Bang một phần tử. Một chiếc màu bạc diện bao xa chậm rãi lái tới, cũng tại nghe hồng hộp đêm trước cửa dừng lại, tùy theo, liền từ trên xe bước xuống một cái 18-19 tuổi thanh niên, quần áo phổ thông, vẻ mặt hờ hững, giống như là một cái bình thường khách hàng như thế, không hề có một chút lạ kỳ. Tần Mục liếc mắt nhìn hộp đêm bảng hiệu, liền trực tiếp đẩy cửa mà vào, hắn sở dĩ đến nơi này chính là bởi vì nơi này là tiểu lệ thường thường đến thăm địa phương. Khoảng cách nhà của nàng cũng không phải rất xa. Tần Mục sau khi đi vào, liền thấy ở bên trong đại sảnh chỉ có 4-5 cái thanh niên nam nữ, nam hành vi phóng đãng, nữ tử quần áo bại lộ, ngồi ở một cái trên ghế salon dài ôm ôm ấp ấp, tùy ý chơi bừa. Khi bọn họ nhìn thấy tiến vào Tần Mục sau đó liền đồng loạt đưa mắt quay lại, trong đó một cái ở Trần Hoàng Phát thanh niên lập tức đứng dậy, chỉ vào Tần Mục chỉ cao khí ngang nói ra, "Tiểu tử ngươi là người nào?" Tần Mục cười nhạt, "Các ngươi nơi này ai là quản sự? Ngươi có chuyện gì? Cùng các ngươi quản sự làm cái chuyện làm ăn, ta nghĩ hắn nhất định sẽ cảm giác hứng thú." Vừa nghe làm ăn, mấy người này đều hứng thú, có thể cùng bọn họ làm ăn người, tuyệt đối không phải là cái gì rất ý, đồng dạng cũng là kiếm tiền chuyện làm ăn. Người trước nói là cái gì chuyện làm ăn? Tần Mục lắc đầu cười cười, vậy không được, chuyện này ta chỉ có thể cùng các ngươi quản sự hợp lý mà nói. Nói đi, rốt cuộc là cái gì chuyện làm ăn? Một thanh âm đột nhiên từ lầu 2 truyền đến, tùy theo liền chậm rãi đi ra một cái 25-26 tuổi thanh niên. Hậu Thiên Trung Kỳ. Tần Mục cười nhạt, chắc hẳn ngươi chính là chỗ này quản sự chứ? Đúng. Tần Mục tùy theo liền từ trong túi lấy ra một tờ giấy, nói: "Ngươi xem một chút phía trên đồ vật liền sẽ rõ ràng rồi." Thanh niên mang theo hiếu kỳ đi tới Tần Mục trước mặt, mà khi hắn nhìn thấy trên giấy đồ vật sau đó sắc mặt nhất thời đại biến, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Tần Mục. Thế nhưng hắn lại nhìn thấy một đôi u con mắt màu xanh lục, liền như là một đôi quỷ như lửa, đang chậm chậm nhảy lên. Đang nhìn đến như vậy một đôi mắt trong nháy mắt, hắn cái kia có chút ánh mắt khiếp sợ trong nháy mắt liền biến được mê man, cũng rất nhanh sẽ biến thành chỗ trống, nhưng tình huống như thế cũng không hề kéo dài bao lâu, liền lần nữa khôi phục nguyên dạng. Mà Tần Mục trong mắt u lục sắc cũng trong nháy mắt biến mất, nói: "Ngươi biết người này sao?" "Nhận thức." "Như vậy tùy ta đi một chuyến, chúng ta trên đường lại nói." Nói xong, Tần Mục liền xoay người đi ra ngoài, mà người thanh niên này cũng không có chút gì do dự đi theo, lưu lại hai mặt nhìn nhau mấy cái nam nữ. Nhưng bọn họ cũng không có nghĩ nhiều, cứ tiếp tục chính mình sự tình. Sau khi lên xe, Tần Mục sắc mặt mới trở nên lạnh lùng, nói: "Đem ngươi cũng biết nói hết ra chứ? Là, tối ngày hôm qua cô gái này chính là từ nơi này bị mang đi." Thanh niên nói xong, Tần Mục nghe mà sắc mặt của hắn cũng không hề biến hóa quá lớn, thủy chung lại như thế lạnh lẽo. Cho đến thanh niên nói xong, Tần Mục mới mở miệng nói, đối với nàng thi bạo người đến cùng có mấy người. Thiếu đương gia vốn là nói đem cô bé kia thưởng cho mấy người chúng ta, Vương ca cùng Hắc ca lên trước, chỉ là bọn hắn hai cái đùa quá mức, vẫn không có vòng đến mấy người chúng ta, cô bé kia liền đã bị chết. Lúc đó mấy người ở đây, ngoại trừ Vương ca cùng Hắc ca ở ngoài, còn có ta cùng với mặt khác 7 người, thiếu đương gia giao phó xong liền đi, lúc đó chỉ chúng ta 10 người ở đây. Mặt khác 9 người đều là cái dạng gì? Thanh niên lập tức nắm suất điện thoại di động của chính mình, cũng mở ra từng tấm hình, từng cái là Tần Mục tìm được, cũng phối hợp tên của bọn họ. Mà khi hắn tìm tới cái kia cái gọi là Vương ca cùng Hắc ca thời điểm, Tần Mục ánh mắt mới nhúc nhích một chút, hai người kia chính mình dĩ nhiên gặp qua một lần rồi, chính là trước đây không lâu đi theo Lưu Minh Chiêu cùng nhau xuất hiện cái kia hai tiên thiên nhất trọng người. Làm tất cả xác định xong xuôi sau đó, Tần Mục tay phải đột nhiên mà động, trong nháy mắt nắm lấy thanh niên cái cổ, kèm theo xương cốt vỡ vụn thanh âm của thanh niên cái cổ liền trực tiếp bị bóp nát. Ngươi mặc dù không có đối với nàng thi bạo, lại là ngươi đem nàng bắt đi, ta cho ngươi thiếu được đau một chút khổ, đi trong địa ngục chuộc tội đi. Tần Mục tùy theo nắm lên hắn liền ném tới ghế sau xe, xem đều không có nhìn một chút, liền lái xe rời đi. Còn dư lại 9 cái, các ngươi ai cũng đừng nghĩ sống quá cái này ban ngày. Tần Mục từ không có hoài nghi mình là không sẽ tìm được hung thủ, hắn dựa dẫm chính là mê hồn thuật, hắn muốn biết tối ngày hôm qua chuyện gì xảy ra, căn bản không có bất kỳ khó khăn, chẳng qua chính là nhiều khống chế một số người, tổng có thể hỏi ra một ít cái gì. Chỉ là để hắn không có nghĩ tới là, chính mình cái thứ nhất khống chế người chính là chủ yếu người tham dự một trong, cái kia chuyện kế tiếp liền dễ làm nhiều lắm, chỉ cần tìm ra mặt khác 9 người, cũng giết bọn hắn. Tìm người, chuyện này đối với nắm giữ thông thiên nhãn Tần Mục tới nói, quả thực thì càng thêm đơn giản. Mặc kệ hắn tại Hắc Long Bang Đông Đảo bãi bên trong cái kia một cái, cũng đừng nghĩ tránh được Tần Mục cặp mắt kia đổi bắt. Chỉ chốc lát sau, Tần Mục liền xuất hiện tại một cái quán ăn trước, cũng trực tiếp đi tới lầu 2. Hiện tại vẫn tính là lúc sáng sớm, nhà này trong nhà hàng cũng có không ít người ở nơi này ăn điểm tâm, mà Tần Mục đi tới lầu 2 sau đó dĩ nhiên không có nhìn nhiều, liền trực tiếp đi tới ngồi ở bên cửa sổ một cái bàn trước. Lúc này ngồi ở cái bàn này lên chỉ có một thanh niên, khi hắn cảm nhận được có người đi tới, liền ngẩng đầu nhìn lại, chỉ là hắn nhìn thấy được là một đôi quỷ như lửa ánh mắt, lại như là một cái u lục vực sâu, không tự chủ được liền hãm sâu trong đó. Đi theo ta đi. Tần Mục chỉ là nhàn nhạt nói một câu, liền xoay người rời đi. Mà người thanh niên này cũng rất tự nhiên đứng dậy, đi theo Tần Mục đi ra nhà này nhà hàng. Toàn bộ Yến Kinh thành mọi người tại từng người sinh hoạt, hoặc vui mừng hoặc bi, hoặc buồn bã hoặc nộ, nhưng không có ai biết, ở cái này khu Tây thành địa phương, một cái quần áo phổ thông thanh niên lái một chiếc phổ thông diện bao xa, qua lại tại phố lớn ngõ nhỏ, mỗi một lần tại một địa phương dừng lại, hắn đều sẽ từ đó mang ra tới một người, cũng tại sau khi lên xe, liền chậm rãi rời đi. Tình huống như thế làm là bình thường, cũng sẽ không có người để ý, chỉ là những kia lên xe người liền cũng không còn xuống. Vẹn vẹn 2 giờ, Tần Mục trên xe liền có hơn 8 bộ thi thể, toàn bộ chất đống tại chỗ điều khiển mặt sau, mặc dù bọn hắn trên người không có gì vết thương, nhưng vẫn là làm cho cả bên trong buồng xe đều tràn ngập nhất cổ mùi máu tanh. Đối với cái này, Tần Mục là thoáng như không biết. Diễn bao xa lẳng lặng ngừng ở ven đường, Tần Mục một người ngồi ở chỗ tài xế ngồi, hai mắt của hắn lại từ lâu biến thành màu vàng nhạt, xuyên thấu qua từng tòa kiến trúc, tìm kiếm mục tiêu của hắn. Lúc này, hắn giống như là trong rừng rậm săn bắn thợ săn, đang tìm kiếm hắn con mồi. Trọn vẹn sau một chốc, cặp kia nhạt con mắt màu vàng nóng mới đột nhiên biến mất, một lần nữa biến thành màu đen, cũng lần nữa phát động ô tô chậm rãi rời đi. Ngôi sao màu đen đang bị Tần Mục đại náo một hồi sau đó toàn bộ hộp đêm lầu một bên trong đại sảnh bộ cũng đã bị phá hỏng hầu như không còn, bây giờ người nơi này chính đang vội vàng trùng tu, mà lại phải cái này ban ngày đem hắn trùng tu xong xuôi, không làm lỡ buổi tối tiếp tục doanh nghiệp. Cùng phía dưới bận rộn mọi người so với, tại ngôi sao màu đen tầng cao nhất một gian bao xương bên trong, cũng đang diễn ra một loại khác trên ý nghĩa bận rộn, thậm chí so với người phía dưới nhóm còn muốn bận rộn. Lúc này, tại một tấm mềm mại trên giường, một cái 30 tuổi tả hữu người đàn ông trung niên chính tại một cô gái trên người kịch liệt vận động, nam tử cái kia ồ ồ tiếng thở, nữ tử kiều mị tiếng rên rỉ, tốt một bức nam tử tùy ý rong ruổi cùng nữ tử huyền chuyển hầu hạ xa hoa lãng phí xuân đồ. Mà đang ở này ý xuân giặt rào căn phòng mặt trên, cũng chính là ngôi sao màu đen mái nhà lại đột nhiên xuất hiện một bóng người, chính là Tần Mục. Tần Mục căn bản không có làm thêm điều tra, liền đi thẳng tới bên trong đại lâu bộ cùng mái nhà liên kết cánh cửa kia trước. Cứ việc đại môn đóng chặt, mà lại đã từ bên trong khóa lại, chỉ là những này đối Tần Mục mà nói, không đáng kể chút nào. Tần Mục mở ra cánh cửa này sau đó liền trực tiếp đi cảnh nhà lớn, cũng rất nhanh sẽ ngừng tại một cái ghế lô trước cửa, sau đó liền từ bên hông rút ra một thanh ánh sao lấp lánh trường kiếm, chậm rãi cắm vào đóng cửa vị trí, sau đó cánh cửa này liền vô thanh vô tức bị mở ra. Tần Mục đi tiến gian phòng, lại đem cửa phòng mang lên, từ đầu tới cuối đều không có một tia âm thanh truyền ra, mà trên giường vậy đối còn tại đổ mồ hôi như mưa nam nữ cũng không hề có một chút cảm giác. Phảng phất bọn hắn chuyện đang làm đã để bọn hắn quên ngoài thân tất cả. Đến bà bối, đến ta mặt trên đến. Trên giường nam nhân ôm dưới thân nữ nhân như người, muốn đổi tư thế, hảo hảo hưởng thụ một chút, nhưng cũng là này như người, để hắn nhìn thấy chậm rãi đi tới Tần Mục. Chương 132, lãnh huyết. Nhìn thấy Tần Mục, người này sắc mặt nhất thời đại biến, không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp đem trên người nữ tử đẩy qua một bên, cũng nhảy lên một cái, hướng về cửa sổ phương hướng chạy như bay. Hắn là tiên thiên nhất trọng, Tần Mục cũng là tiên thiên nhất trọng, nhưng trước đây không lâu hắn cũng đã gặp qua Tần Mục thủ đoạn. Đó là ngay cả tiên thiên nhị trọng cũng không là đối thủ người, chính mình làm sao khả năng lên đi tìm chết, chỉ có trốn, mau trốn. Tần Mục chỉ là cười lạnh một tiếng, cũng không hề có một chút muốn truy kích bộ dáng, nhưng trên người hắn lại đột nhiên bắn nhanh xuất mấy vệt sáng, trong nháy mắt liền rơi vào nam tử cùng trên giường trên người nữ tử kia. Trong nháy mắt, nam tử thân thể liền cương tại chỗ, phản phất biến thành một cái pho tượng một loại, mà trên giường cô gái kia trên mặt sợ hãi vẫn còn, môi đỏ trương tròn trịa, phản phất là muốn kêu sợ hãi, lại bị ổn định. Tần Mục không có liếc mắt nhìn cô gái kia, đi thẳng tới nam tử kia trước mặt, cũng lấy ra một tờ giấy, nói: "Hắc ca, ngươi biết cô gái này?" Hắc ca nhìn thấy trên giấy bức ảnh, sắc mặt lại lần nữa lại biến, nhưng hắn con mắt hơi chuyển động liền muốn phủ nhận, chỉ là không chờ hắn mở miệng, Tần Mục liền nói tiếp: "Ta trước đó đến liền đã nói qua, thương tổn của nàng hung thủ một cái cũng chạy không thoát, lúc đó ở đây các ngươi 10 người, chỉ còn lại ngươi và Vương ca rồi, bất quá, ngươi yên tâm, hắn chẳng mấy chốc sẽ cùng ngươi đoàn tụ. Nha. Đúng rồi, ngươi và Vương ca đem một cái vô tội nữ hài đùa bỡn chí tử, ta có thể tưởng tượng nàng ngay lúc đó thống khổ, cho nên, ta sẽ không cho ngươi chết đi một cách dễ dàng, ta sẽ cho ngươi thể hội một chút cái gì gọi là sống không bằng chết. Tần Mục trước một đoạn văn nói rất là lãnh đạm, nhưng câu nói sau cùng lại như gió lạnh thổi qua, để trước mặt Hắc ca cũng không khỏi đánh phát lạnh rung động, trong hai mắt càng là toát ra vẻ hoảng sợ, nhưng hắn hiện tại thân không thể động, miệng không thể nói, muốn phản kháng đều không có cơ hội. Hơn nữa, Tần Mục cũng không có cho hắn quá nhiều thời gian, tiếng nói rơi, Tần Mục trường kiếm trong tay liền trong nháy mắt xẹt qua, mà đòn đánh này, tuyên cáo Hắc ca cùng hắn nam nhân kia tượng trưng triệt để mỗi người đi một ngả, nhưng không có một chút máu tươi chảy xuống. Trong nháy mắt, Hắc ca mặt liền hoàn toàn bắt đầu vặn mèo, tiết hầu rung động phảng phất là có côn trùng đang bò. Mồ hôi lạnh rất nhanh sẽ như dòng nước dưới. Phải hay không cảm thấy rất đau nhức? Phải hay không rất nghĩ thông khẩu cầu xin tha thứ? Vậy ngươi nên rõ ràng cô gái kia lúc đó sẽ có nhiều đau nhức, liền sẽ rõ ràng nàng ngay lúc đó cầu xin tha thứ là làm sao bị ngoảnh mặt làm ngơ, nên rõ ràng cái gì là sống không bằng chết. Tiếng nói rơi, Tần Mục thủ tại động, lại là một vệt hào quang tránh qua, Hắc ca cánh tay phải liền sóng vai mà đứt, đồng dạng không có máu tươi chảy ra. Các ngươi Hắc Long Bang muốn giết ta, ta sẽ không để ý, dù cho vì vậy mà chết, cũng chỉ quái ta thực lực không bằng người mà thôi. Nhưng các ngươi không nên đối một cái vô tội nữ hài ra tay, lại càng không nên dùng như thế đê hèn thủ đoạn, không giết ngươi, làm sao cảm thấy an ủi của nàng trên trời có linh thiêng, không để ngươi tại trong thống khổ chết đi, làm sao để linh hồn của nàng ngủ yên. Lại là một vệt hào quang tránh qua, Hắc ca cánh tay trái cũng theo tiếng ly thể, mặt của hắn từ lâu vặn vẹo không ra hình thù gì, mà ánh mắt của hắn có thống khổ, có hậu hối hận, có khẩn cầu, còn có oán hận. Thống khổ, hối hận, khẩn cầu, oán hận, từ trong mắt của ngươi, ta có thể nhìn đến nàng trước khi chết tâm tình, chỉ là các ngươi ngoảnh mặt làm ngơ, mà ta đồng dạng hội làm như không thấy. Trường kiếm cử động nữa, Hắc ca chân phải cũng tận gốc mà đứt, thân thể cũng không bao giờ có thể tiếp tục duy trì đứng thẳng, ầm ầm ngã xuống đất. Hắc ca biết mình triệt để xong, trong cổ họng phát ra nhiều tiếng thanh âm trầm thấp, như là nói giết ta đi. Ngươi có từng để ý tới một cô gái cầu xin, có từng để ý tới nàng sảng khoái chết đi cầu xin tha thứ, các ngươi không có. Một câu nói kết thúc, đại diện cho Tần Mục kiếm cử động nữa, đồng thời cũng tuyên cáo Hắc ca chân trái rời khỏi thân thể. Lúc này Hắc ca đã hoàn toàn mất đi tứ chi, biến thành một người côn, nhưng trên người hắn vẫn không có một giọt máu tươi nước chảy. Nhìn qua là như vậy quỷ dị. Của ta thuật châm cứu, có thể cứu người, cũng tương tự có thể giết người, hơn nữa so với bất luận người nào đều càng hiểu được làm sao đi giết người. Tiếng nói rơi, Hắc ca một lỗ thai cũng tuyên bố kết thúc. Ngươi thân là tiên tiên cảnh cao thủ, lại nhờ vào đó nắm thương lang yếu, tàn hại vô tội, ngươi không chết, người chết không được ngủ yên. Trong phút chốc, Hắc ca một con khác lỗ thai cũng lặng yên rơi xuống đất. Ngươi không chết. Công lý ở đâu? Tiếng nói rơi, một con mắt bị lấy ra. Ngươi không chết. Đạo trời không tha. Tiếng nói rơi, một con khác con mắt cũng phải lấy chung kết. Ngươi không chết, lòng ta khó yên. Một tiếng này, Hắc ca đầu một nơi thân một nẻo. Nhìn xem phía trước mặt thất linh bát lạc thi thể, Tần Mục ánh mắt không hề có một chút chấn động, thời khắc này hắn không còn là cái kia tế thế cứu nhân thần Ilya, cũng không lại chỉ là một cái 18-19 tuổi thanh niên, hắn là từ trong địa ngục đi ra Tula, là trong bóng tối phủ xuống tử thần. Vài đạo tinh tế ánh sáng từ Hắc ca trên thi thể bắn nhanh ra, biến mất tại Tần Mục trên người, sát theo đó, Hắc ca trên thi thể mới điên cuồng tuôn ra rất nhiều tiên huyết, trong nháy mắt liền đem mặt đất nhuộm đỏ. Tần Mục lại đi thẳng tới trước giường. Căn bản không có xem cô gái kia một mắt, kéo xuống ga giường, liền từng cái đem Hắc ca thi thể bao lên, cong lấy rời đi. Cũng đang hắn rời phòng sau đó cái kia trên người cô gái cũng bắn nhanh xuất vài đạo tinh tế ánh sáng, mà nàng cũng rốt cuộc khôi phục tự do, nhìn, đầy đất tiên huyết, nàng ngoại trừ sợ hãi ở ngoài, chính là đuổi mau rời đi. Nàng không phải là không muốn kêu to, mà là nàng không muốn chết, nếu như nàng hiện tại quát to một tiếng, xác thực có thể đem dưới lầu người dẫn lại đây, nhưng này vẫn chưa đi xa Tần Mục đồng dạng hội nghe được, lúc ấy, mạng của mình sẽ không đúng. Chỉ chốc lát sau, ngôi sao màu đen vị trí con đường này giao lộ, một chiếc phổ thông diện bao xa liền chậm rãi rời đi, chút nào đều không có người để ý. Sau mười mấy phút, này xe mini bật liền ở một nhà kinh doanh tắm hơi chỉ thương trước cửa nhà dừng lại, liền lẳng lặng đầu ở chỗ này, không có ai xuống xe, cũng không hề rời đi. Một cái ngừng chính là trọn vẹn một giờ, thẳng đến từ nơi này ra nhà tắm hơi bên trong đi ra một cái 30 tuổi trung niên, này xe mini bật lên mới có một chút động tĩnh, vài đạo tinh tế ánh sáng từ đó bắn nhanh ra, không hề có một chút tiếng gió, không hề có một chút khí tức, càng không có bất kỳ người nào phát hiện. Nhưng này mấy vệt sáng sắp rơi tại người trung niên này trên người thời điểm, hắn vẫn là có chỗ phát hiện, không hề nghĩ ngợi liền né qua một bên, chỉ là hắn vốn tưởng rằng có thể tránh thoát một đòn, cũng tại thân thể của hắn vẫn chưa hoàn toàn dừng lại thời điểm, cái kia mấy vệt sáng cuối cùng vẫn là đuổi kịp hắn, cũng biến mất tại trên người hắn. Trung niên thân thể của con người cương tại chỗ, tiết hầu ngục một cái nhưng không có phát xuất bất kỳ thanh âm gì, ánh mắt cũng đang trung quanh loạn phiêu, phảng phất là muốn tìm xuất là ai ám hại chính mình. Rất nhanh, hắn liền thấy một cái bánh mì trên xe xuống một người thanh niên, cũng chậm rãi hướng về hắn đi tới. Chẳng qua là khi hắn nhìn thấy người thanh niên này dáng dấp sau đó sắc mặt nhất thời đại biến. Vương ca, ta tới đón ngươi rồi. Tần Mục nói xong, liền dịu lên Vương ca cánh tay, từng bước một đi hướng diện bao xa, giống như là một cái tùy tùng nâng lão đại của mình, cũng lên xe rời đi. Thiên Nhã Quốc tế, Vân Nhã phòng làm việc bên trong, Vân Nhã lẳng lặng đứng ở cửa sổ sát đất trước, nhìn mặt trời lặn dần dần lặn về tây, tuyệt mỹ vô song ngọc nhan lên lại mang theo nhàn nhạt sầu lo, phảng phất là bởi vì trạng vạng tối tà dương làm cho nàng cảm thấy một tia yêu thương. Vân Phong, Trương Yến cùng Lê Thanh Vận, hoặc ngồi hoặc đứng đều ở nơi này, trên mặt của mỗi người đều có được một tia nhàn nhạt sầu lo. Cũng không biết Tần Mục thế nào rồi, cả ngày đều không hề có một chút tin tức. Lê Thanh Vận trước hết đánh vỡ trầm mặc. Vân Phong than nhẹ một tiếng, Tần Mục an nguy cũng không cần lo lắng, ta chính là không biết hắn có thể hay không trước lúc trời tối đem những kia hung thủ từng cái tìm tới. Điểm này, ai có thể bảo đảm, Tần Mục tại lúc rời đi cũng không nói gì, cái kia cũng không ai biết. Hắn nhất định sẽ. Vân Nhã thanh âm của rất là hờ hững, lại có không có gì sánh kịp tự tin, không biết nàng là đang an ủi mình, hay là thật đối Tần Mục tin tưởng vô điều kiện, hay là người sau đi. Trương Yến than nhẹ một tiếng, Tần Mục muốn chuyện cần làm, hiện nay vẫn không có không làm được, chỉ là hiện tại chúng ta đã cùng Hắc Long Bang triệt để khai chiến, bọn hắn người đông thế mạnh, cao thủ đông đảo, tình cảnh của chúng ta không thể lạc quan a. Câu nói này làm cho ở đây mấy người nhất thời trở nên trầm mặc, mỗi người bọn họ đều cũng coi là cao thủ, nhưng cùng Hắc Long Bang so sánh vẫn là không coi vào đâu, đặc biệt là Hắc Long Bang chủ càng là tiên thiên đại viên mãn, vậy căn bản không phải đã biết những người này có khả năng ngăn cản. Vân Nhã lại cười nhạt, không có gì đáng để ý, chẳng qua liền giải tán Thiên Nhã quốc tế, chúng ta rời đi Yên Kinh thành, thiên hạ lớn như vậy, Hắc Long Bang vẫn chưa thể một tay che trời, chờ chúng ta có đủ thực lực, lại trở về không muộn. Nhưng là, được rồi, Thiên Nhã quốc tế có thể quan liền có thể mở, chỉ là vấn đề thời gian, chỉ cần người sống, so cái gì đều trọng yếu. Tại Yến Kinh thành vùng ngoại ô, tại một cái trên đường cái, một xe mini bật lẳng lặng ngừng ở ven đường, một người thanh niên đứng ở trước xe, nhìn phía xa liên miên thanh sơn, nhìn cái kia dần dần lặn về tây mặt trời lặn, trên mặt không vui không buồn, không nhìn ra suy nghĩ trong lòng. Văn Qua, ngươi nói Hắc Long Bang chủ sẽ xuất thủ sao? Tranh Sơn thủy bên trong Văn Qua nhàn nhã đứng tại một ngọn núi đỉnh, nghe được Tần Mục lời nói, hắn chỉ là cười nhạt, tạm thời sẽ không, thuộc hạ của hắn không thể không có cao thủ, đến mấy cái tiên tiên tam trọng người liền có thể bãi bình các ngươi, làm sao có thể sẽ tự mình ra tay? Có biện pháp gì có thể ứng phó sao? Ngươi đều hết cách rồi, ta có thể có biện pháp gì? Bất quá, ngươi đánh không lại có thể chạy à, đợi thực lực đủ rồi lại giết về đến không được sao? Tần Mục nhất thời trầm mặc, hắn đương nhiên biết là làm như vậy an toàn nhất, hắn muốn đi Hắc Long Bang còn không cần được, chỉ là nếu là hắn có thể đi sớm đã đi, chí ít bây giờ còn không thể đi. Ta biết tiểu tử ngươi là Vân Nhã chiếu nghĩ, nhưng ngươi cũng phải làm theo khả năng, hơn nữa ngươi đại khái có thể mang theo Vân Nhã cùng đi, về sau song túc song phi không thể so ở tại Yên Kinh thành tốt hơn nhiều a. Những kia thế tục đồ vật căn bản không có cần phải lưu ý, đối với tu hành chẳng có tác dụng gì, tiền chính là dám, lấy năng lực của ngươi, muốn phải bao nhiêu tiền không có, một cái Thiên Nhã quốc tế tính là gì? Văn Qua, ngươi không cần nói những này, ta biết ngươi nhất định có biện pháp. Ồ, tiểu tử ngươi đây là ý gì? Văn Qua hơi kinh ngạc. Tân Mục lại đột nhiên cười cười, ta là không biết lai lịch của ngươi, nhưng ngươi muốn chính là một cái bình thường người chết đi về sau quỷ hồn, há sẽ biết huyết luyện phương pháp, há lại sẽ biết như thế tinh xảo nung binh chi thuật. Chương 133, đưa trên thi thể môn. Tần Mục lại đột nhiên cười cười, ta là không biết lai lịch của ngươi, nhưng ngươi muốn chính là một cái bình thường người chết đi về sau quỷ hồn, há sẽ biết huyết luyện phương pháp, há lại sẽ biết như thế tinh xảo nung binh chi thuật. Lão tử sống thời gian dài, đương nhiên liền biết rồi. Vậy ngươi nhất định còn biết những thứ đồ khác. Lão tử còn biết tiểu tử ngươi không hiểu phong tình, nếu như lão tử ta sẽ thông thiên nhãn, còn không phải muốn nhìn cái gì mỹ nữ liền nhìn cái gì mỹ nữ, hơn nữa bên người liền có Vân Nhã đẹp như vậy nữ, còn không nhanh đưa nàng giải quyết. Tần Mục nhất thời là sạm mặt lại, không vui nói, ngươi không cần cho ta đánh xóa, đừng quên chúng ta hiện tại là người trên một cái thuyền, ta muốn chết rồi, ngươi e sợ cũng không dễ chịu. Ôi cha huy tiểu tử ngươi chết rồi, lão tử như thường thật tốt. Thật sao? E sợ ngoại trừ ta không có ai sẽ đem này bức tranh sơn thủy thu vào trong cơ thể, cũng không có ai có thể cho ngươi đang vẽ bên trong tự do hoạt động. Điều này cũng đúng. Văn Qua lẩm bẩm một câu, nói, tiểu tử ngươi muốn biết cái gì? Ta hiện tại như thế nào mới có thể chống đối tiên thiên đại viên mãn? Ngươi nghĩ ngược lại là rất đẹp, tiểu tử ngươi hiện tại chỉ là tiên thiên nhất trọng, không có gì có thể cho ngươi chống đối tiên thiên đại viên mãn, trừ phi mượn người khác lực lượng. Ta nếu có thể mời tới cái khác tiên thiên đại viên mãn, còn dùng cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy? Tân Mục trực tiếp khinh bỉ một phen. Lão tử có thể cho ngươi thỉnh cầu tiên thiên đại viên mãn người. Nói mau. Tân Mục nhất thời cấp thiết lên, nếu như có thể mời tới một cái tiên thiên đại viên mãn người tọa trấn, vậy mình liền đem không còn nỗi lo về sau. Ngươi tại Yến trong kinh thành chỉ nhận thức thượng quan Vân Bắc cùng Đông Phương Kiếm này hai cái tiên thiên đại viên mãn, mà bọn hắn cũng là Hắc Long Bang đối đầu, mời động đến bọn hắn tỷ lệ rất lớn, nhưng ngươi còn cần một ít gì đó đánh động đến bọn hắn mới được. Đồ vật gì? Ta có thể có đồ vật gì đánh động tiên thiên đại viên mãn người? Ngươi không phải là cùng thượng quan Ngư, Đông Phương Tuyết quan hệ không tệ à? Giải quyết các nàng, cái kia thượng quan Vân Bắc cùng Đông Phương Kiếm một cách tự nhiên liền sẽ giúp ngươi rồi. Ít nói nhảm, nghiêm chỉnh mà nói. Nghiêm chỉnh chính là, ngươi cho dù không mở miệng hướng về bọn hắn cầu viện, chỉ cần Hắc Long Bang chủ đối với ngươi thời điểm xuất thủ, bọn hắn cũng có khả năng ra tay, bởi vì bọn họ vốn là kẻ địch, mà ngươi đối với bọn họ vẫn là có dùng, chỉ là vì bảo đảm bọn hắn vào lúc đó có thể thật sự ra tay, ngươi còn muốn cho bọn họ một điểm chỗ tốt mới được. Nói tới nói lui vẫn là chỗ tốt, ta bây giờ có thể lấy ra dạng gì chỗ tốt đi đánh động tiên thiên đại viên mãn người? Ta hỏi ngươi, tiên thiên đại viên mãn người hy vọng nhất là cái gì? Tân Mục rất tự nhiên nói ra, còn có thể có cái gì, đương nhiên là đột phá thì ra là cảnh giới tiến vào luyện thần phản hư cảnh giới rồi. Vậy nếu như ta cho bọn họ một loại minh tưởng phương pháp, có thể tăng lớn bọn hắn tiến vào luyện thần phản hư tỷ lệ, ngươi nói thì như thế nào? Nghe vậy, Tần Mục mới chính thức biến sắc, thời đại này tiên thiên đại viên mãn người không nói nhiều, nhưng vẫn có một ít, nhưng luyện thần phản hư người liền ít đến mức đáng thương rồi, rất nhiều tiên thiên đại viên mãn một đời người đều bị thẻ ở nơi này, không thể tiến thêm. Mà bây giờ Văn Qua dĩ nhiên nói có biện pháp tăng cường tiên thiên đại viên mãn tiến vào luyện thần phản hư tỷ lệ, cứ việc không phải 100%, nhưng vẫn là cho người khiếp sợ, tin tức này tuyệt đối có thể làm cho tất cả mọi người tiên thiên đại viên mãn người đổ xô tới, dù cho có thể tăng thêm một chút tỷ lệ, tiên thiên đại viên mãn người cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Là cái gì minh tưởng phương pháp? Danh tự gì không trọng yếu, đến lúc đó ta cho ngươi biết chính là, loại công pháp này là không thể bảo đảm bọn hắn nhất định có thể ngưng tụ nguyên thần, nhưng ít ra hội tăng cường bọn hắn tỷ lệ thành công. Tần Mục gật gật đầu, đột nhiên lại hỏi, vậy ta phải hay không cũng có thể thử xem? Nghe vậy, Văn Qua nhất thời xì cười một tiếng, đây chỉ là một loại tiểu bí quyết mà thôi, không tính là công pháp gì, là có hay không đột phá hay là muốn xem hắn bản nhân tâm cảnh tu vi, cái này tiểu bí quyết chỉ là có chút phụ trợ tác dụng mà thôi. Hơn nữa, ngươi đã có được thiên nhân hợp nhất, tâm cảnh so với rất nhiều luyện thần phản hư người đều cao hơn, căn bản cũng không cần lo lắng không cách nào tiến vào cái cảnh giới kia, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Vậy cũng tốt. Yên tâm đi, cũng không phải để cho bọn họ cùng Hắc Long Bang chủ liều mạng, chỉ là để cho bọn họ nhìn lên trời nhã quốc tế mà thôi, bọn hắn còn sẽ không từ chối. Văn Qua có vẻ làm có tự tin. Được rồi, ngươi cũng nên đi làm chuyện của ngươi. Tần Mục hít sâu một hơi, quay đầu lại liếc mắt nhìn chiếc diện bao xa kia, cười lạnh nói, Lưu Minh Chiêu, vì ngươi chuẩn bị lễ vật ngươi cần phải hảo hảo thu về. Nói xong, hắn liền lên xe rời đi. Một tòa xa hoa trong biệt thự, Lưu Minh Chiêu cùng Tạ Nạ Cả Dì Dầu ngồi đối diện nhau, mà tại đây cái phòng khách bên trong, trừ bọn họ ra hai người ở ngoài lại cũng không có người nào khác. Lúc này, hai người bọn họ sắc mặt đều có chút không dễ nhìn, đặc biệt là Lưu Minh Chiêu càng là mang theo không cách nào ẩn nút phẫn nộ, thêm vào trên mặt hắn một đạo vết thương, phảng phất là như nói hắn tức giận đầu nguồn. Tần Mục không nhưng ở ngay trước mặt hắn giết chết một người tiên thiên nhị trọng cao thủ, càng là đem chính mình kích thương, thậm chí ngay cả thuộc hạ của mình đều tử vong nhiều người, khẩu khí này khiến hắn có thể nào nuốt được đi. Nhất định phải nghĩ biện pháp diệt trừ Tần Mục mới được, liền ngay cả Thiên Nhã quốc tế cũng phải nhổ tận gốc, bằng không, nan giải mối hận trong lòng của ta. Tạ Nạ Cả Dì Dồ liếc mắt nhìn lên cơn giận dữ Lưu Minh Chiêu, nói, ngươi muốn diệt trừ Tần Mục lời nói, e sợ muốn hướng về phụ thân ngươi cầu viện, hơn nữa, Hắc Long Bang chết rồi tiên thiên cảnh, chuyện như vậy cũng căn bản không che giấu nổi, thậm chí hắn đã biết rồi. Lưu Minh Chiêu hơi nhướng mày, nói, chuyện như vậy còn không cần hắn đứng ra, nếu Tần Mục không dễ dàng giải quyết, vậy trước tiên giải quyết Thiên Nhã quốc tế. Ngươi muốn thế nào? Hay là đối với Thiên Nhã quốc tế những người bình thường kia ra tay, ngươi sẽ không sợ Tần Mục dùng phương pháp giống nhau trả thù, hơn nữa, ngươi chớ quên nơi này là Yên Kinh, không giống với những nơi khác, ở nơi này là một ít mờ ám vẫn được, nhưng động tĩnh quá lớn, lúc ấy Long Tổ muốn không nhúng tay vào cũng không thể. Lẽ nào cứ tính như vậy? Dĩ nhiên không phải, cho nên ta nói ngươi vẫn là thông báo một chút phụ thân ngươi, từ hắn nơi nào mượn qua đến mấy cái tiên thiên tam trọng người, trực tiếp vây giết Tần Mục là được. Lưu Minh Chiêu chỉ có thể cau mày, hắn muốn dùng sức mạnh của mình giải quyết cái phiền phức này. Nhưng bây giờ lại phát hiện một cái Tần Mục đều để cho mình có chút không thể ra sức, thêm vào nơi này là Yên Kinh, làm lên chuyện đến luôn có chút bó tay bó chân, nếu như đổi lại một địa phương, là có thể triệu tập nhân mã vây công Thiên Nhã quốc tế, lúc ấy, cho dù Tần Mục bất tử, ngày đó Nhã quốc tế cũng coi như triệt để xong đời. Nhìn Lưu Minh Chiêu vẻ mặt, Tạ Nạ Cả Dì Dỗ lại đột nhiên cười cười, Tần Mục thực lực, để cho chúng ta tạm thời không có cách nào, nhưng nghĩ muốn đối phó Thiên Nhã quốc tế vẫn là có biện pháp. Đúng rồi, Tần Mục lệnh treo giải thưởng phát ra ngoài sao? Phát ra ngoài rồi. Tiên Thiên Nhất Trọng treo giải thưởng 10 triệu đô la Mỹ. Chúng ta muốn đổi một cái, Tần Mục là Tiên Thiên Nhất Trọng, nhưng thực lực bây giờ tuy rằng cùng Tiên Thiên Tam Trọng so với hơi yếu, nhưng là rất có giới hạn, đem hắn treo giải thưởng lại đề cao 2 cấp bậc, tiền thưởng cũng dựa theo Tiên Thiên Tam Trọng mà tính. Cứ như vậy, một cái Tiên Thiên Nhất Trọng người lại là cấp SSS treo giải thưởng, chắc hẳn sẽ hấp dẫn một số người ra tay. Lưu Minh Chiêu hơi nhướng mày, hắn đương nhiên biết đây thật là một biện pháp hay, nhưng vấn đề là cấp SSS treo giải thưởng, cái kia tiền thưởng cũng không ít ta. Nhưng do dự một chút, hắn vẫn là đáp ứng, chỉ cần có thể giết Tần Mục, tổn thất một khoản tiền vẫn là đáng giá. Đang lúc bọn hắn hai cái thảo luận làm sao đối phó Tần Mục thời điểm, tại ngôi biệt thự này trước lại chậm rãi lái tới một chiếc phổ thông diện bao xa, trong khi chạy ở khác thử trước cửa thời điểm, cửa xe đột nhiên bị mở ra, sát theo đó, liền từ bên trong xe bay ra từng cái bao tải. Những này bao tải giống như là bị một nguồn sức mạnh vô hình khống chế, dồn dập rơi vào trong sân của biệt thự, khi này chút bao tải toàn bộ phi sau khi đi ra ngoài, cửa xe lại lần nữa đóng lại, mà từ đầu tới cuối chiếc xe này đều không có dừng lại. Rầm rầm rầm. Những này bao tải vừa mới bay ra cửa xe cũng đã bị canh giữ ở biệt thự khách trước cửa phòng mấy người phát hiện, chỉ là bọn hắn còn chưa kịp đuổi đi ra, những này bao tải liền toàn bộ rơi tại trước mặt bọn họ. Khi bọn họ nhìn thấy những này bao tải lên vết máu sau đó toàn bộ biến sắc, lấy tư cách Hắc Long Bang người, bọn hắn căn bản không dùng xem, cũng đã nghĩ đến những này trong bao bố rốt cuộc là cái gì. Chuyện gì? Một thanh âm truyền đến, tùy theo liền thấy Lưu Minh Chiêu cùng Tạ Nạ Cạ Dị Dỗ đi tới. Thiếu đương gia. Không chờ những người này mở miệng, Lưu Minh Chiêu cùng Tạ Nạ Cạ Dị Dỗ liền đã thấy những này bao tải, cũng đồng thời biến sắc. Mở ra. Mặc dù đã nghĩ đến là cái gì, nhưng Lưu Minh Chiêu hay là muốn tận mắt chứng kiến một cái mới được. Từng cái bao tải bị mở ra, lộ ra từng cái chết mặt người, đặc biệt là cuối cùng hai cái, càng là tại bao tải mở ra thời điểm, từ đó tất cả lăn ra một cái đầu, hơn nữa này hai cái đầu biểu lộ cùng mặt khác tám cái người chết không giống, cái kia tám cái biểu lộ không có thống khổ, mà hai cái này thì tất cả đều là vẻ thống khổ, thậm chí gương mặt đó cũng bởi vì đau khổ mà vặn vẹo khó mà phân rõ. Lưu Minh Chiêu sắc mặt tái biến, cũng trực tiếp nắm lên hai cái này bao tải đem đồ vật bên trong toàn bộ đổ ra, hiện ra ở trước mặt mọi người chính là hai cỗ phá thành mảnh nhỏ thân thể, quả thực chính là bị ngũ mã phân thây như thế. Dù cho người ở chỗ này từ lâu nhìn quen rồi người chết, đang nhìn đến hai người này thảm trạng sau đó vẫn là không nhịn được vẻ mặt đại biến. Đặc biệt là mấy cái kia băng chúng, càng là có người không nhịn được tại chỗ nôn mửa liên tu. Tân Mục, ngươi quả nhiên ngoan độc. Lưu Minh Chiêu thanh âm của như gió lạnh thổi qua, lanh triệt cốt thủy. Mà Tạ Nạ cả gì rồi, nhưng là cao mày nói, hắn là làm sao có thể ở một ngày bên trong chuẩn xác đem 10 người này tìm ra? Không biết. Tạ Nạ cả gì rồi khẽ ừ một tiếng, liền bắt đầu tinh tế đánh giá cái kia 8 cái hoàn chỉnh thi thể. Làm hắn nhìn thấy tám người này cái kia chỗ trống ánh mắt sau đó vẻ mặt không khỏi hơi động. Mê hồn thuật. Tạ Nạ cả gì rồi bản thân liền sẽ mê hồn thuật, có thể một mắt nhìn ra cũng chẳng có gì lạ, đồng thời, bọn hắn cũng rõ ràng tại sao Tần Mục có thể ở một ngày liền đem hết thể hung thủ đều tìm được rồi. Cái này Tần Mục thật sự không bình thường, tổng sẽ lấy ra một ít chúng ta không biết thủ đoạn. Hừ. Hắn đã như vậy, cái kia ta cũng sẽ để Thiên Nhã quốc tế không được an sinh. Chờ đã. Tạ Nạ cả gì rồi lắc đầu một cái, nói, ngươi cho dù sai người đi không ngừng công kích Thiên Nhã quốc tế, cũng chỉ là phá hoại một ít kiến trúc mà thôi, căn bản không có ý nghĩa, còn sẽ chỉ làm đi người mất mạng mà thôi. Lưu Minh Chiêu hơi nhướng mày, nói, lẽ nào chúng ta cứ tính như thế? Chương 134, Thiên Thiên tứ trọng truy sát. Dĩ nhiên không phải, đối phó Thiên Nhã quốc tế cái kia vốn là chuyện nhỏ, không cần trong bóng tối làm lớn chuyện, hoàn toàn có thể quang minh tránh đại đi, không phải là khiến nó không thể doanh nghiệp, thật sự là quá cực kỳ đơn giản rồi. Mà đúng lúc này, một chiếc màu đen xe con lại đột nhiên ngừng ở biệt thự cửa lớn, sát theo đó, tài xế vội vàng xuống xe, cũng đem sau cửa mở ra. Tùy theo liền đi xuất một người mặc màu đỏ loét đường trang đích 50 tuổi người trung niên. Người trung niên này vóc người cũng không cao lắm, chỉ có một M7 ra mặt, lại có vẻ rất là cường tráng, đặc biệt là mặt mũi hắn càng là không giận mà uy, ánh mắt tại chuyển động trong lúc đó, đều không tự chủ toát ra hung sát chi khí, chỉ là xem hắn ánh mắt liền biết đây là một cái lòng dạ độc các chủ. Nhìn thấy người trung niên này, Lưu Minh Chiêu biến sắc mặt, nhưng vẫn là lập tức tiến lên nên tiếp, cũng vội vàng nói, "Phụ thân." Trong ruộng gặp bang chủ. Hắc Long bang chủ Lưu Hán khẽ cười một tiếng, thiếu đương gia khách khí, không biết khoảng thời gian này Quyền tử chiêu đãi làm sao? Tạ Nạ cả gì rồi cười cười, nhận được Lưu Minh nhiệt tình khoản đãi, trong ruộng chịu không nổi vui mừng. Vậy thì tốt. Tuy theo, Lưu Hán liền trực tiếp đi đến trên mặt đất cái kia mấy bộ thi thể trước, vẻ mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào, thản nhiên nói, rõ ràng, xem ra ngươi trêu chọc một cái gan to bằng trời kẻ địch a. Phụ thân, ngài không cần lo lắng, ta sẽ xử lý tốt. Xử lý tốt? Ngươi thuộc hạ những tiên thiên cảnh đó còn lại mấy cái? Nghe vậy, Lưu Minh chiêu nhất thời cứng lại, trước đó bởi vì loại thuốc kia sự tình, đã tổn thất 2 tiên thiên cảnh cao thủ. Lần này lại tổn thất 3 cái, trong đó còn có một cái tiên thiên nhị trọng, mà chính mình có thể dùng tiên thiên cảnh hầu như còn thừa không có mấy. Vốn tưởng rằng cha của mình cũng không rõ ràng những ngày qua chuyện xảy ra, nhưng hiện tại xem ra, hắn không chỉ biết, còn biết rõ ràng. Lưu Hán liếc mắt nhìn Lưu Minh Chiêu, nói, cái này Tần Mục không đơn giản, đặc biệt là lai lịch của hắn càng là trống rỗng, đây mới là đáng giá cân nhắc địa phương, bất quá, ta đã để Chu Khoan sẽ đi gặp hắn. Tần Mục sự tình ngược lại cũng dễ nói, không biết lai lịch của hắn, cũng không có do dự nhiều như thế. Nhưng Thiên Nhã quốc tế Vân Nhã cùng Vân Phong, các ngươi tốt nhất không nên cử động, bối cảnh của bọn họ không đơn giản, nếu như động bọn hắn, do đó chiêu chọc người sau lưng bọn họ, lúc ấy toàn bộ Yên Kinh đều sẽ biến thiên. Ngay vậy, Lưu Minh Chiêu cùng Tạ Nạ cả dị dỗ đều trong nháy mắt biến sắc, bọn hắn chỉ là biết Vân Nhã tỷ đệ còn có một cái trọng bá, về phần Tần Mục cũng chỉ là gần nhất mới xuất hiện mà thôi, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói Vân Nhã tỷ đệ còn có cái gì bối cảnh. Nhưng bây giờ Hắc Long bang chủ lại như vậy nói, vậy thì cũng không phải vô cớ tối tha rồi, nhưng lại là cái gì dạng bối cảnh? Có thể làm cho Hắc Long bang chủ nói ra lời nói như vậy, ở Trung Quốc ngoại trừ Hồng Môn cái thế lực này ở ngoài, bọn hắn căn bản là không nghĩ ra còn có cái gì thế lực khổng lồ, nhưng Vân Nhã tỷ đệ rõ ràng không phải Hồng Môn người. Phản phất là rõ ràng hai người ý nghĩ, Lưu Hán liền xa xôi nói ra, Trung Quốc là một cái cổ xưa quốc gia, nhưng kia ở ngoài mặt nhìn thấy được cũng không phải hoàn toàn chân tướng, có mấy người không lộ ra ngoài, lại có thể kinh sợ tứ phương. Sở dĩ ta vào lúc này lại đây, một là nhìn xem cái kia Tần Mục cân lượng, còn nữa liền là nói cho các ngươi điểm này. Có thể đối phó Tần Mục, có thể động Thiên Nhã quốc tế, lại không thể động Vân Nhã tỷ đệ, đây chính là điểm mấu chốt. Hài Nhi rõ ràng, Lưu Minh Chiêu cứ việc vẫn là không biết Vân Nhã tỷ đệ bối cảnh là cái gì, nhưng bây giờ hắn cũng chỉ có thể đem hai người này bài trừ ở bên ngoài. Ừm, đem những thi thể này xử lý xong đi, đợi Chu Khoan trở về, nghe một chút hắn nói thế nào. Nói xong, Lưu Hán liền thẳng đi vào biệt thự. Lưu Minh Chiêu, của ta lễ vật ngươi sẽ thích sao? Tân Mục nhìn xem phía trước mặt cái kia nhanh chóng xẹt qua phong cảnh, trên mặt lại là lạnh lùng phi thường. Mặc dù hắn đã giết 10 người kia, nhưng hắn vẫn không có báo thù về sau vui vẻ. Trái lại tâm tình có chút trầm trọng, bởi vì hắn không biết chuyện giống vậy còn có thể hay không phát sinh. Nhưng lại tại Tần Mục chính đang suy tư chuyện này thời điểm, lại đột nhiên cảm thấy một loại nguy cơ, không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp quay đầu lại liếc mắt nhìn, nhìn thấy được đã không phải là cái kia nghe hồng lóe lên đường phố rộng rãi, mà là một đống lửa. Không tốt. Tần Mục một cước đem cửa xe đá văng, trực tiếp nhảy xuống. Liền ở hắn lao ra thùng xe trong nháy mắt, chiếc kia còn đang nhanh chóng bay nhanh bánh mì xe liền ầm ầm nổ tung, lực lượng cường đại càng là đem hắn hất bay mấy chục mét, mới ầm ầm rơi xuống đất, cũng cháy hừng hực lên. Tần Mục tuy rằng tránh được chính diện xung kích, nhưng vẫn là bị cái kia nổ tung sức mạnh tập thân thể tại mặt đường lên lộn vài vòng mới ổn định lại. Tần Mục lập tức đứng lên, liền thấy một bóng người nhanh chóng mà đến, tốc độ nhanh chóng, khiến hắn trong nháy mắt biến sắc. Thiên Tiên tứ trọng, thật đúng là để mắt ta. Tần Mục hừ lạnh một tiếng, căn bản không có nên chiến ý tứ, xoay người bỏ chạy. Chuyện cười, đối phương nhưng là Tiên Tiên tứ trọng cao thủ, so với mình dòng giá cao hơn cấp 3, mình bây giờ đối Tiên Tiên tam trọng người còn có thể ứng phó, về phần đối Tiên Tiên tứ trọng cao thủ, vậy thì là tìm cái chết. Cái này tập kích Tần Mục người, 40-50 tuổi răng dấp, vóc người không cao, từ bên ngoài nhìn vào không ra một chút lạ kỳ, nhưng hắn lại là thứ thiệt Tiên Tiên tứ trọng, cũng là Hắc Long bang chủ Lưu Hán thiếp thân tùy tùng, đồng dạng là Lưu Hán người tín nhiệm nhất, Chu Khoan. Người trốn không thoát. Chu Khoan cười lạnh một tiếng, hiện ra được rất là tự tin, mà phần tự tin này liền là đến từ thực lực của hắn. Cảnh giới của hắn cao hơn Tần Mục, thực lực mạnh hơn hắn, tốc độ nhanh hơn hắn, hơn nữa loại này chênh lệch quá rõ ràng, nếu như ở tình huống như vậy hắn vẫn không có chút lòng tin này lời nói, vậy hắn liền uổng là Tiên Tiên tứ trọng cao thủ rồi. Tần Mục đồng dạng là đã nhận ra điểm này, mặc dù hắn đem tốc độ phát vung tới được đỉnh phong, nhưng vẫn là bị đối phương nhanh chóng kéo gần, cứ theo đà này, căn bản là không tốn thời gian dài liền có thể bị đuổi kịp. Hắn không phải là không có nghĩ tới dùng băng long châm tiến hành tập kích, chỉ là chênh lệch giữa hai bên cách xa, cho dù vận dụng băng long châm cũng không khả năng công phá đối phương phòng ngự, thậm chí còn hội tổn hại, vậy thì được không bù mất. Tần Mục liếc mắt nhìn tình huống xung quanh, liền đột nhiên chuyển hướng, lao nhanh ra đại lộ, tiến vào một cái so sánh nhỏ đường cái, hắn muốn tại đây chen chúc quần thể kiến trúc trung tướng người phía sau bỏ qua. Vùng vây dây chết. Chu Khoan cười lạnh một tiếng, căn bản không lưu ý Tần Mục trốn đi đâu, dù sao hắn là không thể nào chạy thoát được, nhiều nhất chính là sống thêm một lúc mà thôi. Rất nhanh, hai người liền ở mỗi cái trong kiến trúc qua lại lên, giống như là trong đêm đen du đạn u linh, vô thanh vô tức lại nhanh như chớp giật. Làm sao bây giờ? Cảm nhận được mặt sau còn đang từ từ kéo gần khoảng cách, Tần Mục cũng bắt đầu lo lắng. Hắn thậm chí cũng đã vận dụng thông thiên nhãn đem tất cả xung quanh cũng đã điều tra một lần, nhưng vẫn không có phát hiện đối với mình có lợi địa phương. Thực lực chênh lệch, để Tần Mục đông đảo thủ đoạn đều trở nên không hề có đất dụng võ. Thủ đoạn công kích nhiều thêm, không thể đánh tan đối phương phòng ngự cái kia liền không hề có một chút ý nghĩa. Nhanh chóng suy tư một lần, cũng không nghĩ tới một cái biện pháp giải quyết, nhưng truy binh phía sau cũng làm cho hắn không có thể suy nghĩ nhiều, bất chấp tất cả, hai tay ngay lập tức bấm quyết, trong nháy mắt, ở tại trước mặt liền hình thành một chữ phá, cũng trực tiếp hướng về phía sau bắn nhanh ra. Nhìn thấy Tần Mục công kích, Chu Khoan vẻ mặt hơi động, nhưng tùy theo chính là cười lạnh một tiếng, trên tay phải trực tiếp ngưng tụ ra một đoàn quả cầu ánh sáng màu trắng, này là hoàn toàn có nội khí ngưng tụ, đơn giản đến cực điểm. Nếu như là đồng cấp cao thủ pháp thuật, hắn đương nhiên sẽ không như vậy làm, nhưng Tần Mục cảnh giới so với hắn thấp, chỉ một chiêu này đủ để ngăn chặn pháp thuật của hắn. Chỉ là để hắn không có nghĩ tới là, cái này chữ phá cũng không hề trực tiếp công kích hắn, mà là ở trước mặt hắn rơi xuống, trực tiếp nện trên mặt đất. Âm một tiếng nổ vang, mặt đất trong nháy mắt bị tạc mở, rất nhiều đá vụn liền tứ tán mà ra, chốc lát ở giữa liền đem Chu Khoan nhấn chìm. Nhưng cũng tại lúc này, Chu Khoan trên người liền sáng lên một tầng bạch quang, rơi ở trên người hắn đá vụn trong nháy mắt đã bị dập tắt, mà tốc độ của hắn cũng không có bất kỳ dừng lại. Chỉ là một nháy mắt, hắn liền từ những tia trong đá vụn vọt ra, Tần Mục còn trong tầm mắt của hắn, nhưng đã cải biến phương hướng, không lại trên mặt đất bay nhanh, mà là dọc theo vuông góc bức tường nhanh chóng đăng cao. Hừ, Chu Khoan dẫm chân xuống, lại lần nữa đuổi theo, trên đất ngươi trốn không thoát, lên lầu chót ngươi đồng dạng trốn không thoát. Tại Tần Mục mới vừa lên lầu chót, Chu Khoan cũng trực tiếp nhảy lên trên không trung dừng lại, liền đánh về phía Tần Mục. Tần Mục không chút suy nghĩ, liền hơi nhún chân, thân thể trong nháy mắt rời đi mái nhà nhảy hướng về giữa không trung. Hai người trong chớp mắt này giữa đều ở giữa không trung, chỉ là Chu Khoan là từ trên hướng xuống, mà Tần Mục nhưng là hướng ngang, Chu Khoan có thể rơi vào mái nhà, mà Tần Mục lại chỉ có thể rơi vào một cái khác kiến trúc đỉnh chót. Chu Khoan vô hụt, thân thể đụng vào mái nhà trong nháy mắt, lại lần nữa đánh về phía Tần Mục, lần này, hắn không lại lo lắng Tần Mục hội đào tẩu. Nhưng lại tại hắn đuổi tới Tần Mục phía sau, đưa tay bắt hắn thời điểm, Tần Mục thân thể lại bỗng nhiên rơi xuống, hiểm lại càng hiểm né qua một chảo này. Mà Chu Khoan cũng thuận theo rơi xuống, mà lại rơi xuống tốc độ càng nhanh, nhưng là để hắn không có nghĩ tới là, cái kia gần trong gang tấc Tần Mục, dĩ nhiên lần nữa trên không trung chuyển hướng, từ dưới rơi biến thành vọt tới trước, lại một lần nữa né qua của mình bắt lấy. Chu Khoan hai mắt nhanh co rú người lại, hắn là thật không có nghĩ đến Tần Mục dĩ nhiên có thể trên không trung không mượn bất kỳ lực lượng nào liền tùy ý chuyển hướng, điểm này ngay cả mình đều làm không đến. Nhưng Chu Khoan phản ứng cũng rất nhanh, bàn tay phải bỗng nhiên đánh ra hư không, nơi lòng bàn tay truyền đến một tiếng kinh bạo, thân thể của hắn sẽ theo chi chuyển hướng. Nhưng cũng là trong giây lát này biến hóa, khiến hắn cùng Tần Mục ở giữa khoảng cách kéo ra một ít, nhưng cũng có giới hạn. Mà Tần Mục thân thể nhưng lại lần nữa thay đổi phương hướng, do vọt tới trước biến thành xông lên phía trên kích. Chu Khoan cũng chỉ có thể lần nữa đánh ra hư không, nhờ vào đó đến thay đổi phương hướng của mình. Đáng chết. Tiên Thiên tứ trọng người quả nhiên không đơn giản, của ta Thuê Vân Tung tuy rằng có thể trên không trung tùy ý thay đổi phương hướng, nhưng cũng không thể kéo dài, tiếp tục như vậy, hay là muốn rơi xuống đất mượn lực mới được, nhưng nếu như nói như vậy, e sợ chính mình vừa xuống đất đã bị đối phương đuổi kịp. Tần Mục là âm thầm suy tư, nhìn như chính mình tạm thời là an toàn, nhưng dù sao chỉ là tạm thời, thậm chí thời gian này tuyệt đối sẽ không dài. Nhưng vào lúc này, trong cơ thể hắn tranh sơn thủy bên trong văn qua lại đột nhiên mở miệng nói, "Tiểu tử ngươi có phải là thật hay không ngốc à, ngươi pháp khí ngươi sẽ không phi à?" Chương 135, bay. Ê. Nghe được văn qua lời nói, Tần Mục nhất thời sững sờ, thật là của hắn không nghĩ tới một cái mảnh vụn, mình đã tế luyện ra pháp khí, vậy mình hoàn toàn có thể trên không trung mượn lực, thậm chí là trực tiếp trên không trung phi. Nhưng hắn còn chưa kịp vận dụng băng long châm, lại đột nhiên cảm thấy sau lưng truyền đến nhất khẩu nguy cơ, vẫn không có tinh tế lĩnh hội, trên lưng liền truyền đến một loại đau nhức, cũng kèm theo một nguồn sức mạnh kéo tới, thân thể không tự chủ được bị trong nháy mắt quẳng.